Chương 494, Thiên thư chương 494, Thiên thư Vương Giã một đoàn người xuyên việt núi non trùng điệp, trải qua mấy ngày bốn ba, rốt cục đi tới Tần Quốc biên cảnh. Tà dương như máu, chiếu rọi tại bọn hắn mỏi mệt lại kiên định trên mặt, mỗi người trong mắt đều lóe ra đối không biết hiếu kỳ cũng khát vọng. Tần Quốc, chúng ta tới. Vương Giã nhẹ nói, trong giọng nói đã có chờ mong cũng có kính sợ. Hắn biết rõ, cái này cổ xưa mà cường đại quốc gia, ẩn giấu đi vô số bí mật cùng nguy hiểm. Nghe nói Tần Quốc đô thành có một tòa tàng thư các, bên trong cất giữ lấy vô số cổ tịch, có lẽ chúng ta có thể ở nơi đó tìm tới liên quan tới thiên thư cùng thiên giới thông đạo manh mối. Lục Nhi nói bổ sung, trong mắt của nàng lóe ra vẻ hưng phấn. Vậy còn chờ gì? Chúng ta tranh thủ thời gian vào thành a. Từ Phượng Niên không kịp chờ đợi nói rằng, hắn nắm chặt cự truy, dường như tùy thời chuẩn bị ứng đối bất kỳ khiêu chiến nào. Tiến vào Tần Quốc đô thành, phồn hoa cảnh tượng để bọn hắn hai mắt tỏa sáng. Hai bên đường phố cửa hàng san sát, người đến người đi, vô cùng náo nhiệt. Nhưng mà, tại cái này phồn hoa phía sau, bọn hắn cũng cảm nhận được một tia khí tức không giống bình thường. Nơi này linh khí so địa phương khác nồng đậm rất nhiều, xem ra Tần Quốc quả nhiên không phải bình thường. Lý Tầm Hoan nhẹ nói, hắn phi đao nhẹ nhàng xoay tròn, dường như đang để phòng bốn phía động tĩnh. Bọn hắn dựa theo thăm dò được tin tức, thẳng đến tàng thư các mà đi. Tàng thư các tọa lạc tại đô thành trung tâm, cao ngất lầu các xuyên thẳng vân tiêu, bốn phía bị nồng hậu dày đặc thư hương khí tức chỗ vây quanh. Đây chính là tàng thư các, nhìn thật khí phái. Từ Phượng Niên ngước đầu nhìn lên, không khỏi cảm thán nói, chúng ta đến hành sự cẩn thận, tàng thư các bên trong khả năng thủ vệ nghiêm nghiêm. Vương Dã nhắc nhở, ánh mắt của hắn sắc bén quét mắt bốn phía. Bốn người cẩn thận từng ly từng tí tới gần tàng thư các, quả nhiên như Vương Dã sở liệu, đứng ở cửa hai tên thân mặc áo giáp thủ vệ, cầm trong tay trường thương, ánh mắt lạnh lẽo. Dừng lại, tàng thư các chính là hoàng gia trọng địa, người không có phận sự không được tiện nhập. Thủ vệ một trong quát lớn. Vương Dã tiến lên một bước, chắp tay hành lễ nói, chúng ta chính là khách phương xa tới, nghe nói tàng thư các bên trong tàng thư phong phú, đặc biệt tới bái phỏng, hy vọng có thể đạt được quý quốc cho phép. Thủ vệ nhìn nhau, hiển nhiên đối thỉnh cầu của bọn hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Sau một lát, một người trong đó nói rằng, các ngươi chờ một chút, ta đi thông báo một tiếng. Không lâu, một gã thân mang hoa lệ trường bào nam tử trung niên vội vàng chạy đến, hắn quan sát toàn thể Vương Giã bọn người một phen, trầm giọng nói, ta là tàng thư các quan sự, nghe nói các ngươi muốn vào tàng thư các. Chính là, Vương Giã lần nữa chắp tay hành lễ, chúng ta là vì tìm kiếm liên quan tới thiên thư manh mối mà đến. Quản sự những mày, tựa hồ đối với thiên thư từ ngữ này có chỗ cố kỵ. Thiên thư, đây chính là trong truyền thuyết bảo vật, các ngươi nhưng biết trong đó lợi hại quan hệ. Chúng ta tự nhiên biết, nhưng chính là bởi vì biết nó trọng yếu tính, chúng ta mới không xa ngàn dặm mà đến. Vương Giã kiên định nói. Quản sự trầm ngâm một lát, cuối cùng nhẹ gật đầu. Tốt à, ta có thể để các ngươi đi bảo, nhưng các ngươi nhất định phải tuân thủ tàng thư các quy củ, không được tùy ý lật qua lật lại thư tịch, càng không được hư hao bất kỳ cổ tịch. Chúng ta minh bạch. Vương Giã bọn người cùng kêu lên đáp, trong lòng tràn đầy cảm kích. Đang quản sự tình dẫn đầu hạ, bọn hắn tiến vào tàng thư các. Trong các giá sách san sát, cổ tịch chồng chất như núi, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt thư hương cùng mùi mực. Nơi này sách cũng thật nhiều a, chúng ta nên từ nơi nào tìm lên? Lục Nhi nhìn qua khắp phòng thư tịch, có chút chân tay luống cuống. Chia ra tìm đi, mỗi người phụ trách một phiến khu vực. Vương Giã đề nghị, lập tức phân phối riêng phần mình nhiệm vụ. Bốn người phân tán ra đến, bắt đầu ở giá sách ở giữa xuyên thẳng qua, cẩn thận tìm kiếm lấy liên quan tới thiên thư manh mối. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, bọn hắn đắm chìm trong biển sách bên trong, quên đi thời gian trôi qua. Đột nhiên, Vương Giã tại một bản cổ lão trên thẻ trúc phát hiện một nhóm mơ hồ văn tự, dường như cùng thiên thư có quan hệ. Trong lòng của hắn vui mừng, vội vàng chào hỏi đồng bạn tới xem xét. Các ngươi nhìn nơi này, dường như nâng lên thiên thư hạ lạc. Vương Giã chỉ vào trên thẻ trúc văn tự nói rằng, đám người xuống lại tới, cẩn thận phân biệt lấy những cái kia cổ lão mà mơ hồ chưa biết. Trải qua một phen thảo luận cùng phỏng đoán, bọn hắn rốt cục phá giải bí mật trong đó. Thì ra thiên thư cũng không tại tàng thư các bên trong, mà là bị giấu ở Tần Quốc cấm địa U Minh Cốc. Từ Phượng Niên hưng phấn nói, U Minh Cốc, kia là địa phương nào? Lục Nhi tò mò hỏi. Nghe nói kia là một cái thần bí khó lường địa phương, bên trong tràn đầy nguy hiểm cũng không biết. Nhưng đã thiên thư ở nơi đó, chúng ta nhất định phải đi tìm tòi hư thực. Vương Giã trầm giọng nói, trong mắt của hắn lóe ra kiên định quan mang. Vương Giã một đoàn người xuyên qua Tần Quốc đường phố phồn hoa, xuyên qua rừng rậm cùng hẻm núi, rốt cục đi tới trong truyền thuyết U Minh Cốc nhập khẩu. Cốc khẩu bị một tầng nặng nề sương mù bao phủ, lộ ra đã thần bí lại nguy hiểm. Cái này sương mù có chút không tầm thường, đại gia phải cẩn thận. Vương Giã cảnh giác ngắm nhìn một phía, nhắc nhở. Lục Nhi nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, ý đồ dùng tự nhiên chi lực cảm giác trong sương mù khí tức. Nơi này nguyên tố tự nhiên vô cùng hỗn loạn, dường như có đồ vật gì đang quấy rầy lấy linh khí chung quanh. Mặc kệ là cái gì, chúng ta đều muốn xông vào một lần. Từ Phượng Niên nắm chặt cự truy, nhanh chân đi thẳng về phía trước. Lý Tầm Hoan thì ở một bên nhẹ nói, ta luôn cảm giác nơi này không đơn giản, đại gia bảo trì cảnh giác, tùy thời chuẩn bị ứng đối tình huống đột phát. Theo lấy bọn hắn xâm nhập trong sương mù, bốn phía tầm nhìn càng ngày càng thấp, dường như đi vào một cái thế giới khác. Đột nhiên, một hồi rít gào trầm trầm âm thanh theo trong sương mù truyền đến, chấn đến bọn hắn màng nhĩ đau nhức. Đây là thanh âm gì? Lục Nhi hoảng sợ hỏi, nàng nắm thật chặt Vương Giã ống tay áo, lộ ra phá lệ khẩn trương. Không rõ ràng, nhưng nghe giống như là một loại nào đó dã thú. Vương Giã nắm chặt trường kiếm, mắt sáng như đuốc, bốn phía tìm kiếm thanh âm nơi phát ra. Đúng lúc này, một cái bóng đen to lớn theo trong sương mù thoát ra, lao thẳng tới Từ Phượng Niên mà đến. Kia là một cái người mặc hắc giáp cự thú, hai mắt như đuốc, trong miệng lộ ra răng nanh sắc bén. Cẩn thận! Vương Giã hô to một tiếng, huy kiếm lên tiếp cự thú. kiếm quang như điện, cùng cự thú lợi trảo đụng vào nhau, bộc phát ra tia lửa chói mắt. Từ Phượng Niên cũng không cam chịu yếu thế, cự truy bung ra, mang theo tiếng gió gào thét, đập ầm ầm tại cự thú trên lưng. Cự thú bị đau, nổi giận gầm lên một tiếng, quay người nhào về phía Từ Phượng Niên. Lục Nhi thấy thế, lập tức thổi trường địch, tự nhiên chi lực hóa thành nhu hòa lục sắc quang mang, vờn quanh tại cự thú trung quanh, y đồ trấn an nó nổi giận. Nhưng mà, cự thú dường như cũng không bị khống chế, ngược lại càng thêm cuồng bạo. Lý Tầm Hoan thì thừa cơ vây quanh cự thú phía cạnh, phi đao như là cỗ sao chổi xẹt qua bầu trời đêm, tinh chuẩn đánh trúng cự thú ánh mắt. Cự thú phát ra kêu gào thê lương, thân hình lảo đảo, nhưng vẫn như cũ ương ngạnh đứng vững. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, chúng ta nhất định phải tìm tới nhược điểm của nó. Vương Giã bên cạnh chiến bên cạnh nghĩ, ánh mắt sắc bén quan sát lấy cự thú nhất cử nhất động. Trải qua một phen kịch chiến, bọn hắn rốt cục phát hiện cự thú phần bụng có một khối rõ ràng vết thương, tựa hồ là chỗ chí mạng. Vương Giã thừa cơ một kiếm đâm vào vết thương bên trong, cự thú phát ra sau cùng gào thét, ầm vang ngã xuống đất. Bốn người thở dốc chưa định, nhưng trong lòng cảnh giác cũng không buông lỏng. Bọn hắn biết, đây chỉ là U Minh Quốc cuộc thử thách đầu tiên, con đường tiếp theo còn mọc ra. Chương 495, biến cố chương 495, biến cố đại gia nghỉ ngơi một chút, khôi phục thể lực. Vương Gia nói rằng, hắn nhìn khắp bốn phía, ý đồ theo trong sương mù tìm tới thông hướng trong cốc con đường. Đúng lúc này, một hồi tia sáng kỳ dị theo trong sương mù lộ ra, phản phất là chỉ dẫn bọn hắn tiến lên hải đăng. Vương Gia bọn người liếc nhau, nhao nhao đứng người lên, dọc theo quang mang phương hướng tiếp tục đi tới. Xuyên qua sương mù dày đặc, bọn hắn rốt cục đi tới U Minh Cốc khu vực hải tâm. Nơi này không còn là đồng mộ trang ngập, mà là một mảnh khoáng đạt đất trống, trung ương đứng sừng sững lấy một tòa cổ xưa tế đàn. Tế đàn bên trên, một khối tản ra ánh sáng yếu ớt mang bia đá lặng lặng nằm ở nơi đó, dường như đang chờ đợi người hữu duyên đến. Cái kia chính là thiên thư vị trí sao? Lục Nhi chỉ vào bia đá hỏi, trong mắt lóe ra hiếu kỳ cùng chờ mong. Thoạt nhìn là, Vương Giã trầm giọng nói, hắn đi lên trước, cẩn thận quan sát lấy trên tấm bia đá phù văn cùng đồ án, những phù văn này dường như cùng chúng ta tại tàng thư các trông được đến tương tự, đều là liên quan tới thiên thư manh mối. Vậy chúng ta còn chờ cái gì? Tranh thủ thời gian phá giải phù văn, tìm tới thiên thư a. Từ Phượng Niên không kịp chờ đợi nói rằng, hắn đã kìm nén không được kích động trong lòng. Chớ nóng nội, phá giải phù văn cần thời gian cùng kiên nhẫn. Lý Tầm Hoan nhắc nhở, hơn nữa, chúng ta cũng không biết phá giải sau sẽ xảy ra cái gì. Mặc kệ xảy ra cái gì, chúng ta đều phải dũng cảm đối mặt. Vương Giã kiên định nói, hắn nhắm mắt lại, tập trung tinh thần, bắt đầu nếm thử cùng trên tấm bia đá phù văn khai thông. Theo thời gian trôi qua, trên tấm bia đá phù văn dần dần sáng lên, một cỗ cổ xưa mà cường đại lực lượng từ đó tuôn ra, đem toàn bộ đất chống chiếu lên giống như ban ngày. Vương Giã bọn người ngừng thở, khẩn trương nhìn chăm chú lên bia đá biến hóa. Ngay một khắc này, bia đá ầm vang vỡ ra, một đạo hào quang chói sáng từ đó bắn ra, bay thẳng vân tiêu. Quang mang bên trong, một bản cổ pháp thư tịch chậm rãi hiện hiện, chính là trong truyền thuyết thiên thư. Chúng ta làm được. Lục Nhi reo hò nói, trong mắt nàng lóe ra thắng lợi vui sướng. Nhưng mà, liền tại bọn hắn chuẩn bị tiến lên lấy sách lúc, một hồi mãnh liệt địa chấn đống nhiên đánh tới, toàn bộ U Minh Cốc bắt đầu rung động kịch liệt. Không tốt, có biến cho nên. Vương Giã la lớn, hắn nắm chặt trường kiếm, cảnh giác ngắm nhìn bốn phía. Đúng lúc này, một hồi trầm thấp tiếng ngâm sướng theo cốc khẩu truyền đến, nương theo lấy tiếng ngâm sướng, một đám người mặc hắc bào người thần bí ra hiện tại bọn hắn trước mặt. Trong mắt của bọn hắn lóe ra u lục quang mang, trong tay cầm kỳ dị pháp khí, hiển nhiên kẻ đến không thiện. Các ngươi là ai? Vì sao cản trở chúng ta? Vương Giã lạnh giọng hỏi, hắn nắm chặt trường kiếm, tùy thời chuẩn bị ứng đối chiến đấu kế tiếp. Hừ, thiên thư chính là tộc ta thánh vật, há có thể để các ngươi những người ngoài này đụng chạm. Người áo đen cười lạnh một tiếng, lập tức vung lên pháp khí, phát động công kích. Một trận kinh tâm động phách chiến đấu lần nữa bộc phát, Vương Giã bọn người liên thủ đối kháng người áo đen vây công. Kiếm quang, quyền phong, phi đao cùng tự nhiên chi lực đan vào một chỗ, đem U Minh Cốc bên trong không khí vỡ ra đến. Trải qua một phen khổ chiến, bọn hắn rốt cuộc tìm được người áo đen nhược điểm, cũng đem nó từng cái đánh bại. Nhưng mà, liền tại bọn hắn coi là thắng lợi trong tầm mắt lúc, người áo đen bỗng nhiên hóa thành một đoàn hắc vụ, biến mất trong không khí. Bọn hắn chạy. Lục Nhi kinh ngạc hỏi, nàng ngắm nhìn một phía, lại phát hiện người áo đen đã không thấy hình bóng. Không, bọn hắn chỉ là tạm thời rút lui. Vương Giã trầm giọng nói, thiên thư sự tình đã khiến cho nhiều mặt chú ý, chúng ta nhất định phải nhanh rời đi nơi này. Vương Giã một đoàn người mang theo thiên thư, đội ba đi xuyên qua trở về đô thành rừng ở giữa đường mòn bên trên. Dương quang xuyên thấu qua dày đặc tán cây, pha tạp vậy trên người bọn hắn, nhưng cũng không che giấu được trên mặt bọn họ ngưng trọng cùng mọi bệnh. Cái này thiên thư trọng yếu như vậy, tất nhiên sẽ dẫn tới vô số ngấp nghé, chúng ta nhất định phải càng cẩn thận. Vương Giã nói khẽ với đồng bạn nói rằng, ánh mắt cảnh giác quét mắt bốn phía. Đúng vậy a, ta cảm giác chúng ta đoạn đường này đều sẽ không thái bình. Lục Nhi nắm chặt trường địch, thời điểm chuẩn bị ứng đối khả năng nguy cơ. Từ Phượng Nghiên cười hắc hắc, vỗ vỗ bộ ngực, có ta ở đây, ai dám đụng đến chúng ta? Nhưng trong ánh mắt của hắn lại để lộ ra giống nhau cẩn thận. Lý Tầm Hoan im lặng mà quan sát đến hoàn cảnh bốn phía, hắn phi đao đã vận sức chờ phát động, tùy thời chuẩn bị ứng đối đột phát công kích. Đúng lúc này, một hồi kỳ dị tiếng chim hót từ nơi không xa chuyển đến, phá vỡ trong rừng yên tĩnh. Vương Giã lập tức dừng bước lại, ra hiệu đại gia ẩn nấp. Nghe thanh âm, cái này chim tựa hồ có chút không tầm thường. Lục Nhi cau mày nói, nàng tự nhiên chi lực đã bắt đầu cảm giác chung quanh biến hóa. Không tốt, là cảm ấy. Vương Giã bỗng nhiên cảnh giác hô nhỏ một tiếng, chỉ thấy bốn phía cây cối bỗng nhiên bắt đầu di động, phảng phất có sinh mệnh đồng dạng, hướng bọn hắn vây quanh tới. Thu yêu. Từ Phượng Niên kinh hô, hắn vung lên cự truy, chuẩn bị nên kích. Không, những này cây cối chỉ là bị điều khiển. Vương Giã tỉnh táo phân tích, hắn ngắm nhìn bốn phía, ý đồ tìm tới điều khiển đây hết thảy đâu mượn. Đúng lúc này, một cái ông lão mặc áo bào xanh theo rừng cây chỗ sâu chậm rãi đi ra, trong tay cầm một cây xanh biết pháp trượng, trong mắt lóe ra đắc ý quan mang. "Hừ, mấy tiểu tử kia cũng dám xâm nhập lãnh địa của ta, còn mang theo chân quý như thế chi vật." Lão giả cười lạnh nói, "Đem thiên thư lưu lại, ta có thể thả các ngươi một con đường sống." "Mơ tưởng." Vương Giá giận quát một tiếng, trường kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang như điện, thẳng đến lão giả mà đi. Lão giả nhẹ nhàng vung lên pháp trượng, bốn phía cây cối dường như đạt được chỉ lệnh, nhao nhao rũa ra cảnh, cuốn lấy Vương Giá đám người đường đi. Đồng thời, mấy cái to lớn thụ yêu theo trong rừng cây xông ra, hướng bọn hắn phát khởi công kích. "Lục Nhi, dùng ngươi tự nhiên chi lực quấy nhiễu bọn chúng." Vương Giá bên cạnh chiến biên chỉ huy nói. Lục Nhi lập tức thổi lên trường địch, du dương tiếng địch hóa thành nu hòa lục sắc quang mang, ý đồ trấn an những cái kia cuồng bạo thụ yêu. Nhưng mà, sức mạnh của ông lão dường như càng thêm cường đại, thụ yêu nhóm chỉ là ngắn ngủi dừng lại một chút, liền lần nữa phát khởi công kích. Từ Phượng Nghiên cùng Lý Tầm Hoan thì phân biệt nên kích xông lên thụ yêu, cự truy cùng phi đao vẽ ra trên không trung từng đạo sáng chói quy tích, cùng thụ yêu nhóm triển khai chiến đấu kịch liệt. Vương Giá thừa cơ vây quanh sau lưng lão giả, một kiếm đâm thẳng yếu hại. Nhưng mà, lão giả dường như sớm có đón trước, thân hình lóe lên, nhẹ nhõm tránh đi Vương Giá công kích. "Hừ, chỉ là mấy cái mao đầu tiểu tử, cũng muốn cùng ta đấu?" Lão giả cười lạnh một tiếng, pháp trượng vung lên, bốn phía cây cối dường như đạt được lực lượng mạnh hơn, công kích biến càng thêm mãnh liệt. "Chúng ta sẽ không bỏ qua." Vương Giá cắn răng kiên trì nói, trong ánh mắt của hắn tràn đầy bất khuất cùng kiên định. Đúng lúc này, Lục Nhi bỗng nhiên linh cơ khẽ động, nàng la lớn, "Vương Giá, công kích hắn pháp trượng!" Vương Giá nghe vậy, trong lòng hơi động, hắn lập tức điều chỉnh chiến thuật, toàn lực hướng lão giả pháp trượng phát động công kích. Trải qua một phen khổ chiến, hắn rốt cục một kiếm chém đứt pháp trượng, lão giả lập tức đã mất đi đối cây cối khống chế. Theo pháp trượng đứt gãy, bốn phía cây cối dường như đã mất đi sinh mệnh đồng dạng, nhao nhao ngã xuống. Thu yêu nhóm cũng đã mất đi lực lượng nơi phát ra, nhao nhao ngã xuống đất không dậy nổi. Lão giả sắc mặt tái nhợt, khó có thể tin mà nhìn xem đứt gãy pháp trượng, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, quay người liền muốn chạy trốn. Nhưng mà, Vương Giá bọn người như thế nào cho hắn cơ hội? Bọn hắn liên thủ truy kích, cuối cùng đem lão giả chế phục. "Thiên thư là chúng ta, ai cũng đừng hòng cướp đi." Từ Phượng Nghiên Dương Dương đắc ý nói rằng, hắn giơ cao lên thiên thư, dường như thu được to lớn thắng lợi. Lần này may mắn mà có đại gia đoàn kết cùng trí tuệ. Vương Giá cảm kích nhìn xem đồng bạn nói rằng, con đường sau đó còn rất dài, chúng ta muốn tiếp tục bảo trì cảnh giác. Chương 496, Vạn Mẹo chương 496, Vạn Mẹo. Vương Giá một đoàn người tiếp tục xuyên thẳng qua tại Trung Nguyên đại địa bên trên, mỗi một bước đều tràn đầy bất ngờ cùng khiêu chiến. Bọn hắn rời đi kia phiến u ám rừng rậm sau, đi tới một mảnh rộng lớn vô ngần trong sa mạc. Liệt nhật treo cao, kim sát hạt cắt dưới ánh mặt trời lóe ra hào quang chói sáng, dường như mỗi một hạt đều như nói mảnh đất này tang thương cùng cô tịch. "Cái này sa mạc so ta tưởng tượng bên trong còn bao la hơn, nguồn nước thành chúng ta vấn đề lớn nhất." Vương Giá nhíu mày, ngẩng đầu nhìn về phía vô ngần chân trời, trong lòng tính toán như thế nào tại mảnh này tử vong chi địa bên trong tìm tới hy vọng sinh tồn. "Ta tự nhiên chi lực có lẽ có thể phát huy được tác dụng, nhưng ở mảnh này hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ bên trong, ta cũng không dám hứa chắc có thể tìm tới nguồn nước." Lục Nhi chân mày nhíu chặt, nàng nhẹ khẽ vuốt vuốt trường địch, trong mắt lóe lên một vẻ lo âu. Từ Phượng Nghiên cười ha ha một tiếng, "Vô vô bên hông túi nước, đừng lo lắng, ta đã sớm chuẩn bị. Bất quá, nước này nhưng là muốn tiết kiệm một chút uống, ai biết chúng ta sẽ trong vùng sa mạc này khốn bao lâu." Lý Tầm Hoan thì duy trì trầm mặc, ánh mắt của hắn sắc bén quét mắt bốn phía, dường như bất kỳ nhỏ xíu động tĩnh đều chạy không khỏi ánh mắt của hắn. Đột nhiên, hắn dừng bước lại, chỉ hướng nơi xa, "Các ngươi nhìn, bên kia tựa hồ có chút khác biệt." Đám người theo Lý Tầm Hoan ngón tay phương hướng nhìn lại, chỉ thấy nơi xa cồn cắt ở giữa mơ hồ lộ ra một vệt không giống bình thường lục sắc. Vương Giá trong lòng hơi động, lập tức phất tay ra hiệu đại gia đuổi theo, "Có thể là ốc đảo, chúng ta đi mau." Bốn người tăng tốc bước chân, xuyên qua nóng hổi biển cát, rốt cục đi tới kia phiến lục sắc chỗ. Nhưng mà, khi bọn hắn tiếp cận mới phát hiện, đó cũng phi tự nhiên hình thành ốc đảo, mà là một mảnh bị bố trí tỉ mỉ cỡ nhỏ doanh địa. "Nơi này có người." Từ Phượng Niên thấp giọng kinh hô, trong âm thanh của hắn mang theo một tia đề phòng. Vương Giá nhẹ gật đầu, nắm chặt trường kiếm, chậm rãi hướng doanh đi tới. Đúng lúc này, từ trong lều vải đi ra một vị thân mang trường bào lão giả, mặt mũi của hắn tăng thương, ánh mắt lại dị thường sáng ngời. "Các vị đường xa mà đến, không có từ xa tiếp đón." Lão giả mỉm cười, chắp tay hành lễ, "Lão phu là cái này trong sa mạc hành giả, tên là Sa Vô Ngân. Không biết chư vị có gì muốn làm? Chúng ta đi ngang qua nơi đây, nhu cầu cấp bách nguồn nước cùng thiết tế." Vương Giá đi thẳng vào vấn đề, hắn biết rõ trong sa mạc thời gian liền là sinh mệnh. Sa Vô Ngân nhẹ gật đầu, quay người từ trong lều vải lấy ra mấy cái túi nước cùng một chút lương khô đưa cho Vương Giá một đoàn người, "Mời đừng khách khí, trong sa mạc gặp nhau chính là duyên phận. Nhưng lão phu có cái yêu cầu quá đáng, hy vọng chư vị có thể giúp ta một vấn đề nhỏ." Tiền bối mời nói, "Nếu có thể tương trợ, chúng ta ổn thỏa hết sức." Vương Giá tiếp nhận túi nước, trong lòng âm thầm cảnh giác. Sa Vô Ngân trầm ngâm một lát, chậm rãi nói rằng, "Sa mạc chỗ sâu ẩn giấu đi một chỗ di tích cổ xưa, nghe nói bên trong giấu có vô số chân bảo. Nhưng trong này cơ quan trùng điệp, nguy cơ từ phía, không ai bằng. Lão phu tuổi tác đã cao, bất lực lại dò xét, không biết chư vị có thể làm thay." "Di tích?" Vương Giá trong mắt lóe lên một tia hứng thú, hắn biết rõ cơ hội như vậy ngàn năm một thở, "Tiền bối yên tâm, chúng ta ổn thỏa hết sức nỗ lực." Sa Vô Ngân cảm kích cười cười, từ trong ngực lấy ra một bức cổ lão địa đồ giao cho Vương Giá, "Đây là thông hướng di tích bản đồ, hy vọng có thể đối với các ngươi có chỗ trợ giúp. Mặt khác, nơi này còn có một cái tín vật, có lẽ có thể ở thời khắc mấu chốt phát huy được tác dụng." Vương Giá tiếp nhận địa đồ cùng tín vật, trong lòng âm thầm suy nghĩ. hắn biết, lần này thám hiểm đem so với trước kia bất kỳ lần nào đều muốn nguy hiểm, nhưng hắn cũng minh bạch, chỉ có không ngừng khiêu chiến bản thân, mới có thể trở thành cường giả chân chính. Đa tạ tiền bối chỉ điểm, chúng ta lập tức lên đường. Vương Giã chắp tay cáo biệt, lập tức dẫn đầu đồng bạn bước lên tiến về di tích hành trình. Trong sa mạc báo cát vẫn như cũ tứ ngược, nhưng Vương Giã một đoàn người bộ pháp lại kiên định lạ thường. Bọn hắn biết, đường phía trước mặc dù gian nan, nhưng chỉ cần trong lòng có tín niệm, liền không có cái gì có thể ngăn cản bọn hắn bước chân tiến tới. Trải qua mấy ngày gian khổ bôn ba, bọn hắn rốt cục đi tới di tích lối vào. Kia là một tòa cổ xưa cửa đá, phía trên điêu khắc phức tạp đồ đằng cùng chú ngữ, lộ ra một cỗ thần bí mà khí tức cổ xưa. Đây chính là di tích lối vào sao? Lục Nhi nhẹ giọng hỏi, trong mắt của nàng lóe ra hiếu kỳ cùng chờ mong. Hẳn là không sai. Vương Giã cẩn thận so sánh bản đồ trong tay cùng cảnh tượng trước mắt, cuối cùng nhẹ gật đầu, chúng ta chuẩn bị một chút, sau đó đi vào thăm dò. Di tích bên trong, mờ tối tia sáng xuyên thấu qua cổ lão vách đá khe hở tung xuống, sặc sỡ chiếu rọi tại bốn người trên thân. Trong không khí tràn ngập một loại cổ xưa mà mang theo nấm mốc cả mức khí tức, để cho người ta không tự chủ được cảm thấy một hồi kiềm chế. Nơi này khí tức thật cổ quái, đại gia phải cẩn thận. Vương Giã thấp giọng nhắc nhở, nắm chặt trường kiếm, cảnh giác ngắm nhìn bốn phía. Xác thực, nơi này mỗi một khối đá tựa hồ cũng ẩn giấu đi không thể dự báo nguy hiểm. Từ Phượng Nghiên phụ hòa nói, hắn cự truy nắm chặt nơi tay, tùy thời chuẩn bị ứng đối tình huống đột phát. Lục Nhi nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, ý đồ cùng tự nhiên chi lực khai thông, cảm giác trong mảnh di tích này biến hóa vi diệu. Nơi này tự nhiên chi lực bị nghiêm trọng và mèo, dường như có một cổ lực lượng cường đại đang quấy rầy lấy tất cả. Nàng mở mắt ra, trong mắt lóe lên một tia lo âu. Lý Tầm Hoan thì duy trì trầm mặc, hắn nhẹ nhàng xoay tròn lấy trong tay phi đao, bước chân nhẹ nhàng xuyên thẳng qua tại di tích bên trong, dường như một cái nhạy cảm báo săn, thời điểm chuẩn bị bắt được bất kỳ một tia hơi thở nguy hiểm. Bốn người cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, mỗi một bước đều đạp đến mức dị thường cẩn thận. Đột nhiên, mặt đất khẽ chấn động, bốn phía vách tường bắt đầu phát ra trầm thấp tiếng oanh minh, phảng phất có cái gì quái vật khổng lồ đang thức tỉnh. Không tốt, có cơ quan phát động. Vương Giã đột nhiên quay người, dài kiếm nhất vung, chặt đứt một đạo sắp rơi xuống thạch lương. Nhưng càng nhiều cơ quan dường như bị mắt xích phát động, thạch tiễn đã lăn theo bốn phương tám hướng đánh tới. Mau tìm yểm hộ. Từ Phượng Niên hét lớn một tiếng, vung lên cự truy, đem một tảng đá lớn đánh bay, vì mọi người mở ra một khối tương đối an toàn đất trống. Lục Nhi cấp tốc thổi lên trường địch, du dương tiếng địch hóa thành từng đạo nhu hòa lục sắc sóng ánh sáng, đem bay tới mũi tên từng cái bắn ra, đồng thời ổn định bốn phía hỗn loạn tự nhiên chi lực. Lý Tầm Hoan thì trên không trung bay múa, phi đao tựa như tia chớp bắn ra, tinh chuẩn đánh trúng vào mấy cái mấu chốt cơ quan thiết điểm, tạm thời hóa giải nguy cơ. Những này cơ quan quá mức phức tạp, chúng ta nhất định phải tìm tới khống chế bọn nó hạt tâm. Vương Giã trầm giọng nói, hắn quan sát đến bốn phía, ý đồ tìm tới phá giải cơ nhốt thì nhốt khóa. Nhìn bên kia, Lục Nhi bỗng nhiên chỉ hướng di tích chỗ sâu một tòa tế đàn cổ xưa, nơi đó dường như có cỗ không tầm thường năng lượng ba động. Bốn người trao đổi một ánh mắt, lập tức quyết định hướng tế đàn xuất phát. Bọn hắn một bên tránh né lấy không ngừng đánh tới cơ quan cạm bẫy, một bên khó khăn đẩy về phía trước tiến. Mỗi một bước đều tràn đầy bất ngờ cùng nguy hiểm, nhưng trong ánh mắt của bọn hắn chỉ có kiên định cùng không sợ. Chương 497, cự truy chương 497, cự truy rốt cục, tại bỏ ra cái giá không nhỏ sau, bọn hắn đi tới tế đàn trước. Tế đàn bên trên trưng bày một chiếc gương đồng cổ lão, trong kính lóe ra ánh sáng yếu ớt, dường như có thể nhìn rõ lòng người. Đây chính là khống chế cơ quan hạch tâm sao? Vương Giã trầm giọng hỏi, hắn chậm rãi đi hướng gương đồng, chuẩn bị tìm tòi hư thực. Đúng lúc này, trong gương đồng đột nhiên hiện ra một trương mơ hồ khuôn mặt, thanh âm trầm thấp mà uy nghiêm, phàm nhân lại dám xông vào cấm địa. Các ngươi là sự rốt nát của mình trả giá đắt. Chúng ta chỉ là ngộ nhập nơi đây, cũng vô ác ý. Vương Giã giải thích nói, nhưng trường kiếm trong tay đã nắm chặt, tùy thời chuẩn bị ứng đối khả năng chiến đấu phát sinh. Hừ, bất luận các ngươi có mục đích gì, hôm nay đều mơ tưởng còn sống rời đi. Trong gương đồng khuôn mặt cười lạnh một tiếng, lập tức tế đàn chung quanh mặt đất bắt đầu chấn động, càng nhiều cơ quan cạm bẫy bị kích hoạt. Đối mặt bất thình lình nguy cơ, bốn người không thể không lần nữa liên thủ ứng đối. Vương Giã huy kiếm chặt đứt bay tới thạch tiễn, Từ Phượng Niên vung lên cự truy ngăn cản đá lăn xuống kích, Lục Nhi thổi trường địch quấy nhiễu cơ quan quỹ tích vận hành, Lý Tầm Hoan thì trên không trung bay múa tìm kiếm gương đồng nhược điểm. Trải qua một phen chiến đấu kịch liệt cùng trí tuệ đọ sức, bọn hắn rốt cuộc tìm được gương đồng cơ quan chỗ. Vương Giã chờ đúng thời cơ một kiếm vung ra tinh chuẩn đánh trúng vào cơ quan hạch tâm, gương đồng ầm vang vỡ vụn hóa thành điểm điểm quang mang tiêu tán trong không khí. Theo kia mặt cổ lão gương đồng tại một tiếng thanh thúy tiếng vỡ vụn bên trong hóa thành vô số mảnh vỡ, bốn phía những cái kia làm cho người kinh hoàng khiếp sợ cơ quan cạm bẫy cũng dần dần đình chỉ vận chuyển. Nguyên bản tràn ngập nguy hiểm di tích lần nữa trở về yên tĩnh, dường như tất cả không khí khẩn trương đều tiêu tán theo. Bốn người dắt dịu nhau, đứng tại tòa kia thần bí tế đàn trước, cứ việc thân thể của bọn hắn đã mỏi mệt tới cực điểm, nhưng mỗi người trong mắt đều lóe ra khó mà che giấu thắng lợi vui sướng. Chúng ta thật làm được. Từ Phượng Nghiên nhẹ giọng nở nụ cười, ánh mắt của hắn chuyển hướng Vương Giã cùng đồng bạn hắn, trong mắt tràn đầy thật sâu cảm kích cùng vô cùng kính nể chi tình. Nếu như không có trợ giúp của các ngươi, ta khả năng vĩnh viễn cũng không cách nào đi ra mảnh này di tích thần bí. Chúng ta là đồng bạn, bất luận gặp phải dạng gì khó khăn, chúng ta đều muốn cùng nhau đối mặt. Vương Giã mỉm cười đáp lại nói, hắn biết rõ lần này mạo hiểm sở dĩ có thể thành công, không thể rời bỏ mỗi người cố gắng cùng nỗ lực, kế tiếp, để chúng ta tiếp tục thâm nhập sâu thăm dò, nhìn xem tòa này trong di tích còn ẩn giấu đi như thế nào bí mật a. Bốn người khích lệ cho nhau, một lần nữa làm dừng một chút mệt mỏi thân thể, chuẩn bị tiếp tục đi tới. Bọn hắn biết, cái này tòa cổ xưa trong di tích nhất định còn có rất nhiều bí ẩn chưa có lời đáp chờ đợi bọn hắn đi để lộ. Mặc dù trước không biết đường tràn đầy các loại khả năng nguy hiểm, nhưng bọn hắn tin tưởng, chỉ cần đoàn kết nhất trí, liền không có cái gì là không thể nào khắc phục. Bốn người tiếp tục thâm nhập sâu di tích, mỗi một bước đều lộ ra đến mức dị thường cẩn thận. Trung quanh mở tối tia sáng cùng rắc rối phức tạp thông đạo đan vào một chỗ, tạo thành một bức quỷ dị bức tranh. Nơi này dường như so bên ngoài càng thêm nguy hiểm. Lục Nhi thấp giọng nói rằng, thanh âm của nàng tại trong lối đi hẹp quanh quẩn, lộ ra phá lệ rõ ràng. Xác thực, nhưng càng như vậy, càng nói rõ chúng ta khả năng tiếp cận di tích hạch tâm. Vương Gia ánh mắt kiên định, trường kiếm nhẹ nhàng xẹt qua vết đá, phát ra nhỏ xíu kim loại tiếng ma sát. Từ Phượng Niên theo sát phía sau, cự truy thỉnh thoảng trên mặt đất nhẹ nhàng gõ, bảo đảm con đường phía trước không có ẩn dấu nguy hiểm. Đại gia cẩn thận, nơi này khả năng còn cất dấu phức tạp hơn cơ quan. Lý Tầm Hoan thì duy trì độ cao cảnh giác, hắn phi đao vẽ ra trên không trung từng đạo duyên dáng đường vòng cung, phản phất là đang vì đoàn đội mở đường. Trước mặt chỗ rẽ, ta cảm giác có chút không đúng. Vừa dứt lời, chỗ góc cua bỗng nhiên sáng lên một chiếc mở tối ngọn đèn, chiếu sáng một cái cổ lão cửa đá. Trên cửa đá điêu khắc phức tạp đồ án, dường như nói cố sự xa xưa. Cánh cửa này đằng sau, hẳn là di tích hạch tâm. Vương Giá đi lên trước, cẩn thận quan sát lấy trên cửa đá cơ quan. Bất quá, những này đồ án dường như cũng không phải là bình thường trang trí. Lục Nhi xích lại gần nhìn kỹ, trong mắt lóe ra hiếu kỳ quan mang, giữa bọn chúng dường như có liên hệ nào đó. Từ Phượng Niên nghe vậy, thì gia nhập vào quan sát hàng ngũ. Xác thực, những này đồ án sắp xếp thật sự có quy luật, không giống như là chỉ là ngẫu nhiên. Lý Tầm Hoan thì ở một bên trầm tư, nếu như ta không có đoán sai, những này đồ án hẳn là một loại cổ lão giải tỏa phương thức. Giải tỏa phương thức? Vương Giá hai mắt tỏa sáng, ngươi nói là, chúng ta cần dựa theo đặc biệt trình tự phát động những này đồ án. Rất có thể. Lý Tầm Hoan nhẹ gật đầu, bất quá, cái này cần chúng ta đối với mấy cái này đồ án có đầy đủ hiểu rõ mới được. Đang khi mọi người lâm vào trầm tư lúc, cửa đá bỗng nhiên phát ra một hồi trầm thấp tiếng oanh minh, phản phất là tại đáp lại bọn hắn thảo luận. Không tốt, cửa đá phải đóng lại. Lục Nhi kinh hô một tiếng, vội vàng thổi lên trường địch, ý đồ dùng tự nhiên chi lực ổn định cửa đá động tác. Nhưng mà, cửa đá quan bế tốc độ viễn siêu tưởng tượng của nàng, nàng chỉ có thể hết sức chậm lại tốc độ kia, lại không cách nào hoàn toàn ngăn cản. Nhanh nghĩ biện pháp. Từ Phượng Niên lo lắng hô, hắn cự truy đã vận sức chờ phát động, chuẩn bị tại thời khắc mấu chốt phá cửa mà vào. Ta đi thử một chút. Vương Giá hít sâu một hơi, tập trung tinh thần quan sát đến trên cửa đá đồ án. Hắn nhắm mắt lại, trong đầu cấp tốc hiện lên vô số loại sắp xếp tổ hợp khả năng. Thời gian dường như tại thời khắc này ngưng kết, lòng của mỗi người nhảy âm thanh đều rõ ràng có thể nghe. Đột nhiên, Vương Giá mở tròn mắt, trường kiếm trong tay nhanh chóng tại mấy cái đặc biệt trên đồ án xẹt qua. Giang giáp một tiếng vang nhỏ, cửa đá vậy mà như kỳ tích đình chỉ quan bế động tác, sau đó chậm rãi hướng hai bên rời, lộ ra một đầu thông hướng di tích chỗ sâu thông đạo. Thành công. Bốn người nhìn nhau cười một tiếng, trong mắt đều tràn đầy kích động cùng tự hào. Xem ra trí tuệ của chúng ta còn có thể chiến thắng những này cổ lão cơ quan. Vương Giá vừa cười vừa nói, dẫn đầu bước vào trong thông đạo. Di tích chỗ sâu, quang mang dần dần biến sáng lên, chiếu sáng một mảnh rộng lớn địa hạ cung điện. Trong cung điện trưng bày một cái cự đại quan tài thủy tinh, trong quan dường như đang ngủ say một vị cổ lão vương giả. Nơi này chính là di tích cuối cùng chi địa sao? Lục Nhi nhẹ giọng hỏi, trong thanh âm của nàng mang theo một tia kính sợ. Thoạt nhìn là, Vương Giá nhìn khắp bốn phía, trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu cảm khái, nơi này ẩn giấu bí mật, có lẽ so với chúng ta tưởng tượng còn nhiều hơn. Đang khi bọn hắn chuẩn bị tiến một bước thăm dò lúc, cung điện bốn phía bỗng nhiên sáng lên vô số bó đuốc, đem toàn bộ không gian chiếu lên giống như ban ngày. Một đám người mặc áo giáp cổ lão thủ vệ theo trong bóng tối đi ra, cầm trong tay trường mâu cùng tâm chắn, đem bọn hắn bao bọc vây quanh. Xem ra, khảo nghiệm chân chính vừa mới bắt đầu. Từ Phượng Niên nắm chặt cự truy, trong mắt lóe ra chiến ý, chuẩn bị chiến đấu a. Chương 498, cung điện chương 498, cung điện theo trong cung điện bó đuốc sáng lên, bầu không khí trong nháy mắt biến khẩn trương mà kiềm chế. Vương Gia mắt sáng như đuốc, vẫn nhìn bốn phía, đối đồng bạn trầm giọng nói, đại gia cẩn thận, xem ra chúng ta bị bao vây. Từ Phượng Niên nắm chặt cự truy, phóng khoáng cười một tiếng, tới đi, khiến cái này cổ lão thủ vệ kiến thức một chút sự lợi hại của chúng ta. Hắn đột nhiên nhảy lên, cự truy mang theo tiếng gió gào thét, bay thẳng hướng gần nhất thủ vệ. Thủ vệ nhóm thấy thế, nhao nhao giơ lên trường mâu cùng tâm chắn, ý đồ ngăn cản cái này mãnh liệt thế công. Lục Nhi thấy thế, lập tức thổi lên trường địch, du dương tiếng địch hóa thành nhu hòa lục sắc quang mang, vờn quanh tại mọi người trung quanh, không chỉ có chữa trị lấy trên người bọn họ bởi vì mấy ngày liền buôn ba mà tích lũy mọi bệnh, càng suy yếu thủ vệ nhóm lực công kích. Lý Tầm Hoan thì giống như quỷ mị qua lại bên trong chiến trường, phi đao như là lưu tinh xẹt qua bầu trời đêm, tinh chuẩn đánh trúng mỗi một cái ý đồ đến gần thủ vệ. Nhưng mà, liền tại bọn hắn coi là có thể nhẹ nhõm ứng đối thời điểm, cung điện một góc đông nhiên vỡ ra một cái khe, từ đó tuôn ra một cỗ khí tức cấm lãnh, sau đó một cái to lớn cơ giới thú chậm rãi đi ra. Cái này cơ giới thú người mặc nặng nề thiết giáp, hai mắt lóe ra ánh sáng màu đỏ, mỗi một bước đều chấn động đến mặt đất run nhẹ nhẹ. Đây là thứ quỷ gì? Từ Phượng Niên kinh hô, hắn bung lên cự truy, ý đồ hấp dẫn cơ giới thú chú ý lực, là đồng bạn tranh thủ thời gian. Vương Giá cao mày, hắn biết rõ cái này cơ giới thú tuyệt không phải dễ chơi người. Hắn cấp tốc phân tích chiến trường tình thế, đối Lục Nhi hô, Lục Nhi, dùng ngươi tự nhiên chi lực quấy nhiễu cơ giới thú hành động. Lục Nhi gật đầu, thổi tiếng địch càng gấp gáp hơn, ý đồ nhiễu loạn cơ giới thú bộ pháp. Nhưng mà, cơ giới thú dường như cũng không chịu quá lớn ảnh hưởng, vẫn như cũ vững bước hướng về phía trước. Vương Gia thấy thế, trong lòng hơi động, hắn chú ý tới cơ giới thú chỗ khớp nối tựa hồ có chút bung lỏng, kia có lẽ là nhược điểm của nó. Đại gia hiểm hộ ta. Vương Gia hét lớn một tiếng, thân hình lóe lên, bay thẳng cơ giới thú mà đi. Hắn mượn Lục Nhi cùng tự nhiên chi lực hiểm hộ, cấp tốc tiếp cận cơ giới thú chỗ khớp nối, trường kiếm trong tay long lánh hàn quang, một kiếm đâm vào kia bung lỏng khớp nối. Cơ giới thú phát ra đinh thai nhức góc gào thét, thân thể run lẩy bẩy. Vương Giã thừa cơ tăng lực, trường kiếm tại khớp nối bên trong mạnh mẽ quái, rốt cục phá hủy cơ giới thú kết cấu bên trong. Theo một tiếng vang thật lớn, cơ giới thú ầm vang ngã xuống đất, hóa thành một đống sắt vụn. Chiến đấu tạm thời lắng lại, nhưng Vương Giã chờ người biết, đây chỉ là một bắt đầu. Bọn hắn dắt dịu nhau đứng người lên, cảnh giác ngắm nhìn một phía, sợ còn có không biết địch nhân tiềm phục tại chỗ tối. Xem ra, cái này di tích so với chúng ta tưởng tượng muốn phức tạp hơn nhiều. Vương Giã trầm giọng nói, hắn mắt sáng như đuốc, quét mắt cung điện mỗi một cái góc. Mặc kệ có phức tạp hơn, chúng ta đều phải tiếp tục thăm dò xuống dưới. Từ Phượng Nghiên nắm chặt cự truy, trong mắt lóe ra kiên định, chỉ có tìm tới di tích hạch tâm, chúng ta khả năng giải khai nơi này bí mật. Lục Nhi cùng Lý Tầm Hoan cũng gật đầu đồng ý, bốn người lần nữa chỉnh đốn đội ngũ, chuẩn bị xâm nhập di tích khu vực hạch tâm. Bọn hắn biết, phía trước còn có càng nhiều khiêu chiến chờ đợi bọn hắn, nhưng chỉ cần một lòng đoàn kết, liền không có cái gì là không thể nào. Theo lấy bọn hắn xâm nhập, di tích nội bộ không khí càng thêm nặng nề, phản phất có một loại lực lượng vô hình đang đè ép tâm linh của bọn hắn. Vương Gia nhíu mày, hắn có thể cảm nhận được cỗ lực lượng này không tầm thường, nhưng hắn cũng minh bạch, hiện tại tuyệt không phải lùi bước thời điểm. Đột nhiên, một hồi trầm thấp tiếng ngâm sướng tại di tích chỗ sâu vang lên, thanh âm kia chợt xa chợt gần, phản phất có vô số cái thanh âm tại đồng thời ngâm sướng. Theo tiếng ngâm sướng tiếp cận, một cỗ cường đại ma lực bắt đầu tràn ngập tại toàn bộ di tích bên trong. Không tốt, có cường đại ma vật đang thức tỉnh. Vương Giã trong lòng run lên, hắn lập tức phất tay ra hiệu đồng bạn cảnh giác bốn phía. Đúng lúc này, một đạo đen nhánh thân ảnh theo trong bóng tối chậm rãi đi ra, kia là cả người khoác hắc bào ma pháp sư, hai mắt lóe ra quỷ dị ánh sáng màu đỏ. Nhân loại ngu xuẩn, lại dám đánh nhiễu ta ngủ say. Ma pháp sư cười lạnh, trong tay pháp trượng nhẹ nhàng rung lên, một cỗ cường đại hắc ám ma pháp liền hướng Vương Giã bọn người đánh tới. Đối mặt bất thình lình công kích, bốn người cấp tốc phản ứng, riêng phần mình thi triển tuyệt kỹ tiến hành ngăn cản. Nhưng mà, ma pháp sư thực lực viễn siêu tưởng tượng của bọn hắn, mỗi một lần công kích đều để bọn hắn cực kỳ nguy hiểm. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, chúng ta nhất định phải tìm tới nhược điểm của hắn. Vương Giã bên cạnh chiến bên cạnh nghĩ, ánh mắt sắc bén quan sát lên ma pháp sư nhất cử nhất động. Đột nhiên, hắn chú ý tới ma pháp sư tại ngâm sướng chú ngữ lúc, châu ngực dường như có một đạo hào quang nhỏ yếu đang lóe lên. Kia là ma lực của hắn nguồn suối. Vương Giã trong lòng hơi động, lập tức đối đồng bạn hô, đại gia tập trung công kích lồng ngực của hắn. Bốn người nghe vậy, nhao nhao điều chỉnh thế công, đem tất cả lực lượng đều tập trung ở ma pháp sư châu ngực. Trải qua một phen chiến đấu kịch liệt, bọn hắn rốt cuộc tìm được ma pháp sư sơ hở, một kích đánh cho trọng thương. Theo lên ma pháp sư ngã xuống, kia cô cường đại hắc ám ma pháp cũng tiêu tán theo vô tung. Di tích lần nữa khôi phục bình tĩnh, nhưng Vương Giã chờ người biết, trận này mạo hiểm còn xa xa còn chưa có kết thúc. Bọn hắn tiếp tục thâm nhập sâu thăm dò di tích khu vực hạch tâm, mỗi một bước đều tràn đầy bất ngờ cùng nguy hiểm. Vương Giã một đoàn người tiếp tục thâm nhập sâu di tích, dưới chân đường lát đá dần dần biến át, không khí bốn phía bên trong tràn ngập một cô nấm mốc gầm ức cùng khí tức cổ xưa. Đột nhiên, phía trước truyền đến một hồi róc rách tiếng nước, bọn hắn đi tới một chỗ dưới mặt đất ám hà bên cạnh. Nơi này tại sao có thể có sông? Lục Nhi nghi hoặc mà hỏi thăm, lông mày của nàng quá chặt, ý đồ dùng tự nhiên chi lực cảm giác đầu này ám hà hướng chạy. Mặc kệ nó từ đâu mà đến, chúng ta có lẽ có thể theo dòng sông tìm tới di tích hạch tâm. Vương Giã phân tích nói, ánh mắt của hắn tại bốn phía liếc nhìn, tìm kiếm có thể qua sông công cụ. Đúng lúc này, mặt sông đông nhiên cuồn cuộn lên to lớn bọt nước, một con khổng lồ thủy quái theo trong nước nhảy ra, thẳng đến đám người mà đến. Kia thủy quái tương tự cá sấu, nhưng hình thể càng thêm khổng lồ, toàn thân bao trùm lấy cứng rắn lân phiến, trong mắt lóe ra khát máu quằn mang. Cẩn thận! Vương Giã hét lớn một tiếng, trường kiếm ra khỏi vỏ, chuẩn bị lên chiến. Từ Phượng Nghiên thì cấp tốc di động tới trước mọi người phương, cự truy nắm chặt, chuẩn bị là đồng bạn ngăn cản được thủy quái công kích. Ta đến kiềm chế nó. Từ Phượng Nghiên quát, vung lên cự truy đột nhiên đánh tới hướng thủy quái. Thủy quái phát ra đinh thai nhức góc gào thét, mở ra miệng lớn cắn về phía Từ Phượng Nghiên cự truy, cả hai va chạm ra đinh thai nhức góc tiếng vang. Lục Nhi thấy thế, lập tức thổi lên trường địch, tự nhiên chi lực hóa thành từng đạo sóng nước, ý đồ đem thủy quái dẫn hướng ám hạ khác một bên. Nhưng mà, thủy quái giàu hoạt dị thường, nó dường như cũng không chịu Lục Nhi tự nhiên chi lực ảnh hưởng, vẫn như cũng nhìn chằm chằm đám người không thả. Lý Tầm Hoan thì trên không trung bay múa, tìm kiếm lấy công kích cơ hội. Trong tay hắn phi đao như là như lưu tinh vạch phá không khí, tinh chuẩn bắn về phía thủy quái hai mắt. Nhưng thủy quái phản ứng cực kỳ nhanh nhẹn, nó cấp tốc lắc đầu né tránh phi đao công kích. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, chúng ta nhất định phải tìm tới nhược điểm của nó. Vương Giã trong lòng lo lắng, hắn cẩn thận quan sát lấy thủy quái động tác, ý đồ tìm tới nó sơ hở. Đột nhiên, hắn phát hiện thủy quái tại công kích lúc, phần đuôi tựa hồ có chút không cân đối, dường như nhận lấy một loại nào đó hạn chế. Chương 499, phá giải chương 499, phá giải công kích nó phần đuôi. Vương Giã la lớn, đồng thời thân hình lóe lên, thẳng đến thủy quái phần đuôi mà đi. Từ Phượng Nghiên, Lục Nhi cùng Lý Tầm Hoan nghe vậy, nhao nhao điều chỉnh thế công, tập trung lực lượng công kích thủy quái phần đuôi. Trải qua một phen kịch chiến, bọn hắn rốt cuộc tìm được thủy quái nhược điểm. Vương Giã một kiếm đâm vào thủy quái phần đuôi, phá hủy thăng bằng của nó hệ thống. Thủy quái phát ra kêu gào thê lương, thân thể cao lớn ở trong nước quay cuồng lên, cuối cùng vô lực chìm vào ám hà bên trong. Hô, cuối cùng là giải quyết. Từ Phượng Nghiên thở một hơi dài nhẹ nhõm, xoa xoa mồ hôi trên trán. Trước đừng buông lòng cảnh giác, nơi này còn có rất nhiều nguy hiểm không biết chờ lấy chúng ta. Vương Giã nhắc nhở, ánh mắt của hắn vẫn như cũ cảnh giác quét mắt bốn phía. Bốn người tiếp tục dọc theo ám hà tiến lên, không lâu liền đi tới một chỗ rộng lớn dưới mặt đất hang động. Trong huyệt động đứng sừng sững lấy một tòa cổ xưa tế đàn bên trên trưng bày nhiều loại kỳ dị phù văn cùng pháp khí. một cỗ cường đại linh lực ba động theo tế đàn bên trên phát ra, làm cho cả hang động đều vì thế mà chấn động. Nơi này chính là di tích hạch tâm sao? Lục Nhi nhẹ giọng hỏi, trong mắt của nàng lóe ra hiếu kỳ cùng kính sợ. Thoạt nhìn là, Vương Giã trầm giọng nói, hắn chậm rãi đi hướng tế đàn, chuẩn bị tìm tòi hư thực. Nhưng mà, ngay tại hắn sắp chạm đến tế đàn một phút này, một cỗ cường đại lực phản đột nhiên đánh tới, đem hắn chấn động đến liên tiếp lui về phía sau. Cẩn thận, nơi này có cường đại cấm chế. Vương Giã vội vàng nhắc nhở đồng bạn, đồng thời cẩn thận quan sát lấy tế đàn bên trên phủ văn cùng pháp khí. Hắn phát hiện những phủ văn này cùng pháp khí dường như tạo thành một cái phức tạp trận pháp, bất kỳ chưa được cho phép đụng vào tế đàn người đều lại nhận phản vệ. Chúng ta nên làm cái gì? Từ Phượng Nghiên lo lắng hỏi, hắn nắm chặt cự truy, tùy thời chuẩn bị ứng đối khả năng phát sinh nguy cơ. Chúng ta nhất định phải phá giải trận pháp này mới có thể tiến nhập tế đàn. Vương Giã trầm tư một lát sau nói rằng, Lục Nhi, dùng ngươi tự nhiên chi lực cảm giác một chút trận pháp lưu động phương hướng. Lục Nhi nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, ý đồ cùng tự nhiên chi lực khai thông. Sau một lát, nàng đột nhiên mở mắt ra, chỉ hướng tế đàn một bên, trận pháp lưu động phương hướng ở nơi đó. Vương Giã theo Lục Nhi chỉ phương hướng nhìn lại, quả nhiên phát hiện một chỗ phủ văn đối lập thưa thất khu vực. Hắn trong lòng hơi động, lập tức đối đồng bạn nói rằng, chúng ta hợp lực công kích nơi đó, nhìn xem có thể không thể phá giải trận pháp. Bốn người đồng thời phát lực, đem riêng phần mình lực lượng hợp thành tụ vào một điểm, tập trung công kích cái kia phủ văn thưa thất khu vực. Trải qua một phen cố gắng, bọn hắn rốt cục thành công phá giải trận pháp một bộ phận, lộ ra thông hướng tế đàn nội bộ thông đạo. Đi, chúng ta vào xem. Vương Giã dẫn đầu bước vào trong thông đạo, còn lại ba người theo sát phía sau. Bọn hắn xuyên qua lối đi hẹp, đi tới tế đàn nội bộ. Chỉ thấy chính giữa tế đàn trưng bày một cái quang mang bắn ra bốn phía thủy tinh cầu, bên trong dường như ẩn chứa lực lượng vô tận cùng huyền bí. Đây chính là di tích cuối cùng bảo tàng sao? Lục Nhi sợ hãi thán nói, trong mắt của nàng lóe ra vẻ hưng phấn. Không, đây chỉ là bắt đầu. Vương Giã trầm giọng nói, hắn nhìn chăm chú thủy tinh cầu bên trong quang mang, trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu dự cảm, nơi này ẩn giấu bí mật, có lẽ so với chúng ta tưởng tượng còn muốn sâu xa. Liên tại bọn hắn chuẩn bị tiến một bước thăm dò thời điểm, một hồi trầm thấp tiếng oanh minh bỗng nhiên vang lên, toàn bộ tế đàn bắt đầu chấn động kịch liệt lên. Theo tế đàn chấn động kịch liệt, bốn phía phủ văn cùng pháp khí dường như bị kích đang sống, tản mát ra hào quang chói sáng, toàn bộ không gian biến tựa như ảo mộng. Cái này, đây là có chuyện gì? Lục Nhi thanh âm bên trong mang theo một vẻ bối rối, nàng nắm thật chặt trường địch, dường như kia là nàng duy nhất cảm giác an toàn nơi phát ra. Đừng hoảng hốt, giữ vững tỉnh táo. Vương Giã trầm giọng nói, hắn nắm chặt trường kiếm, mắt sáng như nước, bốn phía quét mắt tìm kiếm chấn động đầu nguồn. Đồng nhiên, hắn phát hiện chính giữa tế đàn thủy tinh cầu bắt đầu xoay tròn, phóng xuất ra càng thêm hào quang chói sáng, dường như có một cổ lực lượng cường đại đang nổi lên. Xem ra, cái này thủy tinh cầu là mấu chốt. Vương Giã nói, chậm rãi hướng thủy tinh cầu tới gần, chúng ta phải cẩn thận, đừng để lực lượng của nó làm bị thương chúng ta. Từ Phượng Nghiên thấy thế, lập tức tiến lên một bước, ngăn khuất Vương Giã trước người, cự truy vượt ở trước ngực, chuẩn bị tùy thời ứng đối khả năng xuất hiện nguy hiểm, ta đến hiểm hộ ngươi, Vương Giã. Đúng lúc này, thủy tinh cầu đột nhiên bộc phát ra quang mang mãnh liệt, đem bốn người bao phủ ở bên trong. Quang mang bên trong, Vương Giã chỉ cảm thấy một cô ấm áp mà lực lượng cường đại tuôn ra nhập thể nội, hắn nhắm mắt lại, dường như có thể cảm giác được toàn bộ di tích lịch sử cùng bí mật. Đây là di tích ký ức. Vương Giã đột nhiên mở mắt ra, trong mắt lóe ra rung động, thông qua cái này thủy tinh cầu, ta có thể nhìn thấy di tích quá khứ, cùng nó chỗ gánh chịu bí mật. Bí mật gì? Lục Nhi tò mò hỏi, trong mắt của nàng lóe ra tò mò. Cái này di tích từng là một cái văn minh cổ xưa thánh địa, bọn hắn nắm giữ lấy cường đại tự nhiên chi lực cùng cổ lão ma pháp. Vương Giã chậm rãi nói rằng, nhưng mà, một tràng tai nạn phá hủy bọn hắn văn minh, chỉ để lại cái này di tích cùng thủy tinh cầu xem như truyền thừa. Vậy cái này thủy tinh cầu hiện tại đối với chúng ta có làm được cái gì? Lý Tâm Hoan hỏi. Hắn phi đao tại đầu ngón tay nhẹ nhàng xoay tròn, trong ánh mắt đã có hiếu kỳ cũng có cảnh giác. Thủy tinh cầu bên trong ẩn chứa di tích lực lượng cùng tri thức, nhưng nó cần đặc biệt nghi thức khả năng giải tỏa. Vương Giã giải thích nói, ta muốn, chúng ta hẳn là có thể tìm tới giải tỏa phương pháp, nhường cố lực lượng này cho chúng ta sử dụng. Vậy còn chờ gì? Mau tìm phương pháp a. Từ Phượng Niên bội bằng nói, hắn đã không kịp chờ đợi mong muốn thăm dò nhiều bí mật hơn. Bốn người lần nữa chia ra hành động, bắt đầu cẩn thận nghiên cứu tế đàn bên trên phụ văn cùng pháp khí. Trải qua một phen cố gắng, bọn hắn rốt cuộc tìm được giải tỏa thủy tinh cầu nghi thức quá trình. Tại Lục Nhi tự nhiên chi lực phụ trợ hạ, bọn hắn dựa theo nghi thức chỉnh tự từng cái thao tác, nhất cuối cùng thành công kích hoạt lên thủy tinh cầu. Theo thủy tinh cầu toàn bộ mặt kích hoạt, một nguồn sức mạnh mênh mông từ đó tuôn ra, đem toàn bộ di tích chiếu sáng đến giống như ban ngày. Bốn người chỉ cảm thấy toàn thân tràn đầy lực lượng cùng linh cảm, dường như cùng toàn bộ di tích hòa làm một thể. Chúng ta làm được. Lục Nhi reo hò nói, trong mắt của nàng lóe ra vui sướng cùng tự hào. Nhưng đây chỉ là bắt đầu. Vương Giã trầm giọng nói, ánh mắt của hắn nhìn về phía phương xa, di tích lực lượng mặc dù cường đại, nhưng chúng ta mạo hiểm còn xa chưa kết thúc. Trung Nguyên đại địa còn có nhiều bí mật hơn cùng nguy cơ chờ đợi chúng ta đi để lộ cùng giải quyết. Bốn người liếc mắt nhìn nhau, trong mắt lóe ra kiên định quan mang. Bọn hắn biết, con đường sau đó đem càng thêm gian nan, nhưng bọn hắn đã chuẩn bị kỹ càng, bất luận là đối mặt như thế nào khiêu chiến cùng nguy cơ, bọn hắn đều đem dắt tay chung tiến, dũng cảm tiến tới. Rời đi di tích về sau, Vương Giã một đoàn người tiếp tục đạp vào tiến về Trung Nguyên các quốc mạo hiểm hành trình. Bọn hắn đầu tiên đi tới Tây Quốc, cái này lấy thương nghiệp cùng ngoại giao nghe tiếng quốc gia. Tại Tây Quốc đô thành bên trong, bọn hắn không ít thấy biết phồn hoa thị trường cùng tinh xảo hàng mỹ nghệ. Còn ngoại ý muốn quấn vào một trận liên quan tới quyền lực cùng tài phú trong tranh đấu. Chương 500, Hoàng Lăng xem ra, nơi này nước so với chúng ta tưởng tượng còn muốn sâu. Vương Giã cao mày, xem kỹ lấy chung quanh muôn hình muôn vẻ nhân vật cùng rắc rối phức tạp thế cục, chúng ta đến hành sự cẩn thận, đừng bị cuốn vào vô vị phân tranh bên trong. Nhưng có một số việc, không phải ngươi muốn tránh liền có thể trốn đi được. Từ Phượng Niên cười khổ nói, hắn vô vô bên hông chịu nặng túi tiền, có đôi khi, vì sinh tồn và chính nghĩa, chúng ta không thể không đứng ra. Liên tại bọn hắn thương thảo đối sách lúc, một hồi tiếng bước chân dồn dập cắt ngang bọn hắn nói chuyện. Chỉ thấy một vị quần áo tả tơi lão giả lảo đảo xông vào khách sạn, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ hô, không xong, Tề quốc quốc khố bị trộm, vàng bạc tài bảo không cánh mà bay. Cái gì? Vương Giáp bọn người nghe vậy cả kinh thất sắc, bọn hắn lập tức ý thức được chuyện này tính nghiêm trọng, chúng ta nhất định phải nhanh tra ra chân tướng, ngăn cản tràng nguy cơ này. Đang truy tra quốc khố bị trộm án quá trình bên trong, Vương Giáp một đoàn người tao ngộ trùng điệp khó khăn cùng nguy hiểm. Bọn hắn không chỉ có muốn cùng giảo hoạt đạo tặc đấu trí đấu dũng, còn muốn ứng đối đến từ Tề quốc quyền quý cùng thế lực ngầm cản trở cùng hãm hại. Nhưng mà, nương tựa theo trí tuệ cùng dũng khí, bọn hắn cuối cùng mở ra trận tướng, thì ra đây hết thảy đều là Tề quốc quyền quý vì tranh đoạt vương vị mà bày kế âm mưu. Tại Bạch Trần âm mưu cũng trợ giúp Tề quốc vượt qua nguy cơ sau, Vương Giáp một đoàn người thắng được Tề quốc nhân dân tôn kính cùng cảm kích. Nhưng bọn hắn biết, cái này chỉ là bọn hắn mạo hiểm lữ trình bên trong một việc nhỏ xen giữa mà thôi. Con đường sau đó còn rất dài, Trung Nguyên đại địa còn có nhiều bí mật hơn cùng nguy cơ chờ đợi bọn hắn đi để lộ cùng giải quyết. Thế là, bọn hắn tiếp tục đạp vào hành trình, tiến về hạ một cái mục đích, Sở quốc. Tại Sở quốc Hoàng Lăng bên trong, bọn hắn gặp phải càng thêm gian khổ khiêu chiến cùng khảo nghiệm. Hoàng Lăng bên trong cơ quan trung điệp, cạm bẫy dày đặc, mỗi một bước đều tràn đầy bất ngờ cùng nguy hiểm. Nhưng Vương Giáp một đoàn người nương tựa theo kiên định tín niệm cùng lực lượng đoàn kết, lần lượt biến nguy thành an, đột phá trùng đây. Cuối cùng, tại Hoàng Lăng chỗ sâu nhất, bọn hắn phát hiện Sở quốc truyền thừa cổ xưa cùng bí mật. Cố sự cứ như vậy tại Vương Giáp đám người trong mạo hiểm không ngừng kéo dài, mỗi một lần nguy cơ đều là đối bọn hắn trí tuệ cùng dũng khí khảo nghiệm, mỗi một lần thắng lợi đều để bọn hắn càng thêm tin chắc con đường của mình cùng sứ mệnh. Vương Giáp một đoàn người xuyên việt tĩnh mịch mộ đạo, tiếng bước chân tại trống trải trong lăng mộ quanh quẩn, mỗi một bước đều lộ ra phá lệ nặng nề. Trong lăng mộ không khí ở mức mà ấm lãnh, trong không khí tràn ngập một loại cổ lão mà khí tức thần bí. Cái này Hoàng Lăng quả nhiên danh bất hư truyền, cơ quan trung điệp, hơi không cẩn thận chính là vạn kiếp bất phục. Lục Nhi nhẹ nói, ngón tay của nàng nhẹ nhàng phất qua lạnh buốt vách đá, trong mắt lóe ra cảnh giác quan mang. Nguyên nhân chính là như thế, chúng ta càng cần cẩn thận làm việc. Vương Giã đáp lại nói, hắn dừng bước lại, nhìn khắp bốn phía, ý đồ theo phức tạp bích họa cùng khắc đá bên trong tìm kiếm manh mối. Những này bích họa dường như ghi chép Sở quốc lịch sử, có lẽ có thể cho chúng ta một chút gợi ý. Từ Phượng Niên đi lên trước, cẩn thận chu đáo lấy bích họa bên trên đồ án, nhìn nơi này, những này chiến sĩ cùng thần thú, tựa hồ là đang miêu tả một trận cổ lao chiến dịch. Chiến dịch. Lý Tầm Hoan xích lại gần xem xét, nhíu mày, cái này chiến dịch phía sau, có lẽ liền ẩn giấu đi Hoàng Lang bí mật. Đang khi mọi người đắm chìm trong đối bích họa giải đọc bên trong lúc, đột nhiên, một hồi nhỏ xíu cơ quan tiếng vang lên, lăng mộ một góc từ từ mở ra, lộ ra một đạo cửa ngầm. Xem ra, suy đoán của chúng ta không sai. Vương Gia ánh mắt run lên, nắm chặt trường kiếm, dẫn đầu đi hướng cửa ngầm, theo sát ta, chút mưu kế quan. Xuyên qua cửa ngầm, bọn hắn đi tới một gian rộng rãi thạch thất. Trong thạch thất trưng bày vô số chân bảo cùng đồ cổ, nhưng ở những tài phú này bên trong, làm người khác chú ý nhất lại là một tòa cự đại đỉnh đồng tàu, đỉnh trên có khắc phức tạp phù văn, tản ra ánh sáng yếu ớt. Đây chính là Hoàng Lăng Hoạch Tâm sao? Lục Nhi sợ hãi thán nói, ánh mắt của nàng tại chân bảo ở giữa lưu chuyển, nhưng rất nhanh lại tập trung tại đỉnh đồng tàu bên trên, đỉnh kia dường như không giống bình thường. Không sai, đỉnh kia chỉ sợ là mở ra Hoàng Lăng chân chính bí mật mấu chốt. Vương Giã đi lên trước, cẩn thận quan sát lấy trên đỉnh phù văn, những phù văn này tựa hồ là một loại cổ lao chú ngữ, cần đặc biệt phương thức khả năng giải tỏa. Để cho ta tới thử một chút. Lục Nhi nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, bắt đầu dùng nàng tự nhiên chi lực cảm ứng trong đỉnh năng lượng. Theo nàng dẫn đạo, trên đỉnh phù văn dường như sống lại, tản mát ra ánh sáng nhu hòa, đem toàn bộ thạch thất chiếu sáng. Có. Lục Nhi đột nhiên mở mắt ra, ngón tay nhanh chóng kết ấn, dẫn dắt đến tự nhiên chi lực rót vào trong đỉnh. Nhanh, đại gia dựa theo ta chỉ dẫn phương hướng đồng thời phát lực. Bốn người nghe vậy, lập tức hội tụ lực lượng, dựa theo Lục Nhi chỉ dẫn đem linh lực rót vào đỉnh đồng tàu. Theo linh lực tràn vào, thân đỉnh khẽ chấn động, sau đó ầm vang một tiếng thật lớn, nắp đỉnh đột nhiên bắn ra. Một cỗ cổ xưa mà cường đại khí tức đập vào mặt. Đây là cái gì? Từ Phượng Niên mở to hai mắt nhìn, chỉ thấy trong đỉnh nổi lơ lửng một quyển ố vàng cổ quyển bên trên tán phát lấy quang mang nhàn nhạt, dường như ẩn chứa vô tận tri thức cùng trí tuệ. Đây chính là Hoàng Lăng chân chính bảo tàng, Sở quốc truyền thế bí tịch. Vương Giã đưa tay lấy ra cổ quyển, trong mắt lóe ra kính sợ cùng kích động. Có phần này bí tịch, thực lực của chúng ta đem nâng cao một bước. Nhưng mà, liền tại bọn hắn chuẩn bị rời đi thạch thất lúc, một hồi tiếng bước chân dồn dập theo lăng mộ chỗ sâu truyền đến. Ngay sau đó, một đám người mặc hắc bảo thủ vệ xông vào thạch thất. Không tốt, là Hoàng Lăng thủ vệ. Lý Tầm Hoan phi đao nơi tay, cảnh giác nhìn qua vọt tới thủ vệ, chuẩn bị chiến đấu. Bảo hộ cổ quyển, chúng ta rút lui trước. Vương Giã cấp tốc làm ra quyết đoán, đem cổ quyển chăm chú hộ trong ngực, đồng thời rút kiếm lên địch. Một trận chiến đấu kịch liệt ở thạch thất bên trong một phát, kiếm quang, quyền phong cùng phi đao đan vào một chỗ, đem trong thạch thất chân bảo cùng đồ cổ đánh cho phá thành mảnh nhỏ. Nhưng nương tựa theo bốn người ăn ý cùng thực lực, bọn hắn dần dần chiếm cứ thượng phong. Nhanh, bên kia có xuất khẩu. Lục Nhi bỗng nhiên chỉ vào thạch thất một góc hô, nơi đó quả nhiên ẩn giấu đi một đầu bí ẩn thông đạo. Bốn người không chút do dự phóng tới thông đạo, phía sau là đuổi sát không buông thủ vệ. Trải qua một phen chật vật chạy trốn cùng chiến đấu, bọn hắn rốt cục thoát khỏi thủ vệ truy kích, trốn ra Hoàng Lăng. Đứng tại Hoàng Lăng bên ngoài, bốn người nhìn nhau cười một tiếng, mặc dù mỏi mệt không chịu nổi, nhưng trong mắt lại lóe ra thắng lợi vui sướng. Lần này mạo hiểm thật sự là kinh tâm động phách. Từ Phượng Niên xoa xoa mồ hôi chán cười nói, nhưng thu hoạch cũng là tràn đầy. Không sai, phần này bí tịch chính là chúng ta tương lai mạo hiểm cường đại trợ lực. Vương Dạ nắm thật chặt cổ quyển nói rằng, bất quá, chúng ta mạo hiểm còn xa chưa kết thúc, Trung Nguyên đại địa còn có nhiều bí mật hơn chờ đối đãi chúng ta đi để lộ. Vậy chúng ta liền tiếp tục tiến lên a. Lục Nhi Cơ Trường Địch nói rằng, bất luận con đường phía trước gian nan dường nào, chỉ cần chúng ta một lòng đoàn kết liền không có cái gì có thể ngăn cản chúng ta. Bốn người lần nữa đạp vào hành trình, hướng về Trung Nguyên đại địa chỗ sâu xuất phát. Bọn hắn biết, tương lai đường đem tràn ngập không biết cùng khiêu chiến, nhưng chỉ cần trong lòng có tín niệm cùng đồng bạn ở bên liền không có cái gì là không thể nào. Bốn người rời đi Hoàng Lăng, tiếp tục đạp vào tiến về Trung Nguyên các quốc mạo hiểm hành trình. Trời nắng chang chang hạ, thân ảnh của bọn hắn tại mênh mông đại địa bên trên kéo dài, mỗi một bước đều lộ ra kiên định mà hữu lực. Kế tiếp, chúng ta nên đi nơi nào? Từ Phượng Niên hỏi, ánh mắt nhìn về phía phương xa, trong mắt lóe ra đối không biết hiếu kỳ cùng khát vọng. Chương 501, là Ngụy Quốc. Chương 501, là Ngụy Quốc. Dựa theo kế hoạch của chúng ta, trạm tiếp theo là Ngụy Quốc, nơi đó nghe nói có dấu có thể tăng cường linh lực thần bí nước suối. Vương Gia trầm ngâm một lát, hồi đáp. Trong giọng nói của hắn để lộ ra đối với không biết khiêu chiến tỉnh táo phân tích. Thần bí nước suối, nghe liền rất thú vị. Lục Nhi trong mắt lóe ra vẻ hứng phấn, phảng phất đã thấy cái kia mát lạnh nước suối tại hướng nàng ngắc. Bất quá, Ngụy Quốc cũng không phải tốt như vậy sông, nhất là bọn hắn đô thành, thủ vệ sông nghiêm. Lý Tầm Hoan nhắc nhở, trong giọng nói của hắn mang theo một tia cẩn thận, dù sao mỗi một lần mạo hiểm đều nương theo lấy nguy hiểm không biết. Trải qua hơn ngày lặn lội đường xa, bọn hắn rốt cục đi tới Ngụy Quốc biên cảnh. Biên cảnh trên tiểu trấn, tiếng người huyên náo, phi thường náo nhiệt. Nhưng mà, tại cái này phồn hoa phía sau, Vương Giá bọn người lại cảm nhận được một cỗ khí tức không giống bình thường. Nơi này linh lực ba động có chút dị thường. Lục Nhi nhắm mắt lại, cảm thụ được chung quanh tự nhiên chi lực, nhíu mày. Xác thực, chúng ta phải cẩn thận làm việc. Vương Giá gật đầu đồng ý, ánh mắt của hắn ở trong đám người liếc nhìn, tìm kiếm lấy khả năng uy hiếp. Bốn người cẩn thận từng ly từng tí xuyên qua tiểu trấn, hướng Ngụy Quốc đô thành xuất phát. Theo bọn hắn dần dần tiếp cận đô thành, thủ vệ cũng biến thành càng ngày càng nghiêm mật. Trên tường thành, người khoác áo giáp đám binh sĩ trận địa sẵn sàng đón quân địch, mắt sáng như đuốc, phảng phất có thể nhìn rõ hết thảy cất giấu nguy cơ. Xem ra, chúng ta đến nghĩ biện pháp trà trộn vào đi. Từ Phượng Niên gãi đầu một cái, có vẻ hơi bất đắc dĩ. Ta có biện pháp. Lục Nhi mỉm cười, nàng từ trong ngực lấy ra một viên tiểu xảo ngọc bội, nhẹ nhàng vung lên, lập tức một trận nhu hòa hào quang màu xanh lục bao phủ tại bốn người trên thân. Quang mang tiêu tan sau, phục sức của bọn họ cùng khuôn mặt đều phát sinh biến hóa vi diệu, phản phất cùng chung quanh Ngụy Quốc bách tính không khác. Đây là biến hình ngọc bội, có thể tạm thời cải biến chúng ta bề ngoài cùng khí tức. Lục Nhi giải thích nói, trong mắt của nàng lóe ra đắc ý quang mang. Quá tốt rồi, lần này chúng ta có thể nhẹ nhõm trà trộn vào đi. Từ Phượng Niên nhẹ nhàng vỗ vỗ Lục Nhi bả vai, trong mắt tràn đầy cảm kích. Bốn người thuận lợi lẫn vào Ngụy Quốc đô thành. Hai bên đường phố, cửa hàng săn sát, tiếng giao hàng liên tiếp. Nhưng mà, tại cái này phồn hoa phía sau, một cỗ khí tức ngột ngạt lại làm cho người cảm thấy bất an. Nơi này tựa hồ cũng không thái bình. Lý Tầm Hoan nhẹ nhàng nói ra, hắn phi đao đã lặng yên nắm trong tay, tùy thời chuẩn bị ứng đối khả năng đột phát tình huống. Không sai, chúng ta nhất định phải nhanh tìm tới cái kia thần bí nước suối hạ lạc. Vương Giác gật đầu đồng ý, ánh mắt của hắn ở trong đám người tìm kiếm lấy khả năng manh mối. Đột nhiên, một người quần áo lam lũ lão giả hấp dẫn chú ý của bọn hắn. Lão giả cầm trong tay một cây cũ nát quả trượng, khuôn mặt tiểu thụy, phản phất đã trải qua vô số gió sương. Nhưng mà, trong mắt hắn lại lóe ra một loại không giống bình thường quan mang. "Lão nhân gia, xin hỏi ngài biết trong thành này nơi nào có thần bí nước suối sao?" Vương Giác đi lên trước, cung kính hỏi. Lão giả ngẩng đầu nhìn Vương Giác một chút, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, "Các ngươi cũng nghĩ tìm nước suối kia? Đây chính là Ngụy Quốc cấm địa, người bình thường căn bản vào không được. Chúng ta xác thực có việc gấp cần nước suối kia." Vương Giác thành khẩn nói ra, "Nếu như ngài biết hạ lạc, làm ơn tất nói cho chúng ta biết." Lão giả trầm ngâm một lát, rốt cục mở miệng, "Nước suối kia ở vào đô thành vùng ngoại ô một tòa sơn cốc bí ẩn bên trong, bị Ngụy Quốc hoàng thất nghiêm mật thủ hộ. Bất quá, ta có thể nói cho các ngươi biết một đầu đường nhỏ, có lẽ có thể tránh thoát thủ vệ." Đa tạ lão nhân gia, bốn người cùng kêu lên gửi tới lời cảm ơn, trong lòng tràn đầy cảm kích. Dựa theo lão giả chỉ dẫn, bọn hắn xuyên qua đường phố phồn hoa, vòng qua thủ vệ xâm nghiêm cửa thành. Cuối cùng, tại hoàn toàn hoang lương vùng ngoại ô tìm được đầu kia bí ẩn đường nhỏ. Đường nhỏ hai bên cỏ dại rậm rạp, cơ hồ bị người lãng quên. Nhưng mà, chính là đầu này không đáng chú ý đường nhỏ, dẫn lĩnh bọn hắn đi hướng thần bí nước suối chỗ. Theo bọn hắn xâm nhập, một cỗ tươi mát mà cường đại linh lực ba động đập vào mặt. Đó chính là bọn hắn tha thiết ước mơ thần bí nước suối phát tán ra khí tức. Nhưng mà, liền tại bọn hắn sắp đến nước suối bên cạnh lúc, một đám người khoác áo giáp ngụy cuộc thủ vệ đột nhiên xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. "Người nào lại dám xông vào cấm địa?" Thủ vệ đội trưởng gầm thét một tiếng, trường kiếm ra khỏi vỏ, trực chỉ Vương Giá bọn người. "Chúng ta cũng không ác ý, chỉ là muốn lấy một chút nước suối cứu người." Vương Giá thành khẩn giải thích nói. "Hừ, vô luận các ngươi có gì lý do, tự tiện xông vào cấm địa chính là tội chết." Thủ vệ đội trưởng cười lạnh một tiếng, lập tức phất tay ra hiệu thủ hạ phát động công kích. Một trận chiến đấu kịch liệt lần nữa bộc phát. Kiếm quang, quyền phong cùng phi đao trên không trung xen lẫn thành một mảnh chói lọi quang ảnh. Nhưng mà, Ngụy Quốc thủ vệ nghiêm chỉnh huấn luyện để trận chiến đấu này trở nên dị thường gian nan. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Từ Phượng Niên thở hào hển nói ra, chúng ta nhất định phải tìm tới đột phá khẩu. Ta đi thử một chút. Lục Nhi nhắm mắt lại, sau khi hít sâu một hơi bỗng nhiên mở mắt ra. Nàng trương địch nằm ngang ở trước ngực bắt đầu thổi lên một đoạn gấp rút mà sụp sôi giai điệu. Theo giai điệu vang lên, trung quanh tự nhiên chi lực phảng phất bị tỉnh lại bình thường, cuồng phong đột nhiên nổi lên, cát bụi đầy trời. Ngụy quốc thừa vệ bọn họ bị biến cố bất thình lình đánh cho trở tay không kịp. Vương Giã bọn người thừa cơ phát động tấn công mạnh, rốt cuộc tìm được một tia cơ hội đột phá. Trải qua một phen khổ chiến, bọn hắn rốt cục đánh lui thủ vệ đội trưởng Thế Công cũng thành công đoạt được nước suối. Chúng ta làm được. Lục Nhi gieo hò đạo, trong mắt của nàng lóe ra thắng lợi vui sướng. Nhưng mà, đang lúc bọn hắn chuẩn bị lúc rời đi, một trận rít gào trầm trầm âm thanh đột nhiên từ sâu trong thung lũng truyền đến. Ngay sau đó, một cái thân hình khổng lồ yêu thú từ trong bóng tối xông ra thẳng đến bọn hắn mà đến. Đây là Ngụy quốc hoàng thất chăn nuôi thủ hộ thú, thủ vệ đội trưởng Hoàng Sở Hô, các ngươi mau trốn. Đối mặt bất tình lình nguy cơ, bốn người không thể không lần nữa liên thủ ứng chiến. Kiếm quang, quyền phong cùng phi đao trên không trung đan dệt ra một mảnh lưới tử vong, nhưng mà yêu thú kia lại cường đại dị thường, phảng phất không biết mệnh mỏi bình thường phát động mãnh liệt thế công. Tiếp tục như vậy chúng ta sẽ hao hết linh lực. Lý Tầm Hoan lo lắng nói, trong tay hắn phi đao đã còn thừa không có mấy. Chúng ta nhất định phải tìm tới nhược điểm của nó. Vương Giã bên cạnh chiến biên tư ánh mắt sắc bén quan sát lấy yêu thú nhất cử nhất động. Đột nhiên hắn chú ý tới yêu thú phần bụng tựa hồ có một đạo thật sâu vết thương, đó là trước đó chiến đấu dấu vết lưu lại. Công kích bụng của nó. Vương Giã la lớn đồng thời huy kiếm hướng yêu thú phần bụng mãnh liệt đâm mà đi. Từ Phượng Nhiên, Lục Nhi cùng Lý Tầm Hoan cũng nhao nhao phát động thế công tập trung lực lượng công kích yêu thú nhược điểm. Trải qua một phen khổ chiến bọn hắn rốt cuộc tìm được yêu thú sơ hở cũng thành công đem nó đánh bại. Yêu thú thân thể cao lớn ầm vang ngã xuống đất kích thích một mảnh bụi đất. Bốn người mặc dù mỏi mệt không chịu nổi nhưng trong mắt lại lóe ra thắng lợi vui sướng. Chúng ta lần nữa thành công. Từ Phượng Nhiên nhẹ nhàng vỗ vỗ bụi đất trên người cười nói, bất quá ta biết chúng ta mạo hiểm còn xa không có kết thúc. Không sai, vô luận con đường phía trước gian nan dường nào chúng ta đều muốn dũng cảm tiến tới. Vương Giã kiên định nói, ánh mắt của hắn nhìn về phía phương xa phảng phất đã thấy càng nhiều không biết khiêu chiến đang đợi bọn hắn. Chương 502, huyết ảnh cổ thành chương 502, huyết ảnh cổ thành. Vương Giã trầm tư một lát, ánh mắt đảo qua vô ngần vùng quê, chậm rãi nói ra, căn cứ chúng ta trước đó tình báo, tiên quốc huyết ảnh cổ thành bên trong có dấu cổ lao võ học bí tịch, lại tục truyền nơi đó còn có bí ẩn chưa có lời đáp chờ đợi thăm dò. Chúng ta sao không tiến về tìm tòi hư thực? Lục Nhi nghe vậy, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn, huyết ảnh cổ thành. Nghe liền tràn đầy cảm giác thần bí, ta rất chờ mong có thể kiến thức đến nơi đó kỳ quan. Lý Tầm Hoan nhẹ nhàng xoay tròn lấy trong tay phi đao, trong mắt lóe ra tỉnh táo qua mang, huyết ảnh cổ thành, nghe giống như là cái bẫy dập trùng điệp địa phương, chúng ta nhất định phải hành sự cẩn thận. Từ Phượng Niên vô vô bộ ngực, hào khí vượt mây nói, quản nó bẫy dập không bẫy dập, có ta ở đây, khó khăn gì đều có thể giải quyết dễ dàng. Vương Giã mỉm cười, nhẹ gật đầu, tốt, vậy chúng ta liền hướng huyết ảnh cổ thành xuất phát. Bất quá, lại xuất phát trước đó, chúng ta cần làm tốt chuẩn bị đầy đủ, bao quát đồ ăn, nguồn nước cùng ứng đối các loại khả năng gặp phải nguy hiểm. Bốn người lập tức tại phụ cận tiểu trấn làm sơ chỉnh đốn, bổ sung cần thiết vật tư, cũng nghe ngóng tiến về huyện ảnh cổ thành lộ tuyến. Trên trấn cư dân đối với huyện ảnh cổ thành giữ kín như bưng, nhưng Vương Giã nương tựa theo cơ trí của mình cùng cầu tài, hay là từ một vị lão nhân trong miệng biết được một đầu bí ẩn đường mòn. Nghe nói đường mòn kia có thể tránh thoát phần lớn thủ vệ cùng bẫy dập, nhưng đường xá xa xôi lại gian nan, các ngươi cũng phải cẩn thận, lão nhân thâm tía dặn dò. Vương Giã cảm kích hướng lão nhân nói tạ ơn sau, bốn người liền bước lên tiến về huyện ảnh cổ thành đường mòn. Đường mòn hai bên là rừng cây rậm rạp, ánh nắng xuyên thấu qua lá cây khe hở vẩy vào trên mặt đất, hình thành pha tạp quang ảnh. Trong không khí tràn ngập bùn đất cùng lá cây tươi mát khí tức, để cho người ta tinh thần vì đó rung một cái. Hoàn cảnh nơi này ngược lại là rất thích hợp ẩn tàng bí mật. Lục Nhi nhẹ nhàng nói ra, ánh mắt của nàng tại bốn phía liếc nhìn, tựa hồ đang tìm kiếm lấy cái gì. Đừng buông lỏng cảnh giác, yên lặng của nơi này có thể là yên tĩnh trước bao tác. Vương Giã nhắc nhở, bước tiến của hắn vững vàng mà hữu lực, thời khắc duy trì độ cao cảnh giới. Từ Phượng Niên thì là một đường khẽ hát, tựa hồ đối với sắp đến khiêu chiến không thèm để ý chút nào. Nhưng người quen biết hắn đều biết, đây chính là hắn chiến đấu trước buông lỏng phương thức. Lý Tầm Hoan im lặng lặng yên đi tại đội ngũ sau cùng vương, ánh mắt của hắn sắc bén như chim ưng, thời khắc chú ý đến bốn phía động tĩnh. Hắn phi đao đã vận sức chờ phát động, tùy thời chuẩn bị ứng đối bất luận cái gì đột phát tình huống. Trải qua hơn ngày 43, bọn hắn rốt cục đi tới huyện ảnh cổ thành lối vào. Cổ thành đại môn đóng chặt, trên cửa điêu khắc phức tạp đồ đằng cùng chú ngữ, lộ ra một cỗ cổ lão mà khí tức thần bí. Xem ra, đây chính là chúng ta nơi muốn đến. Vương Giã nhìn qua cổ thành cửa lớn nói ra, trong lòng của hắn đã có chờ mong cũng có sầu lo. Chuẩn bị xong chưa? Từ Phượng Niên ma quyền sát trưởng mà hỏi thăm, trong con mắt của hắn lóe ra khát vọng chiến đấu. Lục Nhi cùng Lý Tầm Hoan cũng nhao nhao gật đầu biểu thị chuẩn bị xong. Bốn người liếc mắt nhìn nhau sau, Vương Giã hít sâu một hơi đẩy ra cổ thành cửa lớn. Theo cửa lớn chậm rãi mở ra, một trận cổ lão mà xa xăm khí tức đập vào mặt, phảng phất xuyên qua thời không về tới ngàn năm trước đó. Trong cổ thành bộ một mảnh lờ mờ, chỉ có vài chén cổ lão ngọn đèn tản ra hào quang nhỏ yếu chiếu sáng bọn hắn tiến lên con đường. Bốn phía yên tĩnh, chỉ có tiếng bước chân của bọn họ tại trống trải trong đại sảnh quanh quẩn. Nơi này thật yên tĩnh. Lục Nhi thấp giọng nói ra, thanh âm của nàng tại yên tĩnh trong đại sảnh lộ ra đặc biệt rõ ràng. An tĩnh thường thường mang ý nghĩa nguy hiểm. Lý Tầm Hoan nhắc nhở hắn cảnh giác quan sát đến bốn phía, sợ bỏ lỡ bất luận cái gì một tia gió thổi cỏ lay. Đột nhiên một trận gió âm lãnh thổi qua để cho người ta không rét mà run. Bốn người lập tức đề phòng nắm chặt vũ khí trong tay chuẩn bị ứng đối sắp đến nguy cơ. Gió dần dần ngừng lại, nhưng trong không khí khẩn trương cảm giác không chút nào chưa giảm. Vương Giã mắt sáng như đuốc, quét mắt bốn phía hắc ám, trầm giọng nói, mọi người coi chừng, nơi này khả năng có chúng ta chưa từng dự liệu được bấy giờ. Lục Nhi nhẹ nhàng vuốt ve trường địch, ý đồ dùng tự nhiên chi lực cảm giác cảnh vật chung quanh biến hóa vi diệu, nàng lông mày cao lại, nơi này nguyên tố tự nhiên lưu động dị thường, phản phất bị lực lượng nào đó vặn vẹo lên. Từ Phượng Niên nắm chặt cự truy, trong thanh âm mang theo một tia khinh thường, bất kể hắn là cái gì bấy dập, trực tiếp đập ra chính là. Lý Tầm Hoan lại lắc đầu, nhẹ nhàng nói ra, không thể lỗ mãng, chúng ta cần tìm được trước tòa thành cổ này vận hành quy luật, mới có thể càng hữu hiệu ứng đối khiêu chiến. Đúng lúc này, mặt đất đột nhiên khẽ chấn động, bốn phía vách tường phảng phất sống lại, từng khối cự thạch từ chỗ tối trượt ra, hướng bọn họ bổ nhào mà đến. Coi chừng! Vương Gia hét lớn một tiếng, trường kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang như rện, tương nên diện mà đến cự thạch từng cái đánh nát. Từ Phượng Nghiên cũng không cam chịu yếu thế, cự truy vung dậy, đem khắc một bên cự thạch đánh bay. Lục Nhi thấy thế, lập tức thổi lên trường địch, du dương trong tiếng địch gần chứa trấn an cùng dẫn đạo lực lượng, ý đồ để sao động hoàn cảnh khôi phục lại bình tĩnh. Nhưng mà, lần này cố gắng của nàng tựa hồ hiệu quả quá mức bé nhỏ, cự thạch vẫn như cũ không ngừng đánh tới. Xem ra đối thủ lần này không đơn giản. Lý Tầm Hoan thân hình như quỷ mị, qua lại cự thạch ở giữa, phi đao thỉnh thoảng bắn ra, tinh chuẩn đánh nát mấy khối đặc biệt to lớn hòn đá. Hắn bên cạnh chiến bên cạnh quan sát, ý đồ tìm tới điều khiển đây hết thảy đầu mượn. Trải qua một phen cổ chiến, bốn người rốt cục phát hiện, những cự thạch này tựa hồ là do cổ thành trung ương một cái cự đại cơ quan điều khiển. Cơ quan giấu ở một tòa tế đàn cổ lão phía dưới, tản ra ánh sáng yếu ớt. Nơi đó chính là mấu chốt. Vương Giá chỉ vào tế đàn phương hướng hô, lập tức dẫn đầu đám người hướng bên kia phóng đi. Bốn người hợp lực, rốt cục xông phá trùng điệp trở ngại, đi tới tế đàn trước. Trên tế đàn trưng bày một cái phù văn cổ xưa bàn đá, trên bàn đá khắp đầy phức tạp phù văn, chính giữa khảm nạm lấy một viên lóe ra tia sáng kỳ dị bảo thạch. Đây chính là điều khiển cổ thành hải tâm. Từ Phượng Nghiên mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nhìn cảnh tượng trước mắt. Xem ra là, Vương Giá trầm giọng nói, chúng ta phải nghĩ biện pháp phá hư nó, nếu không những cơ quan này vô cùng vô tận. Lục Nhi nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, ý đồ dùng tự nhiên chi lực cảm giác trong bảo thạch năng lượng lưu động. Sau một lát, nàng đột nhiên mở mắt ra, viên bảo thạch này hấp thu cổ thành tự nhiên chi lực, chúng ta muốn phá hư nó cũng không dễ dàng. Vậy liền để ta đi thử một chút. Lý Tầm Hoan nói khẽ, hắn chậm rãi rút ra phi đao, ngưng thần nhắm chuẩn bảo thạch, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, phi đao hóa thành một đạo ngân quang, thẳng đến bảo thạch mà đi. Nhưng mà, ngay tại phi đao sắp đánh trúng bảo thạch trong nháy mắt, một cỗ cường đại năng lượng ba động từ trong bảo thạch tuôn ra, đem phi đao đánh bay. Lực lượng thật mạnh. Lý Tầm Hoan hoảng sợ nói, hắn vội vàng lùi lại mấy bước, cảnh giác nhìn xem bảo thạch. Chúng ta không có khả năng cứng đối cứng. Vương Gia trầm ngâm nói, nhất định phải tìm tới nhược điểm của nó. Bốn người ngồi vây quanh tại tế đàn bên cạnh, bắt đầu cẩn thận nghiên cứu phù văn trên bản đá phù văn. Vương Gia nhắm mắt ngưng thần, ý đồ cùng những này phù văn cổ xưa câu thông, Lục Nhi thì thổi trường địch, dùng tự nhiên chi lực phụ trợ cảm giác, Từ Phượng Nghiên cùng Lý Tầm Hoan thì phân biệt dùng cự truy cùng phi đao thử thăm dò phù văn bản đá từng cái bộ vị. Chương 503, bản đá chương 503, bản đá trải qua thời gian dài cố gắng, bọn hắn rốt cục phát hiện, phù văn trên bản đá phù văn cũng không phải là lộn xộn, mà là dựa theo quy luật nhất định sắp xếp. Chỉ cần dựa theo đặc biệt trình tự phát động những phù văn này, liền có thể tạm thời suy yếu bảo thạch lực lượng. Tìm được. Vương Giá bỗng nhiên mở mắt ra, dài kiếm nhất vùng, tinh chuẩn phát động mấy cái mấu chốt phù văn. Theo phù văn sáng lên, bảo thạch quang mang trong nháy mắt ảm đạm rất nhiều, toàn bộ thành cổ chấn động cũng theo đó đình chỉ. Thành công, bốn người nhìn nhau cười một tiếng, mọi mệt bên trong mang theo thắng lợi vui sướng. Vương Giá bọn người thở dài một hơi, nhưng cũng không buông lòng cảnh giác. Bọn hắn biết, đây chỉ là huyễn ảnh cổ thành cuộc thử thách đầu tiên. Trong cổ thành vẫn như cũng là một mảnh không biết, chờ đợi bọn hắn, có thể là càng thêm gian khổ khiêu chiến. Chúng ta phải tiếp tục xâm nhập, bảo thạch này mặc dù tạm thời đã mất đi lực lượng, nhưng khó đảm bảo không có mặt khác cơ quan. Vương Gia đứng dậy, ánh mắt kiên định nhìn qua cổ thành chỗ sâu. Lục Nhi gật gật đầu, nhẹ nhàng nói ra, xác thực, chúng ta nhất định phải thời khắc bảo trì cảnh giác. Mà lại, ta cảm giác tòa cổ thành này không chỉ là vì thủ hộ những cái kia võ học bí tịch, tựa hồ còn ẩn giấu đi càng lớn bí mật. Từ Phượng Nghiên cười ha ha một tiếng, vỗ vỗ bộ ngực, bất kể hắn là cái gì bí mật, chỉ cần là chúng ta đổ vật muốn, liền không có không lấy được. Lý Tầm Hoan thì khẽ nhíu mày, trực giác của hắn nói cho hắn biết, con đường sau đó sẽ không thuận lợi như vậy. Mọi người hay là cẩn thận mới là tốt, tòa cổ thành này xa so với chúng ta tưởng tượng muốn phức tạp. Bốn người tiếp tục tiến lên, trong cổ thành thông đạo khúc chiết vô lượng, như là giống như mê cung. Mỗi chuyển qua một chỗ ngoặt rừng, đều có thể gặp được mới cơ quan cùng bấy dập. Bọn hắn nương tựa theo trí tuệ cùng dũng khí, từng cái hóa giải những nguy cơ này. Đột nhiên, phía trước truyền đến một trận trầm thấp tiếng oanh minh, mặt đất bắt đầu chấn động, bốn phía vách đá phảng phất sống lại, từng khối cự thạch từ trong hốc tường gạt ra, hướng bọn họ đánh tới. Coi chừng! Vương Gia hét lớn một tiếng, trường kiếm vung ra, kiếm quang như rồng, tương nên diện mà đến cự thạch từng cái chém vỡ. Nhưng mà, lần này công kích so trước đó càng thêm mãnh liệt, cự thạch giống như thủy triều vào tới, phảng phất vô cùng vô tận. Lục Nhi thấy thế, lập tức thổi lên trường địch, du dương trong tiếng địch gần chứa trấn an cùng dẫn đạo lực lượng. Nhưng mà, lần này tiếng địch tựa hồ đã mất đi ngày xưa hiệu lực, cự thạch vẫn như cũ điên cuồng công kích tới bọn hắn. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Từ Phượng Nghiên nổi giận gầm lên một tiếng, cự truy vung ra, đem một cục đá to lớn đánh trúng vỡ nát. Nhưng hắn trên khuôn mặt cũng lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, hiển nhiên loại này cứng đối cứng phương thức cũng không thể bền bỉ. Lý Tầm Hoan cau mày, hắn quan sát đến hoàn cảnh bốn phía, ý đồ tìm tới phương pháp phá giải. Những cự thạch này tựa hồ là từ dưới đất xuất hiện, chúng ta đến tìm tới khống chế bọn nó đầu nguồn. Vương Gia gật đầu đồng ý, Lý Tầm Hoan nói đúng, chúng ta không có khả năng bị những này mặt ngoài công kích làm cho mê hoặc, nhất định phải tìm tới vấn đề căn nguyên. Bốn người lần nữa ngồi vây chung một chỗ, thương lượng đối sách. Trải qua một phen thảo luận, bọn hắn quyết định chia ra hành động, Vương Gia cùng Từ Phượng Nghiên phụ trách ngăn cản cự thạch công kích, là Lục Nhi cùng Lý Tầm Hoan tranh thủ thời gian. Mà Lục Nhi cùng Lý Tầm Hoan thì phụ trách tìm kiếm khống chế cự thạch cơ quan. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lục Nhi cùng Lý Tầm Hoan rốt cục tại cổ thành một góc phát hiện một tòa cổ lao cơ quan thất. Cơ quan trong phòng hiện đầy phức tạp bánh răng cùng đòn bẩy, trung ương trưng bày một cái cự đại thủy tinh cầu, tản ra ánh sáng yếu ớt. Xem ra đây chính là khống chế cự thạch cơ quan. Lục Nhi nhẹ nhàng nói ra, nàng ý đồ dùng tự nhiên chi lực cảm giác trong thủy tinh cầu năng lượng lưu động. Nhưng mà, thủy tinh cầu phản phất có được bản thân ý thức bình thường, phóng xuất ra cường đại lực đẩy, để nàng tự nhiên chi lực không cách nào tới gần. Lý Tầm Hoan thấy thế, trầm ngâm một lát sau nói ra, có lẽ chúng ta có thể thử một chút dùng ngoại lực đánh vỡ nó. Hắn rút ra phi đao, ngưng thần nhắm chuẩn thủy tinh cầu, chuẩn bị phát động công kích. Đúng lúc này, một trận tiếng bước chân dồn dập truyền đến, một đám thân mang hắc bảo thủ vệ xông vào cơ quan thất. Bọn hắn cầm trong tay trường mâu cùng tâm chắn, hiển nhiên là vì ngăn cản Vương Giã bọn người phá hư cơ quan mà đến. Hoàng Bét bị phát hiện, Lục Nhi kinh hô một tiếng, lập tức thổi lên trường địch, ý đồ dùng tự nhiên chi lực quấy nhiều thủ vệ bọn họ công kích. Nhưng mà thủ vệ bọn họ tựa hồ đã sớm chuẩn bị, động tác của bọn hắn dị thường nhanh nhẹn, cấp tốc tới gần bốn người, chuẩn bị chiến đấu. Vương Giã hét lớn một tiếng, trường kiếm ra khỏi vỏ, cùng thủ vệ bọn họ triển khai giao phong kịch liệt. Từ Phượng Niên thì cơ cự truy, là Lục Nhi cùng Lý Tầm Hoan đỡ được phần lớn công kích. Lý Tầm Hoan thừa cơ vây quanh thủ vệ bọn họ phía sau, phi đao như mưa rơi xuống, tinh chuẩn đánh trúng vào mấy cái mấu chốt thủ vệ. Nhưng mà thủ vệ bọn họ số lượng thực sự quá nhiều, bọn hắn công kích giống như thủy triều mãnh liệt mà đến. Bốn người lưng tựa lưng đứng thẳng, đối mặt với như thủy triều thủ vệ bọn họ, nhưng trong lòng không có bất kỳ cái gì sợ hãi. Bọn hắn biết, chỉ cần một lòng đoàn kết, liền không có cái gì có thể ngăn cản bọn hắn bước chân tiến tới. Chiến đấu càng kịch liệt, toàn bộ cơ quan trong phòng đao quang kiếm ảnh giao thoa tung hành. Nhưng mà, liền tại bọn hắn cơ hồ muốn hao hết thể lực thời khắc, Lục Nhi đột nhiên linh cơ khẽ động, có lẽ chúng ta có thể lợi dụng cơ quan này lực lượng bản thân tới đối phó bọn hắn. Nói, nàng nhắm mắt lại hít sâu một hơi lần nữa thổi lên trường địch. Lần này tiếng địch của nàng bên trong ẩn chứa càng thâm thúy hơn lực lượng, nàng ý đồ cùng trong thủy tinh cầu năng lượng tiến hành câu thông mà không phải bài xích nó. Theo tiếng địch vang lên, thủy tinh cầu phảng phất nhận lấy một loại nào đó triệu hoán, bắt đầu tản mát ra hào quang chói sáng. Cùng lúc đó, cơ quan trong phòng bánh răng cùng đòn bẩy bắt đầu điên cuồng chuyển động đứng lên, cự thạch cũng đình chỉ công kích, ngược lại hướng thủ vệ bọn họ đã tới. Thành công. Lục Nhi gieo hò đạo, nàng mở to mắt nhìn xem thủ vệ bọn họ bị chính mình cơ quan trô đánh bại, trong lòng tràn đầy cảm giác thành tựu. Vương Gia mấy người cũng thở dài một hơi, bọn hắn biết trận chiến đấu này thắng lợi không thể rời bỏ Lục Nhi trí tuệ cùng dũng khí. Bốn người liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều lóe ra kiên định cùng ánh sáng tự tin. Chúng ta tiếp tục đi tới đi, tòa cổ thành này còn có nhiều bí mật hơn chờ đợi chúng ta đi để lộ. Vương Giã huy kiếm chỉ hướng cổ thành chỗ sâu, trong thanh âm tràn đầy quyết tâm cùng dũng khí. Bốn người lần nữa bước lên mạo hiểm lữ trình, trong lòng của bọn hắn tràn đầy bất ngờ cùng khiêu chiến, nhưng bọn hắn biết chỉ cần trong lòng có tín niệm, có đồng bạn, bọn hắn liền có thể vượt qua hết thảy khó khăn, dũng cảm tiến tới. Theo Vương Giã ra lệnh một tiếng, bốn người lần nữa mở ra bộ pháp, xâm nhập huyễn ảnh cổ thành nội địa. Cổ thành thông đạo càng ngày càng chật hẹp, không khí cũng biến thành càng nặng nề, phản phất liền hô hấp đều trở nên khó khăn. Trong cổ thành này bộ, tựa hồ có một loại nào đó kiềm chế lực lượng. Lục Nhi nhẹ nhàng nói ra, lông mày của nàng khóa chặt, trường địch nắm thật chặt ở trong tay, tùy thời chuẩn bị ứng đối đột phát tình huống. Từ Phượng Nghiên cơ trong tay cự truy, mở đường, đồng thời vẫn không quên treo chọc nói, kiềm chế. Đó là ngươi tâm lý tác dụng đi, ta làm sao không có cảm giác. Không, cái này không chỉ là tâm lý tác dụng. Lý Tầm Hoan dừng bước lại, ánh mắt sắc bén quét mắt bốn phía, nơi này linh khí lưu động dị thường, tựa hồ bị lực lượng nào đó trói buộc. Chương 504, Bảo Thạch. Chương 504, Bảo Thạch. Theo cổ lao thủ vệ xuất hiện, Vương Giã một đoàn người trong nháy mắt tiến nhập khẩn trương tình trạng giằng co. Thủ vệ bọn họ cầm trong tay trường mâu, mắt sáng như đuốc, bầu không khí ngưng trọng đến phảng phất ngay cả không khí đều đọng lại. Chúng ta cũng không ác ý, chỉ là ngộ nhập nơi đây. Vương Giã tận lực để cho mình ngữ khí bình thản, ý đồ làm dịu không khí khẩn trương, nhưng thủ vệ bọn họ cũng không bởi vậy buông lòng cảnh giác. Tự tiện xông vào di tích người, giết không tha, thủ vệ thủ lĩnh lạnh lùng tuyên bố, lập tức vung tay lên, chúng thủ vệ lập tức phát khởi công kích. Trường mâu như rừng, trực chỉ Vương Giã bọn người mà đến, chuẩn bị nên địch. Vương Giã hô to một tiếng, trường kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ, hóa thành một đạo ngân quang, đón lấy phía trước nhất thủ vệ. Từ Phượng Niên cũng không cam chịu yếu thế, cự truy vung lên, mang theo một cỗ mãnh liệt gió lốc, đem mấy cái xông lên thủ vệ chấn động đến liên tiếp lui về phía sau. Lục Nhi thổi lên trường địch, du dương tiếng địch hóa thành nhu hòa hào quang màu xanh lục, vờn quanh tại mọi người chung quanh, không chỉ có chữa trị lấy bọn hắn trên người vết thương nhẹ, còn suy yếu thủ vệ bọn họ công kích lực độ. Lý Tầm Hoan thì giống như quỷ mị qua lại thủ vệ ở giữa, phi đao như mưa, tinh chuẩn đánh trúng thủ vệ yếu hại. Chiến đấu dị thường kịch liệt, thủ vệ bọn họ số lượng mặc dù đông đảo, nhưng Vương Giã bọn người bằng vào ăn ý phối hợp cùng cao siêu võ nghệ, dần dần chiếm cứ thượng phong. Nhưng mà, đúng lúc này, thủ vệ thủ lĩnh đột nhiên khởi động trong di tích một cái cổ lão cơ quan, toàn bộ cung điện bắt đầu chấn động kịch liệt. Không tốt, đây là di tích tự hủy trang bị. Vương Giã trong lòng giật mình, lập tức ý thức được tình huống nguy cấp. Hắn nhất định phải nhanh tìm tới đóng lại cơ quan phương pháp, nếu không toàn bộ di tích đều đem hủy hoại chỉ trong chốc lát. Lục Nhi, ngươi có thể cảm giác được cơ quan vị trí sao? Vương Giã bên cạnh chiến bên cạnh hỏi, đồng thời huy kiếm chặt đứt mấy cây đánh tới trường mâu. Ta thử nhìn một chút. Lục Nhi nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, ý đồ cùng tự nhiên chi lực câu thông. Sau một lát, nàng đột nhiên mở mắt ra, chỉ hướng cung điện một góc, ở bên kia, ta cảm nhận được mãnh liệt năng lượng ba động. Vương Giã lập tức hiểu ý, hắn hướng Từ Phượng Niên cùng Lý Tầm Hoan đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Ba người hợp lực đột phá thủ vệ vây quanh, hướng cơ quan vị trí phóng đi. Lục Nhi thì lưu tại nguyên địa, tiếp tục dùng trường địch máy nhiều thủ vệ bọn họ hành động, vì bọn họ tranh thủ thời gian. Trải qua một phen gian nan buôn ba cùng chiến đấu kịch liệt, Vương Giã rốt cục đi tới cơ quan trước. Đó là một cái do phù văn phức tạp tạo thành mâm tròn, trung tâm khảm nạm lấy một viên lóe ra ánh sáng yếu ớt bảo thạch. Đây chính là khống chế tự hủy trang bị cơ quan sao? Vương Giã trong lòng thầm nghĩ, lập tức hít sâu một hơi, tập trung tinh thần quan sát phù văn đến. Hắn ý đồ lý giải những phù văn này hàm nghĩa, tìm tới đóng lại cơ quan phương pháp. Đúng lúc này, cung điện chấn động càng ngày càng kịch liệt, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Thủ vệ bọn họ công kích cũng càng thêm mãnh liệt lên, hiển nhiên bọn hắn cũng biết tự hủy trang bị một khi bị phát động, tất cả mọi người đem khó thoát khỏi cái chết. Vương Giã nhanh nghĩ một chút biện pháp. Từ Phượng Niên ở phía xa hô to, trong âm thanh của hắn tràn đầy lo lắng. Lý Tầm Hoan thì không ngừng qua lại thủ vệ ở giữa, là Từ Phượng Niên cùng Vương Giã sáng tạo cơ hội. Vương Giã cắn chặt răng, trong đầu phi tốc tự hỏi. Đột nhiên, hắn chú ý tới phủ văn ở giữa tựa hồ ẩn giấu đi một loại nào đó đặc biệt sắp xếp quy luật. Trong lòng của hắn khẽ động, lập tức huy kiếm tại trên phủ văn dựa theo quy luật bắt đầu huy động. Theo mũi kiếm mỗi một lần đụng vào, phù văn đều phản phất bị kích hoạt lên bình thường, lóe ra càng thêm hào quang chói sáng. Cuối cùng, khi tất cả phù văn đều dựa theo chính xác trình tự sắp xếp hoàn tất sau, bảo thạch đột nhiên quang mang đại thịnh, sau đó chậm rãi dập tắt. Thành công. Vương Giã trong lòng vui mừng, hắn biết tự hủy trang bị đã được thành công đóng lại. Đúng lúc này, cung điện chấn động cũng im bặt mà dừng, thủ vệ bọn họ công kích cũng theo đó đình chỉ. Các người thắng thủ vệ thủ lĩnh chậm rãi buông xuống trường mâu, trong mắt lóe ra vẻ phức tạp, nhưng di tích bí mật không đáp bị ngoại nhân biết được, xin mời mau mau rời đi. Vương Giã nhẹ gật đầu, hắn hiểu được thủ vệ bọn họ nỗi khổ tâm trong lòng. Thế là, hắn dẫn đầu các đồng bạn cấp tốc rời khỏi cung điện, về tới di tích lối vào. Trước lúc rời đi, hắn thật sâu nhìn một cái tòa này di tích cổ lão, trong lòng tràn đầy kính sợ cùng cảm khái. Lần này mạo hiểm thật sự là kinh tâm động phách. Lục Nhi nhẹ nhàng nói ra, trên mặt của nàng mang theo vài phần mỏi mệt nhưng càng nhiều hơn là hưng phấn. Đúng vậy a, nhưng chúng ta cũng thu hoạch rất nhiều. Vương Giã mỉm cười đáp lại nói, sau đó, chúng ta còn có càng nhiều không biết cùng khiêu chiến chờ đợi chúng ta đi để lộ. Bốn người liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều lóe ra kiên định cùng không sợ. Bọn hắn biết, vô luận con đường phía trước gian nan dường nào, chỉ cần trong lòng có tín niệm cùng đồng bạn ở bên, liền không có cái gì có thể ngăn cản bọn hắn bước chân tiến tới. Thế là, Vương Giã một đoàn người lần nữa bước lên mạo hiểm hành trình, hướng về càng thêm xa xôi không biết thế giới xuất phát. Vương Giã một đoàn người xuyên qua thảo nguyên mênh mông, hướng về trung nguyên kế tiếp mục đích, Ngụy Quốc xuất phát. Ánh nắng vẩy vào rộng lớn trên đồng cỏ, hình thành một đại dương màu vàng nóng, nhưng mà phần này yên tĩnh phía dưới lại ẩn giấu đi nguy hiểm không biết. Nghe nói Ngụy Quốc cảnh nội có giấu một tòa thần bí Vân Ẩn Sơn trang, bên trong nghe nói có vô số võ lâm bí tịch cùng bảo vật. Từ Phượng Niên vừa đi vừa nói chuyện, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Vân Ẩn Sơn trang, nghe liền không đơn giản. Lục Nhi cau mày nói, chúng ta nhưng phải hành sự cẩn thận, mặc kệ nhiều khó khăn, chúng ta đều muốn đi xông vào một lần. Vương Giã ánh mắt kiên định, hắn biết rõ mỗi một lần mạo hiểm đều là đối với mình ta một lần siêu việt. Đang khi nói chuyện, nơi xa đột nhiên truyền đến một trận tiếng vó ngựa rồn rập. Bốn người lập tức cảnh giác lên, nhao nhao rút ra binh khí, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Chỉ gặp một đám thân mang thiết giáp Ngụy Quốc kỵ binh từ đằng xa chạy nhanh đến, đem Vương Giã một đoàn người bao bọc vây quanh. Người đến người nào? Xương tên ra, kỵ binh thủ lĩnh cao giọng quát, trong thanh âm mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Vương Giã tiến lên một bước, chắp tay hành lễ nói, chúng ta chính là người trong giang hồ, mộ danh mà đến, muốn hướng Vân Ẩn Sơn trang tìm tòi hư thực. Vân Ẩn Sơn trang chính là ta Ngụy Quốc cấm địa, há lại các ngươi nói đến là đến địa phương? Kỵ binh thủ lĩnh cười lạnh một tiếng, lập tức vung tay lên, ra hiệu bọn kỵ binh chuẩn bị công kích. Chúng ta cũng không ác ý, chỉ cầu nhất tham sơn trang chi mê. Vương Giã vội vàng giải thích nói, nhưng bọn kỵ binh hiển nhiên cũng không mua chướng. Một trận đột nhiên xuất hiện chiến đấu trong nháy mắt bộc phát. Vương Giã bọn người mặc dù võ nghệ cao cường, nhưng đối mặt nghiêm chỉnh huấn luyện Ngụy Quốc kỵ binh, cũng không thể không toàn lực ứng phó. Kiếm quang, quyền phong cùng tiếng vó ngựa đan vào một chỗ, trên thảo nguyên nhấc lên một trận giao phong kịch liệt. Từ Phượng Niên coi chừng bên trái. Vương Giã hô to một tiếng, đồng thời một kiếm vung ra, chặt đứt một tên kỵ binh trường thương. Từ Phượng Niên nghe tiếng mà động, cự truy vung ra, đem ý đồ đánh lén kỵ binh của hắn đánh lui. Lục Nhi thì thổi lên trường địch, tự nhiên chi lực hóa thành màu xanh lá sóng ánh sáng, vờn quanh tại mọi người chung quanh, không chỉ có chữa trị lấy bọn hắn trên người vết thương nhẹ, còn suy yếu bọn kỵ binh công kích lực độ. Lý Tầm Hoan thì tại trong đám người xuyên thẳng qua như điện, phi đao tinh chuẩn đánh trúng kỵ binh yếu hại. Chiến đấu tiếp tục thật lâu, song phương đều có thương vong. Đúng lúc này, một tên Ngụy Quốc tướng lĩnh đột nhiên cao giọng hô, dừng tay. Các ngươi đến tột cùng là thần thánh phương nào, lại có như thế võ nghệ? Vương Giã thừa cơ thu kiếm, cao giọng đáp lại nói, chúng ta chính là người trong giang hồ, vô ý cùng Ngụy Quốc là địch, chỉ cầu tiến vào Vân Ẩn Sơn trang tìm tòi hư thực. Chương 505, sinh tử tự phụ. Chương 505, sinh tử tự phụ. Tướng lĩnh trầm mặc một lát, cuối cùng vất tay ra hiệu bọn kỵ binh lui ra. Tốt à, nếu Nhĩ Đẳng cũng không phải là ác ý, ta nhưng vì Nhĩ Đẳng dẫn đường đến Vân Ẩn Sơn trang, nhưng nhớ lấy, trong sơn trang cơ quan trung điểm, sinh tử tự phụ. Vương Giã bọn người nghe vậy lại hỉ, vội vàng hướng tướng lĩnh gửi tới lời cảm ơn. Tại Ngụy Quốc kỵ binh dẫn đầu xuống, bọn hắn xuyên qua thảo nguyên mênh mông, rốt cục đi tới Vân Ẩn Sơn trang lối vào. Sơn trang đại môn đóng chặt, trên cửa điêu khắc phức tạp đồ đằng cùng chú ngữ, lộ ra một cỗ cổ lão mà khí tức thần bí. Tướng lĩnh đi tới cửa trước, nhẹ nhàng đánh vòng cửa. Không lâu, cửa lớn từ từ mở ra, lộ ra một đầu thông đạo sâu thăm thẳm. Chư vị xin mời đi theo ta tướng lĩnh phía trước dẫn đường. Vương Giã bọn người theo sát phía sau, bước vào Vân Ẩn Sơn trang. Trong sơn trang lờ mờ không ánh sáng, chỉ có vài chén đèn dầu tản ra hào quang nhỏ yếu, chiếu sáng bọn hắn tiến lên con đường. Nơi này quả nhiên cơ quan trung điểm. Lục Nhi thấp giọng nói ra, nàng tự nhiên chi lực đã bắt đầu cảm giác chung quanh nguy cơ ẩn tàng. Mọi người coi chừng. Vương Giã trầm giọng nhắc nhở, hắn nắm chặt trường kiếm, cảnh giác quan sát đến bốn phía. Từ Phượng Niên cùng Lý Tầm Hoan cũng riêng phần mình cảnh giới, tùy thời chuẩn bị ứng đối đột phát tình huống. Bọn hắn dọc theo thông đạo đi về phía trước không lâu, đột nhiên mặt bắt đầu chấn động. Từng khối phiến đá từ lòng đất dâng lên, tạo thành từng đạo chướng ngại. Vương Giã thấy thế, lập tức huy kiếm chặt đứt một cây đột nhiên bắn ra gai nhọn. Những cơ quan này quá mức phức tạp, chúng ta nhất định phải tìm tới phương pháp phá giải. Lục Nhi cau mày nói, nàng nhắm mắt lại ý đồ cùng tự nhiên chi lực câu thông lấy tìm kiếm cơ quan quy luật. Đúng lúc này, Từ Phượng Niên đột nhiên hô to một tiếng, nhìn bên kia, hắn chỉ hướng cuối thông đạo một tòa tượng đá cổ lão. Chỉ gặp thạch tượng trong mắt lóe ra ánh sáng yếu ớt, phản phất chính nhìn chăm chú lên nhất cử nhất động của bọn họ. Tượng đá kia tựa hồ cùng cơ quan tương liên. Lý Tầm Hoan trầm giọng nói, chúng ta trước hết giải quyết nó. Vương Giã nhẹ gật đầu, hắn hít sâu một hơi đi ra phía trước cẩn thận quan sát thạch tượng. Đột nhiên hắn chú ý tới thạch tượng trong tay một thanh thạch kiếm tựa hồ có chút dị dạng. Hắn đưa tay nắm chặt thạch kiếm nhẹ nhàng vừa gảy, chỉ gặp thân kiếm lại chậm rãi từ thạch tượng trong tay chốc ra. Theo thạch kiếm rút ra, trong thông đạo cơ quan trong nháy mắt đình chỉ vận hành. Phiến đá nhao nhao rơi xuống quý vị, khôi phục bình tĩnh. Bốn người nhìn nhau cười một tiếng, tiếp tục tiến lên. Nhưng mà tiệc vui chóng tàn, bọn hắn vừa mới chuyển qua một chỗ ngoặc sừng liền gặp một đám người khoác hắc bào người thần bí. Những người thần bí này cầm trong tay kỳ dị pháp khí trong mắt lóe ra u lục quang mang, hiển nhiên là hướng về phía bọn hắn mà đến. Các ngươi là ai? Vì sao ngăn cản chúng ta? Vương Giã lạnh giọng hỏi, đồng thời nắm chặt trường kiếm chuẩn bị lên chiến. Thư chỉ là mấy cái mao đầu tiểu tử cũng dám tự tiện xông vào Vân Ẩn Sơn Trang, thật sự là tự tìm đường chết. Người áo đen thủ lĩnh cười lạnh một tiếng, lập tức phất tay ra hiệu thủ hạ phát động công kích. Một trận càng thêm chiến đấu kịch liệt lần nữa buộc phát, Vương Giã bọn người không thể không lần nữa toàn lực ứng phó ứng đối bọn này thực lực cường đại địch nhân. Theo người áo đen vây công càng mãnh liệt, Vương Giã bọn người lưng tựa lưng đứng thẳng, tạo thành một đạo không thể phá vỡ phòng tuyến. Kiếm quang, quyền phong, phi đao cùng tự nhiên chi lực đan vào một chỗ, đem không gian xé rách đến phá thành mảnh nhỏ. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, chúng ta nhất định phải tìm tới nhược điểm của bọn hắn. Vương Giã bên cạnh chiến bên cạnh nghĩ, mắt sáng như đuốc quét mắt người áo đen bảy. Đột nhiên, hắn phát hiện mỗi khi người áo đen sử dụng pháp khí lúc, động tác của bọn hắn sẽ có trong nháy mắt đình trệ, phảng phất là tại tụ tập lực lượng. Chú ý động tác của bọn hắn. Vương Giã lớn tiếng nhắc nhở, bọn hắn đang sử dụng pháp khí tiền hội có ngắn ngủi dừng lại, đó là chúng ta cơ hội. Từ Phượng Niên nghe vậy, lập tức hiểu ý, hắn nắm chặt cự truy, nhắm chuẩn một kẻ người áo đen, đợi nó chuẩn bị thi pháp thời khắc, đột nhiên nhảy lên, cự truy mang theo tiếng gió gào thét, đập ầm ầm tại người áo đen kia trên pháp khí. Pháp khí ứng thanh mà nát, người áo đen phát ra tiếng kêu thảm, ngã trên mặt đất. Lục Nhi thấy thế, thổi trường địch thanh âm càng gấp gáp hơn, tự nhiên chi lực hóa thành màu xanh lá sóng ánh sáng, không chỉ có chữa trị lấy đồng bạn thương thế, còn tiến một bước suy yếu người áo đen công kích. Lý Tầm Hoan thì giống như quỷ mị qua lại trong trận địa địch, phi đao tinh chuẩn đánh trúng người áo đen yếu hại, mỗi một lần xuất thủ đều gọn gàng. Tại Vương Giã đám người ăn ý phối hợp xuống, người áo đen dần dần đã mất đi ưu thế, bắt đầu liên tục bại lui. Nhưng mà, liền tại bọn hắn coi là sắp lấy được thắng lợi lúc, người áo đen thủ lĩnh đột nhiên cao giọng hô, rút lui, lập tức, tất cả người áo đen giống như nước thủy triều thối lui, biến mất ở trong hắc ám. Đừng đuổi, coi chừng có bẫy. Vương Giã ngăn lại muốn truy kích các đồng bạn, ánh mắt sắc bén quét mắt bốn phía, những người này phía sau nhất định có càng lớn âm mưu. Đám người làm sơ chỉnh đốn, tiếp tục thâm nhập sâu Vân Ẩn Sơn Trang. Thông đạo hai bên trên vách đá, điêu khắc các loại đồ án kỳ dị cùng văn tự, lộ ra một cỗ cổ lão mà khí tức thần bí. Vương Giã bọn người một bên tiến lên, vừa quan sát những bích họa này, ý đồ từ đó tìm tới liên quan tới sơn trang bí mật. Những bích họa này tựa hồ đang giảng thuật một cái cố sự. Lục Nhi nhẹ nhàng nói ra, nàng dùng ngón tay nhẹ nhàng chạm đến lấy trên vách đá đồ án, nhìn nơi này, tựa hồ miêu tả là một trận cổ lão chiến đấu. Chiến đấu? Cái kia có lẽ cùng sơn trang phòng ngự cơ chế có quan hệ. Vương Giã trầm tư nói, chúng ta phải cẩn thận, những bích họa này khả năng ẩn giấu đi phát động cơ quan mấu chốt. Đang lúc bọn hắn thảo luận thời khắc, mặt đất đột nhiên chấn động, bốn phía vách đá phảng phất sống lại, từng đạo gai đá từ trong hốc tường rũ ra, thẳng bức bọn hắn mà đến. Coi chừng! Vương Giã hét lớn một tiếng, trường kiếm vung ra, kiếm quang như rệt, đem đánh tới gai đá từng cái chặt đứt. Từ Phượng Niên thì huy động cự truy, đem trước mặt vách đá đánh chúng vỡ nát, vì mọi người mở ra một con đường sống. Lục Nhi thổi trường địch, tự nhiên chi lực hóa thành màu xanh lá sóng ánh sáng, không chỉ có chữa trị lấy đồng bạn thương thế, còn an ủi sao động vách đá, khiến cho gai đá công kích trở nên chậm chạp mà vô lực. Lý Tầm Hoan thì lợi dụng cơ hội này, cấp tốc tại vách đá ở giữa xuyên thẳng qua, tìm kiếm phát động cơ quan đầu nguồn. Trải qua một phen cố gắng, Lý Tầm Hoan rốt cục phát hiện một chỗ ẩn nấp cơ quan cái nút. Hắn nhẹ nhàng nhấn một cái, bốn phía vách đá trong nháy mắt khôi phục bình tĩnh, phản phất hết thể chưa bao giờ phát sinh qua. Nguy hiểm thật, những cơ quan này thật sự là khó lòng phòng bị. Từ Phượng Niên lau vệt mồ hôi, lòng vẫn còn sợ hãi nói ra. Nhưng chúng ta đã tìm được phương pháp phá giải. Vương Giã mỉm cười, ánh mắt càng thêm kiên định, chỉ cần chúng ta bảo trì cảnh giác, liền không có cái gì có thể ngăn cản chúng ta bước chân tiến tới. Bốn người tiếp tục tiến lên, xuyên qua trùng điệp cơ quan cùng bẫy dập, rốt cục đi tới Vân Ẩn Sơn Trang khu vực hạch tâm, một tòa to lớn trước đại điện. Trong đại điện đèn đuốc sáng trưng, trung ương trưng bày một cái cự đại ngọc đài, trên đài tựa hồ để đặt lấy nào đó dạng trọng yếu vật phẩm. Xem ra, chúng ta tìm được Sơn Trang bảo tàng. Lục Nhi trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn, nhưng nơi này khí tức có chút không đúng, mọi người phải cẩn thận. Vương Giã nhẹ gật đầu, hắn chậm rãi đi hướng ngọc đài, chuẩn bị tìm tòi hư thực. Đúng lúc này, bốn phía đại điện đột nhiên vang lên trầm thấp tiếng ngâm sướng, một đám thân mang áo bào trắng tu sĩ từ trong bóng tối đi ra, đem bọn hắn bao bọc vây quanh. Phàm nhân lại dám xông vào Vân Ẩn Sơn Trang cấm địa, cầm đầu tu sĩ âm thanh lạnh lùng nói, nhanh chóng rời đi, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Vương Giã trầm giọng giải thích nói, chúng ta cũng không ác ý, chỉ là vì tìm kiếm sơn trang bí mật mà đến. Xin mời chư vị tiền bối tạo thuận lợi. Nhưng mà các tu sĩ hiển nhiên cũng không mua chướng, một trận chiến đấu mới sắp bộc phát. Vương Giã bọn người biết rõ trận chiến này sẽ so dĩ vãng bất kỳ lần nào cũng gian nan hơn, nhưng bọn hắn trong lòng tràn đầy tín niệm cùng quyết tâm. Bọn hắn biết, chỉ có vượt qua trùng điệp khó khăn, mới có thể chân chính để lộ Vân ẩn sơn trang bí mật. Chương 506, Thần bí hạt châu chương 506, Thần bí hạt châu theo một trận trầm thấp tiếng ngâm sướng tại trống trải trong đại điện quanh quẩn, một đám thân mang áo bào trắng tu sĩ từng bước ép sát, đem Vương Giã một đoàn người bao bọc vây quanh. Trong không khí tràn ngập khẩn trương cùng rằng co khí tức, trong đại điện mỗi một cây ánh nến tựa hồ cũng tại run nhẹ nhẹ, chiếu rọi ra sòng phương vẻ ngưng trọng. Tiền bối, chúng ta cũng không cố ý mạo phạm, chẳng qua là vì tìm kiếm chân tướng mà đến. Vương Giã lần nữa thành khẩn giải thích nói, trong giọng nói để lộ ra không thể nghi ngờ kiên định, như trong sơn trang thật có bí mật không thể cho ai biết, chúng ta càng cần để lộ nó, để tránh nó là thế gian mang đến tai họa. Cầm đầu tu sĩ cao mày, mắt sáng như đuốc, hiển nhiên đối với Vương Giã lời nói trong lòng còn có lo nghĩ. Phàm nhân, các ngươi có biết sơn trang này phía sau ẩn tàng lực lượng, tự tiện để lộ bí mật, sợ đem dẫn tới không thể thừa nhận hậu quả. Từ Phượng Nghiên nhịn không được chen vào nói, thanh âm vang dội như trùng, tiền bối, chúng ta tuy không phải đại năng, nhưng cũng biết hiểu thủ hộ chính nghĩa chi đạo. Nếu thật có tà ác gần nút nơi này, chúng ta ổn thỏa nghĩa bất dung tử, đem nó thanh trừ. Lục Nhi ở một bên nhẹ nhàng gật đầu, trong tay trường địch nhẹ xoáy, phản phất tùy thời chuẩn bị thổi ra trấn an hoặc chiến đấu giai điệu. Tiền bối, xin tin tưởng chúng ta cũng không phải là cố tình gây sự người. Nếu có hiểu lầm, nguyện lấy hành động chứng minh trong sạch của chúng ta cùng quyết tâm. Lý Tầm Hoan thì duy trì tỉnh táo, ánh mắt sắc bén quan sát lấy bốn phía tu sĩ động tĩnh, trong tay phi đao nắm chặt, để phòng bất trắc. Tiền bối, ngôn ngữ tranh chấp vô ích, nếu như không để cho chúng ta lấy hành động thực tế chứng minh thành ý của mình cùng thực lực. Tu sĩ thủ lĩnh trầm mặc một lát, cuối cùng chậm rãi gật đầu. Tốt, đã các ngươi kiên trì như vậy, ta liền cho các ngươi một cái cơ hội. Nhưng nhớ kỹ, một khi bước vào cấm địa, sinh tử nghe theo mệnh trời. Vương Gia bọn người nghe vậy, liếc mắt nhìn nhau, trong mắt lóe ra quyết tuyệt cùng dũng khí. Đa tạ tiền bối thành toàn, chúng ta định không phụ kỳ vọng. Theo tu sĩ thủ lĩnh ra hiệu, trong đại điện mặt đất đột nhiên nứt ra một khe hở, lộ ra một đầu thông hướng dưới mặt đất cầu thang. Vương Gia bọn người không chút do dự, theo sát các tu sĩ đi vào cái này không biết cấm địa chỗ sâu. Trong cấm địa, tia sáng lờ mờ, chỉ có lẻ kẻ phù văn ở trên vách tường lóe ra u lục quang mang, là cái này sâu thẳm không gian tăng thêm mấy phần thần bí cùng kỳ dị. Không khí bốn phía bên trong tràn ngập cổ xưa mà cường đại lực lượng ba động, để cho người ta không tự chủ được cảm thấy một trận tim đập nhanh. Nơi này lực lượng thật cường đại. Lục Nhi nhẹ nhàng nói ra, nàng tự nhiên chi lực tựa hồ đang nơi này nhận lấy một loại nào đó áp chế, để nàng cảm thấy áp lực trước đó chưa từng có. Mọi người coi chừng, nơi này khả năng ẩn giấu đi nguy hiểm hơn cơ quan cùng bấy dập. Vương Gia nắm chặt trường kiếm, cảnh giác ngắm nhìn bốn phía, sợ có bất kỳ bỏ sót. Bọn hắn dọc theo cầu thang chậm rãi hạ xuống, mỗi một bước đều đi được dị thường coi chừng. Đột nhiên, một trận trầm thấp tiếng oanh minh từ tiền phương truyền đến, ngay sau đó, từng dãy sắc bén gai đá từ mặt đất cùng trong vách tường đột nhiên rũ ra, trực chỉ bọn hắn mà đến. Coi chừng! Vương Gia hét lớn một tiếng, trường kiếm vung ra, kiếm quang như rồng, tương nên diện mà đến gai đá từng cái chặt đứt. Từ Phượng Niên thì huy động cự truy, đem chung quanh gai đá nện đến vỡ nát, là các đồng bạn mở ra một đầu thông đạo an toàn. Lục Nhi thổi trường địch, tự nhiên chi lực hóa thành nhu hòa hào quang màu xanh lục, ý đồ trấn an cái này sao động cơ quan, nhưng hiển nhiên nơi này lực lượng quá mức cường đại, cố gắng của nàng hiệu quả quá mức bé nhỏ. Lý Tầm Hoan thì lợi dụng phi đao tinh chuẩn cùng tốc độ, không ngừng thanh trừ bốn phía nguy hiểm, bảo đảm đội ngũ an toàn. Trải qua một phen khổ chiến, bọn hắn rốt cục thông qua được mảnh này gai đá bây giờ khu, đi tới cấm địa chỗ càng sâu. Nhưng mà, chờ đợi bọn hắn, lại là một cái càng thêm kinh người chẳng cảnh, một cái cự đại tế đàn đứng sừng sững ở trung ương, trên tế đàn lơ lửng một viên tản ra u quang thần bí hạt châu, bao quanh lấy phức tạp phù văn cùng chú ngữ. Đây là cấm địa hạch tâm. Vương Giã nhìn chăm chú hạt châu kia, trong lòng dâng lên một cỗ bất an mãnh liệt, xem ra, chúng ta mạo hiểm vừa mới bắt đầu. Tu sĩ thủ lĩnh chậm rãi đi lên phía trước, trầm giọng nói, hạt châu này tên là Cấm Hồn Châu, nó phong ấn thượng cổ tà linh lực lượng. Nếu nó được phóng thích, đem cho thế gian mang đến không cách nào tưởng tượng tai nạn. Các ngươi nếu thật muốn chứng minh trong sạch của mình cùng quyết tâm, nhất định phải bảo vệ cẩn thận nó, không để cho nó rơi vào tà ác chi thủ. Vương Giã bọn người nghe vậy, chấn động trong lòng, bọn hắn biết rõ chính mình trên vai trách nhiệm trọng đại. Tiền bối yên tâm, chúng ta ổn thỏa toàn lực ứng phó, thủ hộ Cấm Hồn Châu, thủ hộ vùng đại địa này hòa bình. Nhưng mà, liền tại bọn hắn chuẩn bị rời đi cấm địa thời điểm, một trận tiếng cười âm lãnh đột nhiên ở bên tai vang lên, ngay sau đó, một đám người khoác hắc bào thân ảnh giống như ưu linh xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Hừ, Cấm Hồn Châu há lại các ngươi những phàm nhân này có khả năng nhúng chạm, người áo đen cười lạnh một tiếng. Lập tức phát động công kích, một trận nguy cơ mới lần nữa giáng lâm. Người áo đen đột nhiên tập kích để trong cấm địa trong nháy mắt tràn đầy khẩn trương cùng hỗn loạn. Thân ảnh của bọn hắn giống như quỷ mị, tại mờ tối dưới ánh sáng cấp tốc xuyên thẳng qua, mỗi một lần công kích đều trực kích yếu hại, hiển nhiên nghiêm chỉnh huấn luyện. Mọi người coi chừng ứng đối, không thể khinh địch. Vương Gia cấp tốc làm ra phản ứng, trường kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang lấp lóe, nên tiếp gần nhất người áo đen. Từ Phượng Niên theo sát phía sau, cự truy bung đẩy, mỗi một lần đánh trúng đều nương theo lấy nặng nề tiếng oanh minh, đem người áo đen đánh lui mấy bước. Lục Nhi thấy thế, lập tức thổi lên trường địch. Du dương tiếng địch tại trong cấm địa quanh quẩn, ý đồ dùng tự nhiên chi lực bấy nhiễu người áo đen hành động. Nhưng mà người áo đen tựa hồ đối với loại lực lượng này có chỗ chuẩn bị, động tác của bọn hắn chỉ là hơi dừng lại, lập tức liền tiếp theo khởi xướng mãnh liệt thế công. Lý Tầm Hoan thì giống như quỷ mị qua lại người áo đen ở giữa, phi đao như là lưu tinh bạch phá bầu trời đêm, tinh chuẩn không sai lầm đánh trúng mục tiêu. Nhưng người áo đen số lượng đông đảo, lại phối hợp ăn ý, thế công của bọn hắn giống như nước thủy triều từng đợt tiếp theo từng đợt, để bốn người cảm thấy áp lực trước đó chưa từng có. Trải qua một phen khổ chiến, Vương Giá bọn người dần dần tìm được người áo đen nhược điểm, tốc độ của bọn hắn mặc dù nhanh, nhưng lực phòng ngự tương đối yếu kém. Thế là, bốn người bắt đầu điều chỉnh chiến thuật, Vương Giá cùng Từ Phượng Nghiên phụ trách chính diện hấp dẫn người áo đen chú ý, mà Lục Nhi cùng Lý Tầm Hoan thì lợi dụng sở trường của mình, từ cánh bên phát động tập kích. Tại một lần ăn ý phối hợp xuống, Lục Nhi thổi tiếng địch thành công hấp dẫn người áo đen chú ý, mà Lý Tầm Hoan thì thừa cơ ném ra phi đao, tinh chuẩn đánh trúng vào một tên người áo đen yếu hại. Tên người áo đen này ngã xuống sau, còn lại người áo đen tựa hồ nhận lấy ảnh hưởng, thế công trong nháy mắt yếu bớt. Vương Giá thấy thế, lập tức bắt lấy cơ hội này, dài kiếm nhất vùng, một đạo kiếm quang bén nhọn bạch phá không khí, trực tiếp chém về phía người áo đen thủ lĩnh. Thủ lĩnh mặc dù phản ứng cấp tốc, nhưng cuối cùng chậm một bước, bị Vương Giá một kiếm trọng thương. Rút lui, người áo đen thủ lĩnh phát ra ra lệnh rút lui, còn lại người áo đen cấp tốc biến mất ở trong hắc ám. Chương 507, thắng lợi chương 507, thắng lợi. Vương Giá bọn người mặc dù mỏi mệt không chịu nổi, nhưng trên mặt cũng lộ ra thắng lợi vui sướng. Nguy hiểm thật, những người áo đen này đến tột cùng là ai phái tới? Từ Phượng Nghiên thở hào hiền hỏi, trong ánh mắt tràn đầy cảnh giác. Bất kể là ai, bọn hắn hiển nhiên đối với Cấm Hồn Châu nhìn chằm chằm. Vương Giá trầm giọng nói, chúng ta nhất định phải nhanh rời đi nơi này, đem Cấm Hồn Châu mang về sơn trang, bảo đảm an toàn của nó. Lục Nhi gật đầu biểu thị đồng ý, đối với Cấm Hồn Châu một khi rơi vào tà ác chi thủ, hậu quả khó mà lường được. Chúng ta nhất định phải nhanh hành động. Thế là, bốn người lần nữa đạp vào đường về, nhưng trong lòng tràn đầy đối với không biết nguy cơ lo lắng. Nhưng mà, bọn hắn biết, chỉ cần một lòng đoàn kết, liền không có cái gì có thể ngăn cản bọn hắn bước chân tiến tới. Trở lại sơn trang sau, Vương Giá bọn người lập tức đem Cấm Hồn Châu giao cho tu sĩ thủ lĩnh. Thủ lĩnh tiếp nhận Cấm Hồn Châu, trong mắt lóe ra phức tạp và mang, cảm tạ các ngươi anh dũng cùng hy sinh, các ngươi là vùng đại địa này mang đến hòa bình cùng hy vọng. Tiền bối quá khen, chúng ta chỉ là làm chính mình chuyện nên làm. Vương Giá khiêm tốn đáp lại nói, hy vọng Cấm Hồn Châu có thể vĩnh viễn đạt được thích đáng thủ hộ, không còn dẫn phát tai nạn. Tu sĩ thủ lĩnh khẽ gật đầu, sau đó ra hiệu bọn hắn rời đi. Rời đi sơn trang trên đường, Vương Giá bọn người quay đầu nhìn về phía mảnh kia thần bí mà cổ lão địa phương, trong lòng tràn đầy cảm khái cùng kính sợ. Bọn hắn biết, đoạn này mạo hiểm mặc dù kết thúc, nhưng bọn hắn lưu trình còn xa xa không có điểm cuối cùng. Tương lai còn có càng nhiều không biết cùng khiêu chiến chờ đợi bọn hắn, nhưng chỉ cần trong lòng có tín niệm cùng đồng bạn ở bên, bọn hắn liền không sợ hãi. Bọn hắn đem tiếp tục tiến lên, tại trung nguyên trên đại địa viết thuộc về mình truyền kỳ thiên chương. Tại tu sĩ thủ lĩnh đưa mắt nhìn bên dưới, Vương Giá một đoàn người chậm rãi rời đi sơn trang, bước lên mới hành trình. Ánh nắng xuyên thấu qua thưa thất tầng mây, vẩy vào bốn lượn trên đường mòn, vì bọn họ đường đi thêm vào một vòng ấm áp sát thái. Lần này kinh lịch thật sự là kinh tâm động phách, không biết kế tiếp còn gặp được cái gì khiêu chiến. Lục Nhi nhẹ nhàng nói ra, trong ánh mắt đã có chờ mong cũng có bất an. Mặc kệ gặp được cái gì, chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, luôn có thể tìm tới biện pháp giải quyết. Vương Giá mỉm cười an ủi, trong giọng nói của hắn tràn đầy kiên định cùng tự tin. Đang lúc bọn hắn đắm chìm tại trong lúc nói chuyện với nhau lúc, một trận tiếng vó ngựa dồn dập phá vỡ chung quanh yên tĩnh. Chỉ gặp một đội võ trang đầy đủ kỵ binh từ đằng xa chạy nhanh đến, bụi đất tung bay, khí thế hùng hổ. Coi chừng, nhìn không phải loại lương thiện. Từ Phượng Nghiên nắm chặt cự truy, ánh mắt cảnh giác nhìn về phía những kỵ binh kia, chuẩn bị chiến đấu. Vương Giá cấp tốc làm ra phản ứng, trường kiếm ra khỏi vỏ, mũi kiếm khẽ run, phảng phất đã vận sức chờ phát động. Bọn kỵ binh cấp tốc đem bốn người bao bọc vây quanh, cầm đầu một tên tướng lĩnh cao giọng quát, phương nào tập nhân, lại dám xông vào nước ta biên cảnh. Nhanh chóng thúc thủ chịu trói. Hiểu lầm, chúng ta chỉ là đi ngang qua nơi đây, cũng không ác ý. Vương Giá tiến lên một bước, ý đồ giải thích rõ ràng. Nhưng mà, tướng lĩnh lại bất vi sở động, cười lạnh một tiếng, bớt nói nhiều lời, bắt lấy bọn hắn. Theo ra lệnh một tiếng, bọn kỵ binh nao nao giơ lên vũ khí, hướng bốn người phát khởi mãnh liệt thế công. Kiếm quang cùng mũi tên đan vào một chỗ, trong không khí tràn đầy khẩn trương cùng khí tức nguy hiểm. Vương Giá bọn người không thể không lần nữa đầu nhập chiến đấu. Bọn hắn lưng tựa lưng đứng thẳng, riêng phần mình thi triển tuyệt kỹ, cùng bọn kỵ binh triển khai giao phong kịch liệt. Từ Phượng Nghiên cự truy như núi lớn nặng nề, mỗi một lần huy động đều có thể đem địch nhân đẩy lui. Lục Nhi tiếng địch hóa thành nu hòa hào quang màu xanh lục, quấy nhiễu bọn kỵ binh ý chí. Lý Tầm Hoan thì giống như quỷ mị qua lại trong trận địa địch, phi đao như mưa, tinh chuẩn không sai lầm đánh trúng mục tiêu. Nhưng mà bọn kỵ binh số lượng đông đảo, lại nghiêm chỉnh huấn luyện, thế công của bọn hắn một đợt nối một đợt, để bốn người cảm thấy áp lực trước đó chưa từng có. Trải qua một phen khổ chiến, bọn hắn mặc dù đánh lui mấy lần công kích, nhưng thể lực cùng linh lực đều tiêu hao rất lớn. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, chúng ta nhất định phải tìm tới đột phá khẩu. Vương Giá bên cạnh chiến bên cạnh nghĩ, ánh mắt sắc bén tìm kiếm lấy địch nhân nhược điểm. Đúng lúc này, hắn chú ý tới bọn kỵ binh thế công mặc dù mãnh liệt, nhưng trận hình lại có vẻ có chút lỏng lẻo. Trong lòng hơi động, hắn lập tức hô, tập trung công kích người chỉ huy của bọn hắn. Đám người nghe vậy, nhao nhao điều chỉnh chiến thuật, đem hỏa lực tập trung vào tướng lĩnh trên thân. Trải qua một phen khổ chiến, bọn hắn rốt cuộc tìm được một sơ hở, một kiếm trọng thương tướng lĩnh. Mất đi chỉ huy, bọn kỵ binh lập tức loạn trận cước, nhao nhao tán loạn mà chạy. Chúng ta thắng. Lục Nhi gieo hò đạo, trên mặt của nàng tràn đầy thắng lợi vui sướng. Nhưng mà, Vương Giá nhưng lại chưa buông lòng cảnh giác, hắn biết rõ đây chỉ là tạm thời bình tĩnh. Quả nhiên, liền tại bọn hắn chuẩn bị lúc rời đi, một trận trầm thấp tiếng oanh minh đột nhiên từ mặt đất truyền đến, ngay sau đó, đại địa bắt đầu chấn động kịch liệt. Không tốt, có đất sụt. Từ Phượng Nghiên kinh hô một tiếng, cự truy vung lên, đem một khối sắp sụp đổ mặt đất đánh nát. Nhưng chấn động lại càng kịch liệt, phảng phất có cái gì quái vật khổng lồ ngay tại dưới mặt đất thức tỉnh. Mọi người mau lui lại. Vương Giã la lớn, đồng thời thi triển thân pháp, mang theo các đồng bạn cấp tốc hướng về sau rút lui. Nhưng mà, mặt đất sụp đổ tốc độ nhưng vượt xa tưởng tượng của bọn hắn, một cái hố cực lớn đột nhiên xuất hiện tại trước mặt bọn hắn, đem đường lui đóng chặt hoàn toàn. Lần này nguy rồi. Lý Tầm Hoan cau mày, phi đao đã vận sức chờ phát động, chuẩn bị ứng đối sắp đến nguy cơ. Đúng lúc này, trong cái hố đột nhiên truyền đến một trận rít gào trầm trầm âm thanh, ngay sau đó, một cái to lớn yêu thú từ lòng đất xung ra, lao thẳng tới bốn người mà đến. Yêu thú kia người khoác lân giáp, hai mắt như đuốc, trong miệng răng nanh hoàn toàn lộ ra, khí thế hùng hổ. Là điệu long thú. Vương Giã trầm giọng nói, trong con mắt của hắn lóe ra ngưng trọng cùng quyết tuyệt, chuẩn bị nên chiến đi. Bốn người lần nữa liên thủ, cùng điệu long thú triển khai giao phong kịch liệt. Kiếm quang, quyền phong, phi đao cùng tự nhiên chi lực đan vào một chỗ, đem không gian xé rách đến phá thành mảnh nhỏ. Trải qua một phen khổ chiến, bọn hắn rốt cuộc tìm được điệu long thú nhược điểm. Nó thân thể cao lớn kia mặc dù cường hành, nhưng phần bụng lại là nó chỗ yếu hại chỗ. Vương Giã chờ đúng thời cơ, dài kiếm nhất vung, một đạo kiếm quang bén nhọn vạch phá không khí, thẳng đến điệu long thú phần bụng. Theo một trận đinh thai nhức óc tiếng oanh minh vang lên, điệu long thú phát ra kêu gào thê lương, thân thể cao lớn ầm vang ngã xuống đất, kích thích một mảnh bụi đất. Bốn người thở dốc chưa định, nhưng trên mặt cũng lộ ra thắng lợi vui sướng. Bọn hắn biết, đây chỉ là đang đi đường một việc nhỏ xen giữa, con đường tương lai bên trên còn có càng nhiều không biết cùng khiêu chiến chờ đợi bọn hắn. Nhưng mà, bọn hắn càng thêm tin chắc, chỉ cần trong lòng có tín niệm cùng đồng bạn ở bên, liền không có cái gì có thể ngăn cản bọn hắn bước chân tiến tới. Thế là, bọn hắn tiếp tục đạp vào hành trình, hướng về không biết phương xa xuất phát. Ở mảnh này rộng lớn vô ngần trên đại địa, lưu lại bọn hắn kiên định dấu chân cùng không sợ thân ảnh. Chương 508, báo tố chương 508, báo tố tại giải quyết địa long thú nguy cơ sau, Vương Giã một đoàn người cũng không dừng bước lại, tiếp tục tiến lên. Nhưng mà, tiệc vui trong tàn, bầu trời đột nhiên trở nên âm trầm, mây đen dày đặc, tiếng sấm vang rền, một trận đột nhiên xuất hiện mưa to sắp xảy ra. Cái này mưa tới thật không phải lúc, nhưng chúng ta nhất định phải tìm chỗ tránh mưa. Vương Giã ngắm nhìn một phía, ý đồ tìm kiếm một cái thích hợp che đậy chỗ. Đúng lúc này, Lục Nhi chỉ vào cách đó không xa một tòa vứt bỏ miếu thờ nói ra, "Nhìn, nơi đó có cái miếu hoang, chúng ta có thể đi nơi đó tránh mưa." Bốn người cấp tốc hướng miếu hoang chạy đi, vừa bước vào trong miếu, mưa to liền mưa như chút nước xuống, tiếng sấm cùng tiếng mưa rơi đan vào một chỗ, phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới bao phủ. Trong miếu mặc dù cũ nát, nhưng miễn cưỡng có thể che gió che mưa. Bọn hắn ngồi vây quanh trong góc, đốt lên một đống lửa, ý đồ xua tan hàn ý cái này mưa lớn như vậy, cũng không biết sẽ kéo dài bao lâu. Lục Nhi xoa xoa đôi bàn tay, ý đồ để thân thể ấm áp lên. "Đúng vậy a, chỉ mong mưa nhanh lên ngừng, nếu không chúng ta hành trình lại phải làm trễ lại." Từ Phượng Nghiên cau mày nói. Đang lúc bọn hắn nói chuyện với nhau thời khắc, một trận kỳ dị vang động từ ngoài miếu truyền đến, đánh gãy đối thoại của bọn họ. Thanh âm kia trầm thấp mà hữu lực, phản phất có cái gì quái vật khổng lồ ngay tại tiếp cận. "Coi chừng, bên ngoài có cái gì?" Vương Gia cấp tốc đứng người lên, trường kiếm nắm chặt, cảnh giác nhìn về phía cửa miếu. Đột nhiên, cửa miếu bị một cỗ cường đại lực lượng đột nhiên đẩy ra, mưa to xen lẫn cuồng phong tràn vào trong miếu. Chỉ gặp một đầu toàn thân ướt đẫm cự thú đứng ở ngoài cửa, hai mắt lóe ra hung quang, chính là trước đó gặp qua thụ yêu, nhưng ở mưa to tẩy lễ bên dưới, nó lộ ra càng thêm cuồng bạo cùng hung mãnh. "Không tốt, cái này thụ yêu làm sao tìm được nơi này tới?" Từ Phượng Nghiên hoảng sợ nói, cự truy đã vận sức chờ phát động. Xem ra nó là bị mưa to làm cho không chỗ có thể đi, đành phải xông vào. Vương Gia tỉnh táo phân tích nói, lập tức phất tay ra hiệu mọi người cảnh giới. Thụ yêu gầm thét xông vào trong miếu, thân thể khổng lồ cơ hồ chiếm cứ toàn bộ không gian. Nó cơ cảnh, hướng bốn người phát khởi công kích mãnh liệt. Lục Nhi lập tức thổi trường địch, ý đồ dùng tự nhiên chi lực trấn an thụ yêu, nhưng ở mưa to cùng thụ yêu cuồng bạo bên trong, tiếng địch của nàng lộ ra như vậy yếu ớt. Đối mặt thụ yêu hung mãnh thế công, bốn người không thể không lần nữa liên thủ ứng chiến. Vương Giã trường kiếm như rồng, cùng thụ yêu cảnh kịch liệt giao phong, từ Phượng Nghiên cự truy huy động, mỗi một lần đập nện đều chấn động đến không khí ông ông tác hưởng. Lục Nhi mặc dù tiếng địch khó mà có hiệu quả, nhưng nàng cũng không từ bỏ, ngược lại dùng linh lực hóa thành hào quang màu xanh lục, ý đồ suy yếu thụ yêu lực lượng. Lý Tầm Hoan thì giống như quỷ mị qua lại thụ yêu công kích ở giữa, phi đao không ngừng bắn ra, tinh chuẩn đánh trúng thụ yêu yếu hại. Nhưng mà, thụ yêu sinh mệnh lực dị thường ngưỡng ngạnh, cứ việc bốn người toàn lực ứng phó, nhưng thủy chung không cách nào đem nó triệt để đánh bại. Mưa rơi càng lúc càng lớn, trong miếu tia sáng càng lờ mờ, chiến đấu tiến nhập gay cấn giai đoạn. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, chúng ta đến muôn cái chiêu mới. Vương Giã bên cạnh chiến bên cạnh nghĩ, ánh mắt sắc bén quan sát lấy thụ yêu mỗi một cái động tác. Đúng lúc này, hắn chú ý tới miếu đỉnh có một chỗ mưa rột lỗ hổng, nước mưa đang không ngừng nhỏ xuống trên mặt đất, tạo thành một cái vũng nước nhỏ. Trong lòng hơi động, hắn lập tức có một ý kiến. "Lục Nhi, ngươi có thể đem trong vũng nước dẫn đạo đến thụ yêu trên thân sao?" Vương Giã gấp giọng hỏi. Lục Nhi nghe vậy, lập tức minh bạch Vương Giã ý tứ. Nàng hít sâu một hơi, tập trung tinh thần điều khiển tự nhiên chi lực, đem vũng nước nhỏ bên trong nước hóa thành một đạo dòng nhỏ, tinh chuẩn bắn về phía thụ yêu. Thụ yêu bị đột nhiên xuất hiện dòng nước đánh trúng, phát ra tức giận gào thét. Nhưng mà, cái này vẹn vẹn bắt đầu. Vương Giã thừa cơ một kiếm vung ra, đem dòng nước chém thành vô số tơ mỏng, như là lưỡi dao sắc bén giống như cắt thụ yêu cảnh. Đồng thời, từ Phượng Nghiên, Lục Nhi cùng Lý Tầm Hoan cũng thừa cơ phát động tấn công mạnh, rốt cuộc tìm được thụ yêu nhược điểm, nó trong thân cây tâm tựa hồ ẩn giấu đi sinh mệnh chi nguyên. Tại một phen kịch liệt vật lộn sau, bốn người hợp lực một kích, thành công phá hủy thụ yêu sinh mệnh chi nguyên. Theo một trận tiếng oanh minh vang lên, thụ yêu thân thể cao lớn ẩm vàng ngã xuống đất, hóa thành một đống cảnh khô lá heo bữa. Mưa to vẫn như cũ mưa như chút nước xuống, nhưng trong miếu chiến đấu đã kết thúc. bốn người mỏi mệt không chịu nổi ngồi dưới đất, thở dốc chưa định, nhưng trên mặt cũng lộ ra thắng lợi vui sướng. Bọn hắn biết, trận chiến đấu này mặc dù gian nan, nhưng bọn hắn lần nữa đã chứng minh đoàn đội lực lượng cùng trí tuệ. Xem ra, vô luận gặp được khó khăn gì, chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, luôn có thể tìm tới biện pháp giải quyết. Vương Gia khẽ cười nói, trong ánh mắt tràn đầy kiên định cùng hy vọng. Mưa rơi dần dần yếu bớt, bầu trời cũng bắt đầu tạnh. Bốn người làm sơ chỉnh đốn sau, tiếp tục bước lên hành trình. Con đường tương lai còn rất dài, nhưng bọn hắn tin tưởng, chỉ cần trong lòng có tín niệm cùng đồng bạn ở bên, liền không có cái gì có thể ngăn cản bọn hắn bước chân tiến tới. Theo sau cơn mưa trời lại sáng, Vương Giá một đoàn người tiếp tục đạp vào không biết đường đi. Bọn hắn xuyên qua khu rừng rậm rạp, bay qua một tòa lại một tòa núi non trùng điệp, mỗi một bước đều tràn đầy khiêu chiến cùng không biết. Đang lúc bọn hắn tiến lên tại một mảnh khoáng đạt trên thảo nguyên lúc, bầu trời đột nhiên ảm đạm xuống, một trận dự cảm bất tường bao phủ tại mỗi người trong lòng. Nơi xa, một đám bóng đen cấp tốc tới gần, đó là một đám người khoác thiết giáp kỵ sĩ, bọn hắn cưỡi to lớn máy móc chiến mã, cầm trong tay lóe ra hàn quang vũ khí, hiển nhiên là cái nào đó không biết thế lực bộ đội tinh nhuệ. Mọi người coi chừng, có đi tập. Vương Gia trước tiên đã nhận ra nguy cơ, hắn nắm chặt trường kiếm, cấp tốc đem các đồng bạn bảo hộ ở sau lưng. Lại là khiêu chiến mới sao? Xem ra chúng ta lữ trình xa chưa kết thúc. Từ Phượng Niên cười lạnh một tiếng, cự truy đã nắm chặt trong tay, chuẩn bị nên đón sắp đến chiến đấu. Đừng lo lắng, có chúng ta tại. Lục Nhi nhẹ giọng an ủi, đồng thời thổi lên trường địch, ý đồ dùng tự nhiên chi lực là các đồng đội gia trì. Du dương tiếng địch ở trong không khí quanh quẩn, là đoàn đội mang đến một tia yên tĩnh cùng lực lượng. Lý Tầm Hoan thì giống thường ngày tỉnh táo quan sát, hắn phi đao đã ở không trung vạch ra từng đạo ngân mang, chuẩn bị tùy thời phát động một kích chí mạng. Các kỵ sĩ rất nhanh bọn tới phụ cận, bọn hắn nghiêm chỉnh huấn luyện, phối hợp ăn ý, mỗi một lần công kích đều thẳng vào chỗ yếu hại. Vương Gia bọn người cấp tốc phản ứng, riêng phần mình thi triển tuyệt kỹ, cùng địch nhân triển khai giao phong kịch liệt. Kiếm quang, quyền phong, phi đao cùng tự nhiên chi lực đan vào một chỗ, đem thảo nguyên chiếu rọi đến như là chiến trường. Nhưng mà, theo chiến đấu xâm nhập, Vương Gia phát hiện những kỵ sĩ này sức chiến đấu viễn siêu trước đó gặp phải bất cứ địch nhân nào. Bọn hắn thiết giáp cứng rắn không gì sánh được, phổ thông công kích căn bản là không có cách xuyên đấu. Càng làm cho người ta lo lắng là, những kỵ sĩ này tựa hồ có được một loại nào đó lực lượng thần bí, có thể không ngừng khôi phục thương thế, khiến cho chiến đấu trở nên dị thường gian nan. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, chúng ta nhất định phải tìm tới nhược điểm của bọn hắn. Vương Giá bên cạnh chiến bên cạnh nghĩ, ánh mắt sắc bén tìm kiếm lấy địch nhân sơ hở. Đúng lúc này, Lục Nhi đột nhiên kinh hô, xem bọn hắn con mắt. Ở trong đó tựa hồ có một loại nào đó quang mang đang lóe lên. Vương Giá nghe vậy, trong lòng hơi động. Hắn cẩn thận quan sát, quả nhiên phát hiện mỗi cái kỵ sĩ trong mắt đều lóe ra tia sáng kỳ dị. Quang mang kia tựa hồ cùng bọn hắn lực lượng nơi phát ra có mật thiết liên hệ. Chương 509, kỵ sĩ chương 509, kỵ sĩ quấy nhiễu tầm mắt của bọn hắn. Vương Giá cấp tốc làm ra quyết sách, hắn chỉ huy Lục Nhi tăng lớn tự nhiên chi lực chuyển vận, dùng hết mang cùng thanh âm quấy nhiễu các kỵ sĩ ánh mắt cùng tính giác. Đồng thời, hắn dẫn đầu từ Phượng Niên cùng Lý Tầm Hoan phát động tập kích, thẳng đến những kỵ sĩ kia yếu hại. Tại Vương Giá tỉ mỉ bày ra bên dưới, đoàn đội phối hợp ăn ý, dần dần thay đổi chiến cuộc. Trải qua một phen khổ chiến, bọn hắn rốt cuộc tìm được các kỵ sĩ nhược điểm, những cái kia tia sáng kỳ dị trên thực tế là một loại năng lượng nguyên tuyển, chỉ cần đem nó phá hư, các kỵ sĩ liền sẽ mất đi lực lượng. Cuối cùng, tại một trận đại chiến kinh tâm động phách sau, tất cả kỵ sĩ đều bị đánh bại. Thảo Nguyên lần nữa khôi phục yên tĩnh, nhưng Vương Giá bọn người biết, đây chỉ là tạm thời bình tĩnh. Con đường tương lai bên trên, còn có càng nhiều khiêu chiến chờ đợi bọn hắn. Xem ra, chúng ta mạo hiểm thật vĩnh viễn không có điểm dừng. Vương Giá cười khổ một tiếng, nhưng trong mắt lại lóe ra kiên định qua mang. Đúng vậy a, nhưng chỉ cần chúng ta cùng một chỗ, liền không có cái gì là không thể nào. Lục Nhi ôn nhu đáp lại nói. Từ Phượng Niên cùng Lý Tầm Hoan cũng nhìn nhau cười một tiếng, trong lòng của bọn hắn tràn đầy đối với tương lai chờ mong cùng lòng tin. Tại mảnh này tràn ngập không biết cùng khiêu chiến trên đại lục, bọn hắn đem tiếp tục tiến lên, dùng dũng khí cùng trí tuệ viết thuộc về mình truyền kỳ thiên chương. Vương Giá một đoàn người chiến thắng kỵ sĩ đoàn sau, tiếp tục đạp vào hành trình. Sa mạc khốc nhiệt dần dần để đội ngũ cảm nhận được trước nay chưa có khảo nghiệm, nguồn nước thành bọn hắn khan hiếm nhất tài nguyên. Chúng ta nhất định phải nhanh tìm tới nguồn nước, nếu không thể lực khó mà chống đỡ được. Vương Giá xoa xoa mồ hôi trán, ánh mắt kiên định nhìn qua phương xa. Lục Nhi nhắm mắt lại, nếm thử cùng tự nhiên chi lực câu thông, hy vọng có thể cảm ứng được nguồn nước tồn tại, nhưng sa mạc rộng lớn cùng khô hạn để cảm giác của nàng trở nên dị thường khó khăn. Nơi này không có tự nhiên nguồn nước, xem ra chúng ta đến nghĩ biện pháp khác. Lục Nhi mở mắt ra, trong mắt lóe lên một tia bất đắc dĩ. Đúng lúc này, Từ Phượng Niên đột nhiên dừng bước, dùng cự truy gõ gõ mặt đất, nghe, có âm thanh. Đám người lập tức an tĩnh lại, cẩn thận lắng nghe. Quả nhiên, từ lòng đất truyền đến từng đợt trầm thấp vang mình, giống như là một loại nào đó máy móc tại vận chuyển. Dưới mặt đất khả năng có ám hà hoặc là nhân công công trình. Lý Tầm Hoan phân tích nói, ánh mắt của hắn trở nên sắc bén. Vương Giá gật gật đầu, quyết định dọc theo phương hướng của thanh âm đào móc. Bốn người hợp lực, dùng mang theo người công cụ bắt đầu đào móc. Theo đất cát tung bay, một cái ẩn nấp lối vào dần dần hiện lộ ra. Xem ra vận khí của chúng ta không sai. Vương Giá mỉm cười, dẫn đầu nhảy vào cửa hang. Trong động là một đầu hẹp dài đường hầm, trên vách tường khảm nạm lấy mờ nhạt ngọn đèn, chiếu sáng bọn hắn tiến lên con đường. Đường hầm cuối cùng, một cánh nặng nề cửa đá ngăn trở đường đi. Cánh cửa này phía sau, có lẽ chính là chúng ta muốn tìm một nước. Vương Giá quan sát đến trên cửa đá cơ quan, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Trải qua một phen cân nhắc cùng nếm thử, Vương Giá rốt cuộc tìm được mở ra cửa đá chìa khóa. Theo cửa đá chậm rãi mở ra, một cỗ thanh lương khí tức đập vào mắt, đập vào mi mắt là một cái cự đại hồ dưới mặt đất, nước hồ thanh tịnh thấy đáy, sóng nước lấp loáng. quá tốt rồi, chúng ta được cứu rồi. Lục Nhi gieo hò đạo, đội vàng chạy đến bên hồ nâng lên thổi phồng thanh lương nước hồ uống. Đám người cũng nhao nhao tiến lên, thoải mái uống lấy cái này kiếm không dễ nguồn nước. Khôi phục thể lực sau, bọn hắn tiếp tục thăm dò cái này thần bí không gian dưới đất. Đường hầm chỗ sâu, bọn hắn phát hiện một gian cổ lão phòng thí nghiệm, bên trong bày đầy các loại kỳ dị máy móc cùng không biết dự tề. Nơi này thoạt nhìn như là một cái cổ đại khoa học kỹ thuật sở nghiên cứu. Vương Giã cẩn thận tra xét trong phòng thí nghiệm vật phẩm, ý đồ tìm kiếm đầu mối hữu dụng. Đột nhiên, một trận dồn dập tiếng cảnh báo vang lên, trong phòng thí nghiệm ánh đèn bắt đầu lấp loé không yên. Không tốt, có người phát động hệ thống báo động. Từ Phượng Nghiên nắm chặt cự truy, cảnh giác ngắm nhìn một phía, mau tìm lối ra. Vương Giã cấp tốc làm ra phản ứng, hắn biết do tại cái này nơi chưa biết phát động cảnh báo ý vị như thế nào. Nhưng mà, lối ra đã bị phong kín, một đám thân mang màu bạc bọc thép thủ vệ từ trong bóng tối đi ra, hiển nhiên là thủ vệ cái này dưới mặt đất công trình người máy. Lại là một trận đánh ác liệt. Lý Tầm Hoan cười lạnh, phi đao đã vận sức chờ phát động. Chiến đấu lần nữa bộc phát, Vương Giã bọn người bằng vào xuất sắc võ nghệ cùng ăn ý phối hợp, cùng thủ vệ triển khai giao phong kịch liệt. Nhưng mà, những này thủ vệ có được cường đại hỏa lực cùng kiên cố bọc thép, để chiến đấu trở nên dị thường gian nan. Chúng ta không có khả năng tiếp tục như vậy cứng đối cứng chiến đấu tiếp, nhất định phải tìm tới nhược điểm của bọn nó chỗ. Vương Giã trong chiến đấu kịch liệt một bên cơ vũ khí, một bên tỉnh táo tự hỏi đối sách, ánh mắt của hắn như chim ưng sắc bén, cẩn thận quan sát đến thủ vệ bọn họ hành động hình thức, ý đồ từ đó tìm ra sơ hở. Cùng lúc đó, Lục Nhi cũng tại đếm thử lợi dụng tự nhiên chi lực đến quấy nhiều thủ vệ hệ thống điện tử, hy vọng có thể nhờ vào đó suy yếu lực chiến đấu của bọn nó. Nhưng mà, cứ việc nàng bỏ ra to lớn cố gắng, nhưng tựa hồ hiệu quả cũng không rõ ràng, thủ vệ bọn họ hành động ý nguyên có thứ tự mà hiệu suất cao. Ngay tại cái này khẩn trương thời khắc, Vương Giã đột nhiên chú ý tới thủ vệ bọn họ trên trang giáp có một cái nhỏ bé năng lượng mối nối, phát hiện này để hắn lập tức nghĩ đến một cái lớn mật mà xảo diệu kế hoạch. Hắn nhanh chóng hướng các đồng đội hạ đạt chỉ lệnh mới, "Từ Phượng Nghiên, ngươi phụ trách hấp dẫn nó bọn họ lực chú ý, chế tạo ra đầy đủ hỗn loạn, mà ta cùng Lục Nhi, Lý Tầm Hoan thì thừa cơ đi phá hư năng lượng của bọn nó nguyên." Từ Phượng Nghiên nghe được Vương Giã kế hoạch sau, không chút do dự nhẹ gật đầu, lập tức cơ hắn cự truy phóng tới thủ vệ. Hắn mỗi một lần huy động đều mang lực trùng kích to lớn, khiến cho thủ vệ bọn họ không thể không nhao nhao chuyển hướng hắn, ý đồ ngăn cản công kích của hắn. Mà Vương Giã thì nhân cơ hội này dẫn đầu Lục Nhi cùng Lý Tầm Hoan lặng yên không một tiếng động vây quanh thủ vệ bọn họ phía sau, ba người bọn họ ăn ý phối hợp với, nhắm ngay cái kia nhỏ bé năng lượng mối nối phát khởi công kích mãnh liệt. Bọn hắn hành động cấp tốc mà quả quyết, phản phất tại trong hắc ám tìm được một tia ánh sáng, là trận chiến đấu này mang đến hy vọng mới. Trải qua một phen vượt mọi khó khăn gian khổ cố gắng, bọn hắn rốt cục thành công phá hủy thủ vệ năng lượng nguyên, khiến cho đã mất đi sức chiến đấu. Tiếng cảnh báo cũng theo đó đình chỉ, phòng thí nghiệm khôi phục bình tĩnh. Chúng ta lại một lần thành công. Vương Giã lao đi mồ hôi trên mặt, trong mắt lóe ra thắng lợi vui sướng. Đúng vậy a, nhưng đây chỉ là bắt đầu. Lục Nhi nhẹ nhàng nói ra, ánh mắt của nàng đã nhìn phía chỗ xa hơn. Từ Phượng Nghiên cùng Lý Tầm Hoan cũng nhìn nhau cười một tiếng, bọn hắn biết, con đường tương lai bên trên còn có càng nhiều không biết cùng khiêu chiến chờ đợi bọn hắn. Nhưng chỉ cần trong lòng có tín niệm cùng đồng bạn ở bên, bọn hắn liền không sợ hãi. Tại giải quyết thủ vệ nguy cơ sau, Vương Giã một đoàn người tiếp tục ở không gian dưới đất thăm dò, tìm kiếm lấy khả năng đường ra cùng bảo tàng. Bọn hắn biết, mỗi một lần mạo hiểm đều là một lần trưởng thành cơ hội, mỗi một lần khiêu chiến đều đem để bọn hắn trở nên càng thêm cường đại. Tại mảnh này tràn ngập không biết cùng nguy hiểm trên đại lục, bọn hắn đem tiếp tục tiến lên, dùng dũng khí cùng trí tuệ viết thuộc về mình truyền kỳ thiên chương. Chương 510, phá thành mảnh nhỏ chương 510, phá thành mảnh nhỏ Vương Giã một đoàn người tại giải quyết phòng thí nghiệm dưới đất thủ vệ nguy cơ sau, cũng không quá nhiều dừng lại, bọn hắn biết rõ tại thế giới không biết, nguy cơ luôn luôn như bóng với hình. Bọn hắn dọc theo quanh co đường hầm tiếp tục tiến lên, mỗi một bước đều tràn đầy bất ngờ cùng khiêu chiến. Không lâu, đường hầm cuối cùng xuất hiện một cánh cổ lão cửa sắt, trên cửa điêu khắc phức tạp đồ án, tựa hồ ẩn giấu đi thông hướng một thế giới khác bí mật. Vương Giã đi tới cửa trước, cẩn thận quan sát đến trên cửa cơ quan, trong ánh mắt của hắn để lộ ra kiên định cùng trí tuệ. Cánh cửa này nhìn không thể coi thường, chúng ta nhất định phải coi chừng ứng đối. Vương Giã trầm giọng nói ra, đồng thời ra hiệu các đồng bạn tới gần. Lục Nhi nhắm mắt lại, ý đồ dùng tự nhiên chi lực cảm giác phía sau cửa khí tức, nhưng nàng lông mày rất nhanh khóa chặt đứng lên. Phía sau cửa năng lượng ba động phi thường hỗn loạn, tựa hồ ẩn giấu đi nguy hiểm to lớn. Từ Phượng Nghiên thì lộ ra kích động, bất kể hắn là cái gì nguy hiểm, trực tiếp phá cửa mà vào chính là, hắn cơ cự truy, làm bộ muốn đánh tới hướng cửa sắt. Chờ chút, Từ Phượng Nghiên. Vương Giã vội vàng ngăn lại hắn, chúng ta không có khả năng tùy tiện làm việc, trước hết tìm tới mở ra cánh cửa này phương pháp. Lý Tầm Hoan ở một bên tỉnh táo phân tích nói, những đồ án này rất có thể cùng mở ra cơ quan có quan hệ, chúng ta cần dựa theo một loại nào đó đặc biệt trình tự đến phát động bọn chúng. Thế là, bốn người xuống lại cùng một chỗ, bắt đầu cẩn thận nghiên cứu trên cửa đồ án. Trải qua một phen thảo luận cùng nếm thử, bọn hắn rốt cục phát hiện một tổ nhìn như không có thứ tự lại hàm ẩn quy luật ký hiệu sắp xếp. Vương Giã hít sâu một hơi, tập trung tinh thần, dựa theo bọn hắn suy đoán trình tự dần dần chạm đến trên cửa ký hiệu. Theo cái cuối cùng ký hiệu được thắp sáng, cửa sắt đột nhiên phát ra trầm thấp tiếng oanh minh, chậm rãi hướng hai bên mở ra. Phía sau cửa, chói mắt quang mang trong nháy mắt chiếu sáng đường hầm, một cỗ cường đại năng lượng ba động đập vào mặt. Chuẩn bị nên đón khiêu chiến mới đi. Vương Giã cao giọng hô, hắn nắm chặt trường kiếm, dẫn đầu vượt qua bậc cửa. Phía sau cửa là một cái cự đại hang động, trong huyệt động lơ lửng một cái sáng chói bảo thạch bao quanh lấy phức tạp phù văn cùng mà phát trận. Nhưng mà, khi bọn hắn bước vào hang động một khắc này, hang động bốn phía vách tường đột nhiên sáng lên từng đạo u lục quang mang, ngay sau đó, một đám người khoác hắc bảo vu sư từ trong bóng tối đi ra, đem bọn hắn bao bọc vây quanh. "Phàm nhân, các ngươi lại dám đánh nhiều vĩ đại Vu sư thánh địa?" Hắc Bảo Vu sư thủ lĩnh lạnh giọng quát, trong con mắt của hắn lóe ra cuồng nhiệt quang mang, chuẩn bị tiếp nhận vu thuật thẩm phán đi. Vương Giã trong lòng run lên, hắn biết trận chiến này sẽ dị thường gian nan, nhưng hắn cũng minh bạch, chỉ có dũng cảm đối mặt mới có thể đột phá trùng điệp nguy cơ. Mọi người coi chừng ứng đối, những này vu sư có được ma pháp cường đại lực lượng. Vương Giã cấp tốc làm ra phản ứng, trường kiếm ra khỏi vỏ, mũi kiếm khẽ run, chuẩn bị nên đón sắp đến chiến đấu. Hắc Bảo Vu sư bọn họ bắt đầu ngâm sướng chú ngữ, từng đạo chói mắt ma pháp quang mang trên không trung xen lẫn, hóa thành các loại hung mãnh ma pháp công kích hướng Vương Giã bọn người đánh tới. Từ Phượng Niên huy động cự truy, đem đánh tới ma pháp năng lượng từng cái đánh nát, Lục Nhi thổi trường địch, dùng tự nhiên chi lực suy yếu vu sư công kích, Lý Tầm Hoan thì giống như quỷ mị qua lại vu sư ở giữa, phi đao như mưa, tinh chuẩn đánh trúng vu sư yếu hại. Nhưng mà, các vu sư số lượng đông đảo lại thực lực cường đại, bọn hắn ma pháp công kích tầng tầng lớp lớp, để Vương Giã bọn người lâm vào khổ chiến. Trải qua một phen giao phong kịch liệt, Vương Giã bọn người dần dần cảm thấy lực bất tòng tâm, vết thương trên người cũng càng ngày càng nhiều. Đúng lúc này, Vương Giã chú ý tới các vu sư tựa hồ cũng vây quanh trung ương bảo thạch tiến hành một loại nghi thức nào đó. Trong lòng của hắn khẽ động, lập tức ý thức được bảo thạch có thể là trận chiến đấu này mấu chốt. Mọi người tập trung hỏa lực công kích bảo thạch. Vương Giã la lớn, đồng thời dài kiếm nhất vung, một đạo kiếm quang bén nhọn thẳng đến bảo thạch mà đi. Từ Phượng Nghiên, Lục Nhi cùng Lý Tầm Hoan nghe vậy, nhao nhao điều chỉnh chiến thuật, đem mục tiêu công kích khóa chặt tại trên bảo thạch. Tại một phen công kích mãnh liệt bên dưới, bảo thạch rốt cục không chịu nổi áp lực, phát ra một tiếng đinh thai nhức óc quanh mình. Theo bảo thạch phá toái, trong huyệt động ma pháp trận cũng theo đó sụp đổ, các vu sư công kích trong nháy mắt đã mất đi lực lượng nơi phát ra. "Chúng ta thắng!" Lục Nhi reo hò đạo, trên mặt của nàng tràn đầy thắng lợi vui sướng. Nhưng mà, Vương Giã nhưng lại chưa buông lòng cảnh giác, hắn biết rõ đây chỉ là tạm thời bình tĩnh. Quả nhiên, liền tại bọn hắn chuẩn bị rời đi hang động lúc, hang động chỗ sâu đột nhiên truyền đến một trận rít gào trầm trầm âm thanh. Ngay sau đó, một cái ma thú to lớn từ trong bóng tối xông ra, lao thẳng tới bốn người mà đến. Ma thú kia người khoác thiết giáp, hai mắt như đuốc, trong miệng răng nanh hoàn toàn lộ ra, khí thế hùng hổ. "Xem ra chúng ta mạo hiểm còn xa không có kết thúc." Vương Giã trầm giọng nói, hắn nắm chặt trường kiếm, chuẩn bị nên đón kiêu chiến mới. Thế là, bốn người lần nữa liên thủ, cùng ma thú triển khai giao phong kịch liệt. Kiếm quang, quyền phong, phi đao cùng tự nhiên chi lực đan vào một chỗ, đem trong huyệt động không khí xé rách đến phá thành mảnh nhỏ. Theo cùng ma thú kịch chiến tiến vào gay cấn, Vương Giã một đoàn người động tác càng tấn mãnh mà ăn ý. Vương Giã kiếm quang như rệt, mỗi một lần vung chém đều tình chuẩn rơi vào ma thú nhược điểm bên trên. Từ Phượng Niên tự truy như núi lớn nặng nghề, mỗi một lần đập nện đều để ma thú phát ra đinh thai nhức óc gào thét. Lục Nhi trường địch du dương, tự nhiên chi lực hóa thành nhu hòa hào quang màu xanh lục, vờn quanh tại mọi người chung quanh, không chỉ có chữa trị lấy bọn hắn thương thế, còn suy yếu ma thú lực công kích. Lý Tầm Hoan thì giống như quỷ mị, phi đao tinh chuẩn đánh trúng ma thú yếu hại, khiến cho mệt mỏi ứng phó. Mọi người chịu đựng, lực phòng ngự của nó đang giảm xuống. Vương Giã một bên chiến đấu vừa quan sát, lớn tiếng nhắc nhở lấy các đồng bạn. Cơ hội tốt. Từ Phượng Niên thừa cơ một truy trọng kích tại ma thú trên đầu gối, ma thú thân thể cao lớn một cái lảo đảo, lộ ra sơ hở. Lục Nhi thấy thế, tiếng địch càng gấp gáp hơn, ý đồ dẫn đạo tự nhiên chi lực đối với ma thú tiến hành tiến một bước áp chế. Vương Giã, ngay tại lúc này, Vương Giã ngầm hiểu, thân hình lóe lên, trường kiếm hóa thành một đạo tia chớp màu bạc, đâm thẳng ma thú trái tim vị trí. Ma thú phát ra cuối cùng một tiếng kêu gào thê lương, thân thể cao lớn ầm vang ngã xuống đất, kích thích một trận bụi đất. Bốn người thở dốc chưa định, nhưng trong mắt lại lóe ra thắng lợi vui sướng. Bọn hắn biết, đây chỉ là dài dằng dặc trong mạo hiểm một cái ngắn ngủi thắng lợi. Mỗi lần coi là có thể thở phào, kết quả luôn có nguy cơ mới chờ lấy chúng ta. Lục Nhi cười khổ, nhưng trong giọng nói lại lộ ra một cỗ bất khuất. Đây chính là mạo hiểm mị lực, không phải sao? Vương Giã mỉm cười đáp lại, ánh mắt đã nhìn về phía hang động chỗ sâu, mà lại, ta luôn có loại cảm giác, nơi này còn có nhiều bí mật hơn chờ lấy chúng ta đi phát hiện. Từ Phượng Niên vô bụi đất trên người, phóng khoáng nói, vậy còn chờ gì? Chúng ta tiếp tục thăm dò đi. Bốn người sửa sang lại một chút trang bị, tiếp tục thâm nhập sâu hang động. Theo bọn hắn tiến lên, hang động dần dần trở nên rộng rãi, bốn phía trên vách tường vẽ đầy cổ lão bích họa, ghi chép từng đoạn thần bí lịch sử. Những bích họa này tựa hồ đang giảng thuật một cái liên quan tới bảo thạch cùng lực lượng truyền thuyết. Lục Nhi nhẹ nhàng nói ra, nàng nhẹ nhàng chạm đến lấy bích họa, ý đồ từ đó thu hoạch càng nhiều tin tức hơn. Truyền thuyết thường thường ẩn giấu đi chân tướng. Vương Giã gật đầu đồng ý, chúng ta có lẽ có thể ở chỗ này tìm tới chúng ta chuyến này chân chính mục đích. Chương 511, như thế nào chương 511, như thế nào đang lúc bọn hắn cẩn thận nghiên cứu bích họa lúc, một trận trầm thấp tiếng oanh minh đột nhiên vang lên, hang động chỗ sâu tựa hồ có cái gì quái vật khổng lồ đang thức tỉnh. Bốn người lập tức cảnh giác lên, nắm chặt binh khí, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Theo tiếng oanh minh càng ngày càng gần, một cái cự đại cửa đá từ từ mở ra, lộ ra một đầu thông hướng chỗ càng sâu thông đạo. Trong thông đạo quang mang lấp lóe, một cỗ cổ xưa mà cường đại lực lượng đập vào mặt. Xem ra, khảo nghiệm chân chính còn tại phía sau. Vương Giã trầm giọng nói, hắn dẫn đầu bước vào thông đạo, còn lại ba người theo sát phía sau. Cuối lối đi là một cái cự đại địa hạ cung điện, trung ương trưng bày một cái tế đàn cổ lão, trên tế đàn trưng bày nhiều loại bảo vật, trong đó làm người khác chú ý nhất chính là một viên tản ra quang mang nhu hòa thần bí bảo thạch. Viên bảo thạch kia, chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết lực lượng chi nguyên? Lục Nhi kinh ngạc bịt miệng lại. Rất có thể. Vương Giã đi lên trước, cẩn thận quan sát đến bảo thạch, viên bảo thạch này ẩn chứa vô cùng cường đại năng lượng, nếu như rơi vào sai lầm nhân thủ bên trong, hậu quả khó mà lường được. Đúng lúc này, một trận tiếng cười âm lãnh đột nhiên tại trong cung điện quanh quẩn. "Hừ, các ngươi rốt cuộc đã đến. Lực lượng chi nguyên, há lại các ngươi phàm nhân có khả năng đụng chạm?" Theo tiếng cười rơi xuống, một đám người khoác hắc bảo người thần bí từ trong bóng tối đi ra, trong mắt của bọn hắn lóe ra tham lam và mang. Lại là các ngươi. Từ Phượng Niên gầm thét một tiếng, cự truy đã nắm chặt trong tay. Chớ cùng bọn hắn nói nhảm, trực tiếp đánh. Vương Giã giải kiếm nhất vung, dẫn đầu phát khởi công kích. Một trận kinh tâm động phách chiến đấu lần nữa bùng phát. Kiếm quang, quyền phong, phi đao cùng tự nhiên chi lực đan vào một chỗ, đem trong cung điện không khí xé rách đến phá thành mảnh nhỏ. Người thần bí số lượng tuy nhiều, nhưng ở Vương Giã đám người ăn ý phối hợp xuống, dần dần thua trận. Trải qua một phen khổ chiến, một tên sau cùng người thần bí rốt cục ngã xuống. Vương Giã bọn người đứng tại tế đàn trước, nhìn qua viên kia thần bí bảo thạch, trong lòng tràn đầy cảm khái. Chúng ta thành công. Lục Nhi nhẹ nhàng nói ra, nhưng trong mắt lại lộ ra một tia lo âu. Nhưng sau đó đâu? Viên bảo thạch này nên xử trí như thế nào? Chúng ta nhất định phải tìm tới một cái địa phương an toàn đưa nó phong tồn đứng lên. Vương Giã trầm tư một lát sau nói ra, nếu không, nó sẽ chỉ dẫn tới càng nhiều tham lam cùng tranh đấu. Thế là, bốn người mang theo bảo thạch tiếp tục tiến lên, tìm kiếm lấy thích hợp giấu kín chi địa. Nhưng mà, bọn hắn biết, vô luận tương lai còn có bao nhiêu nguy cơ cùng khiêu chiến chờ đợi bọn hắn, chỉ cần trong lòng có tín niệm cùng đồng bạn ở bên, liền không có cái gì có thể ngăn cản bọn hắn bước chân tiến tới. Vương Giã một đoàn người mang theo viên kia thần bí bảo thạch, tiếp tục bước lên tiến về trung nguyên các quốc mạo hiểm hành trình. Cước bộ của bọn hắn mặc dù mỏi mệt, nhưng tín niệm trong lòng lại như là bảo thạch kia bình thường, tản ra kiên định quan mang. Xuyên qua u ám rừng rậm, bọn hắn đi tới Sở Quốc biên cảnh. Sở Quốc, cái này cổ lão mà quốc gia thần bí, lấy đặc biệt văn hóa cùng cường đại quốc lực nổi danh trên đời. Nhưng mà, liền tại bọn hắn chuẩn bị tiến vào Sở Quốc cảnh nội lúc, một trận tiếng vó ngựa dồn dập phá vỡ bốn phía yên tĩnh. Coi chừng, có kỵ binh tiếp cận. Vương Giã cấp tốc rút ra trường kiếm, mắt sáng như đuốc nhìn về phía phương xa. Từ Phượng Niên nắm chặt cự truy, sải bước ngăn tại đội ngũ phía trước, tới thật đúng lúc, để cho ta nhìn xem Sở Quốc các dũng sĩ đến tột cùng có mấy phần năng lực. Theo khoảng cách rút ngắn, một đội người khoác thiết giáp Sở Quốc kỵ binh dần dần hiện hiện, bọn hắn cầm trong tay trường mâu, khí thế hùng hổ. Kỵ binh thủ lĩnh cao giọng quát, phương nào tập nhân, lại dám xông vào Sở Quốc biên cảnh? Hiểu lầm, chúng ta chỉ là đi ngang qua nơi đây, cũng không ác ý. Vương Giã tiến lên một bước, ý đồ giải thích rõ ràng. Nhưng mà, kỵ binh thủ lĩnh hiển nhiên cũng không tin tưởng, vung tay lên, bọn kỵ binh lập tức phát khởi công kích. Kiếm quang cùng trường mâu trên không trung giao thoa, hình thành một mảnh dày đặc quang võng. Vương Giã bọn người không thể không lần nữa đầu nhập chiến đấu, bọn hắn lưng tựa lưng đứng thẳng, riêng phần mình thi triển tuyệt kỹ, cùng Sở Quốc kỵ binh triển khai giao phong kịch liệt. Vương Giã coi chừng bên trái. Lục Nhi đột nhiên hô to, đồng thời thổi lên trường địch, ý đồ dùng tự nhiên chi lực quấy nhiễu bọn kỵ binh công kích tiết đấu. Du dương tiếng địch ở trong không khí quanh quẩn, khiến cho bọn kỵ binh thế công hơi có trì trệ. Vương Giã mượn cơ hội lóe lên, tránh đi đến từ bên trái một kích chí mạng, lập tức trở tay một kiếm, đem một tên kỵ binh chém ở dưới ngựa. Từ Phượng Niên thì vung vẩy cự truy, như là giống như mưa to gió lớn đánh tới hướng kỵ binh bầy, mỗi một lần đập nện đều nương theo lấy đinh thai nhức óc quanh mình. Chiến đấu dị thường kịch liệt, Sở Quốc kỵ binh mặc dù dũng mãnh, nhưng ở Vương Giã đám người ăn ý phối hợp xuống, dần dần hiện lộ ra xu hướng suy tàn. Nhưng mà, đúng lúc này, kỵ binh thủ lĩnh đột nhiên lấy ra một viên đạn tín hiệu, hướng lên bầu trời phát xạ. Không tốt, hắn đang cầu xin viện binh. Lý Tầm Hoan ánh mắt ngưng tụ, phi đao trong nháy mắt xuất thủ, ý đồ chặn đường đạn tín hiệu, nhưng cuối cùng vẫn là đã chậm một bước. Theo đạn tín hiệu lên không, nơi xa truyền đến một trận càng thêm vang dội tiếng vó ngựa. Hiển nhiên có càng nhiều Sở Quốc kỵ binh ngay tại chạy đến. Vương Giã biết rõ thế cục không ổn, nhất định phải nhanh phá vây. Mọi người cùng ta cùng một chỗ, hướng chỗ rừng sâu phá vây. Vương Giã hét lớn một tiếng, trường kiếm vung vẩy ở giữa, đã mang theo đội ngũ hướng chỗ rừng sâu phóng đi. Sở Quốc kỵ binh theo đuổi không bỏ, nhưng trong rừng rậm địa hình phức tạp lại thật to hạn chế bọn hắn truy kích tốc độ. Vương Giã bọn người nương tựa theo sự quen thuộc địa hình, dần dần hất ra truy binh, cuối cùng bỏ rơi bọn hắn. Lục Nhi xoa xoa mồ hôi trán, lòng vẫn còn sợ hãi nói ra, nhưng đây chỉ là tạm thời. Vương Giã ánh mắt ngưng trọng nhìn qua phương xa. Sở Quốc sẽ không dễ dàng buông tha chúng ta nhất định phải nhanh tìm tới một cái địa phương an toàn che giấu. Trải qua một phen tìm kiếm, bọn hắn rốt cục tại một chỗ ẩn nấp trong sơn động tìm được chỗ ẩn thân. Trong sơn động khô ráo thông gió, còn có nhiều cái lối ra có thể cung cấp chạy trốn, chính là một cái lý tưởng chỗ tránh nạn. Chúng ta trước tiên ở nơi này chỉnh đốn một chút, các loại đầu ngọn gió qua mới quyết định. Vương Giã đề nghị. Đám người gật đầu đồng ý, nhao nhao tìm địa phương tọa hạ nghỉ ngơi. Nhưng mà nguy cơ cũng không bởi vậy giải trừ, bên ngoài sơn động vẫn như cũ thỉnh thoảng truyền đến Sở Quốc kỵ binh tìm kiếm âm thanh. Chúng ta không có khả năng một mực trốn ở chỗ này. Từ Phượng Niên cau mày, nhất định phải nghĩ cái biện pháp triệt để thoát khỏi bọn hắn. Ta có một ý kiến. Lục Nhi đột nhiên mở miệng, chúng ta có thể lợi dụng tự nhiên chi lực chế tạo một trận cỡ nhỏ ngọn núi đất lở, ngăn chặn sơn động một cái cửa ra, để truy binh nghĩ lầm chúng ta đã không đường có thể trốn. Ý kiến hay. Vương Gia hai mắt tỏa sáng, Lục Nhi, chuyện này liền giao cho ngươi. Lục Nhi gật đầu đáp ứng, lập tức đi ra sơn động, bắt đầu bố trí bẫy dập. Nàng nhắm mắt lại, hít thở sâu một hơi, tập trung tinh thần cùng tự nhiên chi lực câu thông. Sau một lát, bên ngoài sơn động truyền đến từng đợt trầm thấp tiếng oanh minh, phảng phất đại địa đều đang run rẩy. Không lâu, một trận nổ thật to tiếng vang lên, bên ngoài sơn động bụi đất tung bay, một tảng đá lớn từ đỉnh núi lăn xuống, vừa vặn ngăn chặn bọn hắn lúc đi vào lối ra kia. Thành. Lục Nhi hưng phấn mà chạy về sơn động, bọn hắn hiện tại hẳn là cho là chúng ta bị vây ở bên trong không ra được. Làm được tốt, Lục Nhi. Vương Giã gật đầu tán thành, sau đó, chúng ta liền lợi dụng cơ hội này lặng lẽ rời đi Sở Quốc biên cảnh. Thế là, tại Lục Nhi yểm hộ bên dưới, Vương Giã một đoàn người thừa dịp bóng đêm lặng lẽ rời đi sơn động, tiếp tục bước lên tiến về trung nguyên các quốc mạo hiểm hành trình. Bọn hắn biết, con đường tương lai bên trên còn có càng nhiều không biết cùng khiêu chiến chờ đợi bọn hắn, nhưng chỉ cần trong lòng có tín niệm cùng đồng bạn ở bên, liền không có cái gì có thể ngăn cản bọn hắn bước chân tiến tới. Chương 512, Thiên Chương chương 512, Thiên Chương Vương Giã một đoàn người thừa dịp bóng đêm, lặng yên không một tiếng động xuyên qua Sở Quốc biên cảnh, đi tới Ngụy Quốc cảnh nội. Ngụy Quốc, cái này lấy binh pháp chứ danh quốc gia, nó đất hình phức tạp nhiều biến, cho bọn hắn lưu trình tăng thêm mấy phần sự không chắc chắn. Ngụy Quốc, rốt cục tiến đến. Từ Phượng Niên xoa xoa mồ hôi trên mặt, thở dài một hơi, nhưng hắn ánh mắt vẫn như cũ cảnh giác quét mắt bốn phía. Đừng buông lỏng cảnh giác, Ngụy Quốc có thể không thể so với địa phương khác, nơi này khắp nơi giấu giếm nguy cơ. Vương Giã nhắc nhở, trường kiếm trong tay của hắn có chút rung động, phản phất tại hưởng ứng chung quanh bất an khí tức. Đúng lúc này, một trận gió thổi qua, mang theo một trận cát bụi. Vương Giã đột nhiên dừng bước, cau mày, không thích hợp, gió này tới kịp quặc. Lục Nhi nhắm mắt lại, dùng tự nhiên chi lực cảm giác bốn phía, một lát sau nàng mở mắt ra, vẻ mặt nghiêm túc, trong gió này có độc. Lý Tầm Hoan cấp tốc từ trong ngực móc ra một bình thuốc giải độc, phân phát cho mỗi người, nhanh ăn vào, thuốc này có thể tạm thời chống cự độc tố. Đám người ăn vào thuốc sau, tiếp tục tiến lên, nhưng bộ pháp càng thêm cẩn thận. Vương Giã thấp giọng nói ra, xem ra Ngụy Quốc đã phát giác được chúng ta đến, bắt đầu bố trí bẫy dập. Vậy chúng ta nên làm cái gì? Từ Phượng Niên hỏi, trong âm thanh của hắn mang theo một tia bất an. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Vương Giã ánh mắt kiên định, bất quá, chúng ta đến tìm bí mật hơn lộ tuyến tiến lên. Trải qua một phen thương nghị, bọn hắn quyết định tránh đi đại đạo, đổi đi trong núi đường nhỏ. Đường núi gập ghềnh khó đi, nhưng thắng ở an toàn. Bốn người dọc theo dốc đứng vách núi, cẩn thận từng ly từng tí tiến lên. Đang lúc bọn hắn xuyên qua một mảnh rừng rậm lúc, đột nhiên một trận dồn dập mưa tên từ trên trời giáng xuống. Vương Giã bọn người vội vàng né tránh, đồng thời rút kiếm phản kích. Mũi tên như mưa rơi dày đặc, cũng may bọn hắn thân thủ nhanh nhẹn, cũng không thụ thương. Là Ngụy Quốc cung tiến thủ. Từ Phượng Niên nổi giận gầm lên một tiếng, huy động cự truy đem vài chi bay tới mũi tên đánh rơi. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, chúng ta đến tìm tới vị trí của bọn hắn. Vương Giã trầm giọng nói, hắn một bên tránh né mưa tên, vừa quan sát bốn phía. Lục Nhi nhắm mắt lại, dùng tự nhiên chi lực cảm giác mũi tên nơi phát ra, ở bên trái trên ngọn núi kia. Vương Giã lập tức minh bạch Lục Nhi ý tứ, hắn vung kiếm nhất chỉ, Từ Phượng Niên hấp dẫn hỏa lực, Lục Nhi, tiểm hộ chúng ta, Lý Tầm Hoan, ngươi cùng ta cùng một chỗ xông đi lên giải quyết bọn hắn. Từ Phượng Niên lên tiếng, lập tức vung vẩy cự truy phóng tới mưa tên dày đặc nhất địa phương. Động tác của hắn dũng mãnh vô địch, trong nháy mắt hấp dẫn đại bộ phận cùng tiến thủ lực chú ý. Lục Nhi thì thổi trường địch, dùng nu hòa hào quang màu xanh lục vì mọi người ra chỉ phòng ngự. Vương Giã cùng Lý Tầm Hoan thì mượn cơ hội này, như là hai tia chớp giống như phóng tới bên trái ngọn núi. Bọn hắn thân hình mạnh mẽ, tại nham thạch ở giữa nhảy vọt xuyên thẳng qua, rất nhanh liền tiếp cận cùng tiến thủ vị trí. Giết! Vương Giã khẽ quát một tiếng, dài kiếm nhất vung, một đạo kiếm quang bén nhọn vạch phá không khí, trong nháy mắt chặt đứt mấy tên cùng tiến thủ yết hầu. Lý Tầm Hoan phi đao thì giống như quỷ mị qua lại trong đám người, mỗi một đao đều tình chuẩn không sai lầm đánh trúng mục tiêu. Trải qua một phen kịch chiến, bọn hắn rốt cục thanh trừ trên ngọn núi cùng tiến thủ. Vương Giã thu kiếm vào vỏ, nhìn về phía phương xa, đây chỉ là bắt đầu, Ngụy Quốc sẽ không dễ dàng như vậy để cho chúng ta thông qua. Vậy chúng ta liền dùng thực lực chứng minh cho bọn hắn nhìn. Từ Phượng Niên phong khoáng cười một tiếng, hắn cự truy trên mặt đất trùng điệp một đập, phản phất tại biểu thị công khai lấy bọn hắn quyết tâm. Lục Nhi cùng Lý Tầm Hoan cũng nhìn nhau cười một tiếng, bọn hắn biết con đường sau đó sẽ càng thêm gian nan, nhưng chỉ cần đoàn bọn hắn kết một lòng, liền không có cái gì có thể ngăn cản bọn hắn bước chân tiến tới. Bốn người tiếp tục dọc theo đường núi tiến lên, xuyên qua rừng rậm, vượt qua khe núi, mỗi một bước đều tràn đầy bất ngờ cùng nguy hiểm. Nhưng mà, chính là những nguy hiểm này cùng khiêu chiến, để bọn hắn hữu nghị càng thêm thâm hậu, cũng làm cho thực lực của bọn hắn đạt được không ngừng tăng lên. Liên tại bọn hắn coi là đã thoát khỏi tất cả nguy hiểm lúc, một đạo thân ảnh khổng lồ đột nhiên từ trong núi rừng phát ra, ngăn ở trước mặt của bọn hắn. Đó là một cái hình thể khổng lồ yêu thú, toàn thân bao trùm lấy cứng rắn lân phiến, hai mắt như đuốc, tản ra hung manh khí tức. Đây là Thiết Giáp Thú. Vương Gia biến sắc, hắn biết rõ loại yêu thú này chỗ kinh khủng. Xem ra chúng ta lại phải có một trận ác chiến. Từ Phượng Niên nắm chặt cự truy, trong mắt lóe ra chiến ý. Lục Nhi cùng Lý Tầm Hoan cũng cấp tốc điều chỉnh trạng thái, chuẩn bị nên đón trận này đột nhiên xuất hiện khiêu chiến. Bốn người lưng tựa lưng đứng thẳng, đối mặt với cái này kinh khủng Thiết Giáp Thú, trong lòng của bọn hắn không có sợ hãi, chỉ có kiên định tín niệm cùng dũng khí. Vương Giã một đoàn người đối mặt với Thiết Giáp Thú, bầu không khí khẩn trương tới cực điểm. Thiết Giáp Thú rít gào trầm trầm âm thanh tại giữa sơn cốc quanh quẩn, phảng phất là tại hướng đám người tuyên cáo nó bá chủ địa vị. Mọi người coi chừng, Thiết Giáp Thú da dày thịt béo, đòn công kích bình thường khó mà có hiệu quả. Vương Giã trầm giọng nhắc nhở, đồng thời trong ánh mắt của hắn lóe ra quyết tuyệt và mang, chúng ta muốn tìm lực điểm của nó, nhất kích tất sát. Giao cho ta đến hấp dẫn nó lực chú ý. Từ Phượng Niên nhanh chân hướng về phía trước, cự truy huy động, mang theo một cỗ mãnh liệt gió lốc, bay thẳng hướng Thiết Giáp Thú. Thiết Giáp Thú nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể khổng lồ đột nhiên nhào về phía Từ Phượng Niên, nhưng bị Từ Phượng Niên linh hoạt tránh thoát, cự truy thừa cơn đện ở Thiết Giáp Thú mặt bên, tóe lên một mảnh hỏa hoa. Lục Nhi, dùng ngươi tự nhiên chi lực quấy nhiêu nó. Vương Giã vừa quan sát Thiết Giáp Thú hình thức công kích, vừa hướng Lục Nhi hô. Lục Nhi lập tức thổi lên trường địch, du dương tiếng địch hóa thành từng đạo nhu hòa hào quang màu xanh lục, vờn quanh tại Thiết Giáp Thú chúng quanh. Thiết Giáp Thú động tác trong nháy mắt trở nên chậm chạp, phản phất bị một cỗ lực lượng vô hình trói buộc chặt. Ngay tại lúc này, Vương Giã nắm lấy cơ hội, trường kiếm ra khỏi vỏ, hóa thành một đạo ngân quang, đâm thẳng Thiết Giáp Thú con mắt. Nhưng mà, Thiết Giáp Thú đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, tránh thoát Lục Nhi trói buộc, cái đuôi to lớn quét ngang mà đến, suýt nữa đem Vương Giã quét bay. Coi chừng! Lý Tầm Hoan thân hình lóe lên, xuất hiện tại Vương Giã bên cạnh, phi đao như là sao chổi bắn ra, tinh chuẩn đánh trúng thiết giáp thú phần gấp đôi. Thiết giáp thú bị đau, gầm thét liên tục, nhưng công kích cũng biến thành càng điên cuồng. Chiến đấu lâm vào rằng co trạng thái, bốn người thay nhau ra trận, cùng thiết giáp thú triển khai giao phong kịch liệt. Nhưng mà, thiết giáp thú sinh mệnh lực dị thường ngạnh, vô luận nhận thương nặng cỡ nào, đều có thể cấp tốc khôi phục, để bốn người cảm thấy áp lực trước đó chưa từng có. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, chúng ta nhất định phải tìm tới nhược điểm của nó. Vương Giá bên cạnh chiến bên cạnh nghĩ, ánh mắt sắc bén quét mắt thiết giáp thú toàn thân. Đột nhiên, hắn chú ý tới thiết giáp thú dưới phần bụng, có một chỗ lân phiến tương đối thưa thớt địa phương, tựa hồ là nó phòng hộ yếu kém nhất chỗ. Nhìn nơi đó, bụng của nó phía dưới. Vương Giá hô to một tiếng, đồng thời huy kiếm bức lui thiết giáp thú, là các đồng bạn sáng tạo cơ hội. Từ Phượng Nghiên lập tức hiểu ý, hắn huy động cự truy, dốc hết toàn lực nhảy lên một cái, đập ầm ầm hướng thiết giáp thú phần bụng. Thiết giáp thú bị đau, lộ ra sơ hở. Vương Giá thừa cơ một kiếm đâm vào chỗ kia lân phiến thưa thớt địa phương, mũi kiếm thẳng vào thiết giáp thú thể nội. Chương 513, hài cốt thành công. Vương Giá trong lòng vui mừng, nhưng mà đúng vào lúc này, thiết giáp thú đột nhiên phát ra tiếng gầm gừ đinh tai nhức óc, toàn bộ thân hình bắt đầu run rẩy kịch liệt. Không tốt, nó tại tự bạo. Lục Nhi kinh hô một tiếng, vội vàng thổi trường định, ý đồ trấn an thiết giáp thú nổi giận cảm xúc. Nhưng thiết giáp thú tự bạo đã không cách nào ngăn cản, một cỗ cường đại năng lượng ba động theo nó thể nội tuôn ra. Mau lui lại. Vương Giá hô to một tiếng, đồng thời thi triển thân pháp, mang theo các đồng bạn cấp tốc rút lui phạm vi nổ. Một tiếng vang thật lớn qua đi, thiết giáp thú thân thể cao lớn ầm vang ngã xuống đất, hóa thành một đống phế tích. Bốn người đứng ở đằng xa, nhìn qua thiết giáp thú hài cốt, trong lòng đã có thắng lợi vui sướng, cũng có đối với không biết nguy hiểm kính sợ. Bọn hắn biết, đây chỉ là đang đi đường một việc nhỏ xen giữa, con đường tương lai bên trên còn có càng nhiều khiêu chiến chờ đợi bọn hắn. Xem ra, chúng ta lữ trình thật đúng là tràn đầy bất ngờ. Vương Giá cười khổ lắc đầu, nhưng hắn trong mắt lại lóe ra càng thêm kiên định và mang, bất quá, chỉ cần chúng ta một lòng đoàn kết, liền không có cái gì có thể ngăn cản chúng ta bước chân tiến tới. Không sai. Từ Phượng Niên cơ cự truy, lớn tiếng cười nói, tới đi, mặc kệ phía trước còn có cái gì nguy hiểm, chúng ta đều cùng nhau đối mặt. Lục Nhi cùng Lý Tầm Hoan cũng nhìn nhau cười một tiếng, trong lòng của bọn hắn tràn đầy đối với tương lai chờ mong cùng lòng tin. Tại mảnh này tràn ngập không biết cùng khiêu chiến trên đại lục, bọn hắn đem tiếp tục tiến lên, dùng dũng khí cùng trí tuệ viết thuộc về mình truyền kỳ thiên chương. Theo thiết giáp thú ngã xuống, bốn người tiếp tục đạp vào hành trình, xuyên qua khu rừng rậm rạp, vượt qua sùng sơn tuấn lĩnh, mỗi một bước đều tràn đầy bất ngờ cùng nguy hiểm. Nhưng mà, chính là những nguy hiểm này cùng khiêu chiến, để bọn hắn hữu nghị càng thêm thâm hậu, cũng làm cho thực lực của bọn hắn đạt được không ngừng tăng lên. Trong tương lai thời kỳ, vô luận gặp được khó khăn gì cùng nguy cơ, bọn hắn đều đem dắt tay sánh vai, cộng đồng đối mặt. Vương Giá một đoàn người xuyên qua Ngụy Quốc mênh mông sơn lâm, bước vào một mảnh không biết hoang dã khu vực. Ánh tà dương như máu, đem chân trời nhuộm thành màu vỏ quýt, nhưng cũng chiếu rọi ra bọn hắn mỏi mệt lại gương mặt kiên nghị. Chúng ta tựa hồ chệch hướng nguyên bản lộ tuyến. Lục Nhi nhíu mày nhìn xem bản đồ trong tay, hai đầu lông mày để lộ ra một tia lo âu. Xác thực, mảnh này hoang dã quá mức bao la, dễ dàng lạc đường. Từ Phượng Nghiên nói bổ sung, trong âm thanh của hắn xen lẫn một tia bất an, nhưng vẫn là nắm chặt cự truy, biểu hiện ra ý chí bất khuất. Đừng lo lắng, chỉ cần phương hướng chính xác, luôn có thể tìm tới đường ra. Vương Gia an ủi, hắn dừng bước lại, nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, tựa hồ đang cảm ứng đến cái gì. Ta cảm giác được phía trước có một cỗ khí tức không giống bình thường, có lẽ là chúng ta cần tìm kiếm manh mối. Vậy hãy theo cảm giác của ngươi đi thôi, Vương Giá. Lý Tầm Hoan nhất quán tỉnh táo, nhưng hắn trong mắt cũng hiện lên một tia hiếu kỳ cùng chờ mong. Bốn người tiếp tục tiến lên, theo màn đêm giáng lâm, cảnh vật bốn phía trở nên mơ hồ không rõ. Đột nhiên, một trận gió âm lãnh thổi qua, mang theo một mảnh quỷ dị tiếng rên nhẹ, phảng phất có vô số vong hồn ở bên tai nói nhỏ. Mọi người coi chừng, nơi này tựa hồ có chút không thích hợp. Vương Giá mở to mắt, cảnh giác ngắm nhìn bốn phía, trường kiếm nắm chặt, tùy thời chuẩn bị ứng đối đột phát tình huống. Đúng lúc này, bốn phía đột nhiên sáng lên u lục quang mang, như là như quỷ hỏa đổi đồng bền giữa không trung, đem mảnh này hoang dã chiếu lên như là u minh thế giới. Một cái trầm thấp mà thanh âm khàn khàn vang vọng trên không trung, "Phàm nhân, dám can đảm bước vào u minh chi địa, các ngươi là sự ngu xuẩn của mình trả giá đắt." U minh chi địa? Nơi này đến tột cùng là địa phương nào? Từ Phượng Nghiên nhíu mày hỏi, trong âm thanh của hắn mang theo một vẻ khẩn trương. Mặc kệ là địa phương nào, chúng ta đều muốn dũng cảm đối mặt. Vương Giá kiên định nói, hắn huy kiếm chém về phía một đạo trôi nổi quỷ hỏa, kiếm quang như điện, lại không thể đem nó dập tắt. Những quỷ này lửa tựa hồ có một loại nào đó quỷ dị năng lượng, không cách nào trực tiếp tiêu diệt. Lục Nhi nếu mày nói ra, nàng nếm thử dùng tự nhiên chi lực đi ảnh hưởng những quỷ này lửa, nhưng tương tự không có hiệu quả. Xem ra, chúng ta cần tìm tới mảnh này U Minh chi địa hải tâm, mới có thể giải khai đây hết thảy. Lý Tầm Hoan tỉnh táo phân tích nói, ánh mắt của hắn sắc bén quét mắt bốn phía, ý đồ tìm kiếm manh mối. Đúng lúc này, một đạo hắc ảnh từ trong bóng tối xông ra, thẳng đến Vương Giá mà đến. Đó là một cái toàn thân tản ra quang mang u lục các linh, hai mắt như là thiêu đốt hỏa diễm, dương nhanh múa bước, khí thế hùng hổ. Coi chừng! Vương Giá hét lớn một tiếng, trường kiếm bung ra, cùng ác linh triển khai giao phong kịch liệt. Ác linh lực lượng cường đại dị thường, mỗi một lần công kích đều mang lạnh lẽo thấu xương, để Vương Giá không thể không toàn lực ứng phó. Từ Phượng Nghiên thấy thế, cũng huy động cự truy gia nhập chiến đấu, cự truy cùng trường kiếm hòa lẫn, đem ác linh làm cho liên tiếp lui về phía sau. Nhưng mà, càng nhiều ác linh từ trong bóng tối tuôn ra, đem bốn người bao bọc vây quanh. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, chúng ta nhất định phải tìm tới nơi hạch tâm. Vương Giá bên cạnh chiến bên cạnh nghĩ, mắt sáng như đuốc tìm kiếm lấy bốn phía. Đột nhiên, hắn phát hiện nơi xa có một tòa tế đàn cổ lão, trên tế đàn lóe ra u lục quang mang, chính là tất cả ác linh đầu nguồn. Hạch tâm ở nơi đó. Vương Giã chỉ vào tế đàn hô lớn, chúng ta nhất định phải phá hủy nó. Bốn người lưng tựa lưng đứng thẳng, tạo thành một đạo không thể phá vỡ phòng tuyến. Bọn hắn một bên ngăn cản ác linh công kích, một bên khó khăn hướng tế đàn tiến lên. Mỗi một bước đều tràn đầy nguy hiểm cùng gian khổ, nhưng bọn hắn trong lòng chỉ có kiên định tín niệm cùng dũng khí. Trải qua một phen khổ chiến, bọn hắn rốt cục đi tới tế đàn trước. Trên tế đàn trưng bày một viên tản ra quang mang u lục bảo thạch, chính là điều khiển những này ác linh đầu nguồn. Vương Giã hít sâu một hơi, tập trung tinh thần, chuẩn bị phát ra một kích chí mạng. Mọi người chuẩn bị. Vương Giã hô lớn, đồng thời huy kiếm chém về phía bảo thạch. Trường kiếm bạch phá không khí, mang theo một đạo kiếm quang sáng chói, thẳng đến bảo thạch yếu hại. Đúng lúc này, tế đàn đột nhiên bộc phát ra hào quang chói sáng, đem bốn người bao phủ trong đó. Trong quang mang tràn đầy cổ xưa mà cường đại lực lượng ba động, phảng phất muốn đem hết thảy thôn phệ. Vương Giã bọn người cắn chặt hàm răng, kiên trì tín niệm của mình cùng ý chí. Trải qua một phen giao phong kịch liệt cùng chống lại, quang mang rốt cục tiêu tán. Trên tế đàn bảo thạch đã vỡ vụn thành vô số mảnh vỡ tản mát trên mặt đất, ác linh cũng biến mất theo vô tung. Bốn người đứng tại tế đàn trước thở dốc chưa định nhưng trên mặt cũng lộ ra thắng lợi vui sướng. Chúng ta thành công. Vương Giã khẽ cười nói, trong ánh mắt của hắn lóe ra kiên định cùng tự hào quang mang, vô luận đứng trước loại nào khó khăn, chỉ cần chúng ta đoàn kết nhất trí, liền không có bất cứ sự vật gì có thể ngăn cản chúng ta tiến lên bộ pháp. Hoàn toàn chính xác, trận chiến đấu này làm cho người rung động. Lục Nhi nhẹ giọng đáp lại, trong mắt của nàng lóe ra hưng phấn cùng mọi mệ sen lẫn quang mang. Chỉ cần chúng ta đoàn kết như một, liền không có cái gì là không thể nào. Từ Phượng Niên nắm chặt cự truy, phóng khoáng địa lại cười, trong tiếng cười để lộ ra không bị trói buộc dũng khí. Lý Tầm Hoan thì duy trì tỉnh táo, ánh mắt sắc bén quét mắt bốn phía, phản phất tùy thời chuẩn bị nên đón nguy cơ mới cùng khiêu chiến. Nhưng mà, tại mảnh này bị quang mang chiếu sáng trong hoang dã, bọn hắn biết rõ mình đã thắng được trận chiến đấu này thắng lợi. Chương 514, cơ quan chương 514, cơ quan Vương Giã một đoàn người xuyên qua U Minh Chi địa sau, tiếp tục bước lên tiến về trung nguyên các quốc mạo hiểm hành trình. Lần này, mục đích của bọn họ là Sở Quốc, một cái lấy thần bí thuật pháp cùng cơ quan nổi tiếng xa gần quốc gia. Theo thần hy sơ hiện, bốn người xuyên qua núi non trùng điệp, đi tới một mảnh xanh um tươi tốt trong rừng rậm. Ánh nắng xuyên thấu qua dày đặc tán cây, pha tạp vẩy vào trên mặt đất, là mảnh này rừng rậm cổ lão tăng thêm mấy phần sắc thái thần bí. Mọi người coi chừng, trong phiến rừng rậm này khả năng ẩn giấu đi nguy hiểm không biết. Vương Giã thấp giọng nhắc nhở, ánh mắt của hắn sắc bén quét mắt bốn phía, trường kiếm nắm chặt, tùy thời chuẩn bị ứng đối đột phát tình huống. "Ân, ta cảm giác nơi này nguyên tố tự nhiên so địa phương khác càng thêm sinh động." Lục Nhi nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, ý đồ cùng tự nhiên chi lực câu thông, trên mặt lộ ra ngưng trọng biểu lộ. Đang lúc bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí tại trong rừng rậm xuyên thẳng qua lúc, một trận nhỏ xíu máy móc vận chuyển âm thanh đột nhiên truyền vào trong tai. Thanh âm kia trầm thấp mà quy luật, cùng chung quanh môi trường tự nhiên không hợp nhau. "Có cơ quan." Từ Phượng Nghiên cảnh giác dừng bước lại, hắn cự truy nhẹ nhàng chạm đất, phảng phất tùy thời chuẩn bị ứng đối sắp đến khiêu chiến. Xem ra, Sở Quốc xác thực danh bất hư truyền, cơ quan thuật quả nhiên ghê gớm. Lý Tầm Hoan duy trì tỉnh táo, nhưng hắn trong ánh mắt lại hiện lên vẻ hưng phấn, "Mọi người bảo trì cảnh giác, theo sát ta." Lý Tầm Hoan bằng vào bén nhạy sức quan sát, cấp tốc tìm được cơ quan quy luật, cẩn thận từng ly từng tí dẫn dắt đến các đồng bạn tránh đi từng cái bẫy rậm. Nhưng mà, liền tại bọn hắn sắp xuyên qua rừng rậm thời khắc, mặt đất đột nhiên chấn động kịch liệt đứng lên. "Không tốt, có càng lớn cơ quan bị phát động." Vương Giã hô to một tiếng, trường kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ, hóa thành một đạo ngân quang, chuẩn bị nên đón nguy hiểm không biết. Chỉ tầm mắt mặt đã nứt ra một khe hở khổng lồ, mấy chục chi sắc bén mũi tên từ trong cái khe bắn ra, thẳng đến bốn người mà đến. Mũi tên tốc độ cực nhanh, mang theo chói hai tiếng xé gió, để cho người ta nhìn thấy mà giật mình. "Lục Nhi, dùng ngươi tự nhiên chi lực quấy nhiễu bọn chúng." Vương Giã bên cạnh trốn tránh bên cạnh lớn tiếng chỉ huy đạo. Lục Nhi lập tức thổi lên trường địch, du dương tiếng địch hóa thành nhu hòa màu xanh lá sóng ánh sáng, trên không trung xen lẫn thành một tấm kín không kẽ hở lưỡi phòng hộ, đem phóng tới mũi tên từng cái bắn ra. Nhưng mà, cái này vẹn vẹn bắt đầu. Theo vết nước mở rộng, một máy to lớn cơ giới thu chậm rãi từ dưới đất dâng lên, nó người khoác thiết giáp, hai mắt lóe ra hừng vàng, hiển nhiên là Sở Quốc cơ quan thuật kỳ tác. "Đây là thứ quỷ gì?" Từ Phượng Nghiên hoảng sợ nói, hắn cự truy đã giơ lên cao cao, chuẩn bị cho quái vật khổng lồ này đến cái đón đầu thống kích. "Mặc kệ nó là cái gì, chúng ta đều muốn đánh bại nó." Vương Giã ánh mắt kiên định, dài kiếm nhất vung, dẫn đầu phóng tới cơ giới thú. Kiếm quang của hắn như rồng, cùng cơ giới thú thiết giáp va chạm ra tia lửa chói mắt. Lục Nhi thì tiếp tục thổi trường địch, dùng tự nhiên chi lực suy yếu cơ giới thú phòng ngự, là các đồng bạn sáng tạo công kích cơ hội. Từ Phượng Niên cùng Lý Tầm Hoan thì phân biệt từ hai bên bọc đánh, cự truy cùng phi đao vẽ ra trên không trung từng đạo sáng chói quy tích, trực kích cơ giới thú yếu hại. Chiến đấu dị thường kịch liệt, cơ giới thú mặc dù lực lớn vô cùng, nhưng ở bốn người liên thủ công kích đến, cũng dần dần hiện lộ ra vẻ mệt mỏi. Trải qua một phen khổ chiến, bọn hắn rốt cuộc tìm được cơ giới thú nhược điểm, nó trước ngực hạch tâm nguồn năng lượng trang bị. Công kích nơi đó, Vương Giã la lớn, đồng thời một kiếm vung ra, tinh chuẩn chặt đứt kết nối hạch tâm nguồn năng lượng trang bị cấp điện. Cơ giới thú lập tức đã mất đi động lực, ầm vang ngã xuống đất, kích thích một mảnh bụi đất. Bốn người đứng tại cơ giới thú hải cốt trước thở dốc chưa định, nhưng trên mặt cũng lộ ra thắng lợi vui sướng. Bọn hắn biết, đây chỉ là Sở Quốc mạo hiểm một bước nhỏ, tương lai còn có càng nhiều khiêu chiến chờ đợi bọn hắn. Xem ra, Sở Quốc cơ quan thuật quả nhiên danh bất hư truyền. Vương Giã lao đi mồ hôi trên mặt cảm khái nói, nhưng chúng ta cũng không phải ăn chay. Vương Giã một đoàn người xuyên qua Sở Quốc rừng rậm, cảnh tượng trước mắt sáng tỏ thông suốt, một mảnh thảo nguyên rộng lớn hiện ra ở trước mặt bọn hắn. Trời chiều đem chân trời nhuộm thành màu vàng, cùng nơi xa núi non liên miên hòa lẫn, đẹp không sao tả xiết. Nơi này thật sự là nhân gian tiên cảnh a. Lục Nhi từ đấy lòng tán thán nói, nàng dừng bước lại, nhắm mắt lại, thật sâu hít một hơi không khí mát mẻ. Đúng là cái nghỉ ngơi nơi tốt. Vương Giã cũng chậm lại bước chân, ngắm nhìn một phía, xác nhận không có tiềm ẩn nguy hiểm sau, hắn quay đầu đối với các đồng bạn nói, chúng ta ngay ở chỗ này hạ trại đi, ngày mai lại tiếp tục đi đường. Từ Phượng Niên cười hắc hắc, vỗ vỗ bên hông tự truy, đi, ta cũng mệt mỏi, vừa vặn có thể có một bữa cơm no đủ. Bốn người rất nhanh dựng tốt lều vải, dâng lên đống lửa, ngồi vây chung một chỗ chia sẻ lấy lương khô cùng nước. Bóng đêm dần dần dày, tinh không sáng chói, yên lặng như tờ, chỉ có đống lửa đôn đốt rung động, là cái này điên tĩnh ban đêm tăng thêm mấy phần ấm áp. Các ngươi nói, Sở Quốc Vương đô lý sẽ là dạng gì đâu? Lục Nhi tò mò hỏi, trong mắt của nàng lóe ra đối với không biết thế giới hiếu kỳ cùng hướng tới. Không biết, nhưng khẳng định tràn đầy cơ quan cùng bí mật. Vương Giã mỉm cười, trong giọng nói mang theo vẻ mong đợi, bất quá, vô luận gặp được khó khăn gì, chúng ta đều muốn cùng nhau đối mặt. Từ Phượng Niên miệng lớn gặm lương khô, mơ hồ không do nói, không sai, có Vương Giã tại, chúng ta cái gì còn không sợ. Lý Tầm Hoan thì lặng lặng nhìn qua tinh không, tựa như đang tự hỏi cái gì. Đột nhiên, hắn nói khẽ, các ngươi có hay không cảm thấy, vùng thảo nguyên này quá an tĩnh? Trải qua Lý Tầm Hoan một nhắc nhở, tất cả mọi người cảnh giác lên. Vương Giã đứng người lên, nắm chặt trường kiếm, mọi người coi chừng, khả năng có cái gì không thích hợp. Đúng lúc này, một trận rít gào trầm trầm âm thanh từ đằng xa trong hắc ám truyền đến, phá vỡ đêm yên tĩnh. Ngay sau đó, vài đôi u lục con mắt lấp lóe trong bóng tối, càng ngày càng gần. Là đàn sói. Lục Nhi hoảng sợ nói, nàng tự nhiên chi lực đã cảm giác được những dã thú này tiếp cận. Vương Giã cấp tốc làm ra phản ứng, chuẩn bị chiến đấu. Từ Phượng Niên, ngươi ở phía trước mở đường, Lục Nhi, dùng ngươi tự nhiên chi lực quấy nhiễu bọn chúng, Lý Tâm Hoan, ngươi phụ trách bảo hộ Lục Nhi. Từ Phượng Niên lên tiếng, cơ cự truy phóng tới đàn sói. Hắn mỗi một lần vung đánh đều thế đại lực trầm, đem sông lên phía trước nhất vài thất sói chấn động đến liên tiếp lui về phía sau. Nhưng mà, đàn sói số lượng đông đảo, bọn chúng tựa hồ cũng không e ngại nhân loại công kích, ngược lại càng thêm cuồng bạo nhào tới. Lục Nhi thổi lên trường địch, du dương tiếng địch hóa thành nhu hòa màu xanh lá sóng ánh sáng, tại trong đàn sói xuyên thẳng qua, ý đồ trấn an những này nổi giận dã thú. Nhưng lần này, nàng tự nhiên chi lực tựa hồ cũng không quá có hiệu quả, đàn sói chỉ là ngắn ngủi dừng lại một chút, liền lần nữa phát khởi mãnh liệt thế công. Lý Tầm Hoan thì giống như quỷ mị qua lại trong bầy sói, phi đao tựa như tia chớp bắn ra, tinh chuẩn đánh trúng đàn sói người dẫn đầu. Nhưng mà, đàn sói cũng không có vì vậy rút lui, ngược lại càng thêm điên cuồng vây công bốn người. Chương 515, hồ ly chương 515, hồ ly chiến đấu dị thường kịch liệt, bốn người lưng tựa lưng đứng thẳng, tạo thành một cái không thể phá vỡ phòng tuyến. Kiếm quang, quyền phong, phi đao cùng tự nhiên chi lực đan vào một chỗ, tương dạ sắc nhuộm thành hỗn loạn tương mừng. Trải qua một phen khổ chiến, bọn hắn rốt cuộc tìm được đàn sói nhược điểm, phần eo của bọn nó yếu nhất. Tại Vương Giã dẫn đầu xuống, bốn người tập trung công kích đàn sói phần eo, rốt cục đưa chúng nó từng cái đánh bại. Sau khi chiến đấu kết thúc, bốn người mỏi mệt không chịu nổi ngồi dưới đất thở dốc. Vương Giã xoa xoa mồ hôi trên trán, những sói này làm sao hung manh như vậy? Bọn chúng tựa hồ bị thứ gì khống chế. Lục Nhi cau mày nói, ta cũng cảm thấy, nơi này tự nhiên chi lực rất hỗn loạn, tựa hồ có đồ vật gì đang quấy rầy lấy chung quanh nguyên tố. Từ Phượng Niên đứng người lên, nhìn khắp bốn phía, mặc kệ là cái gì đang tắc quái, chúng ta cũng không thể phớt lờ. Hay là sớm nghỉ ngơi một chút đi, ngày mai còn muốn đi đường đâu? Bốn người nhẹ gật đầu, dập tắt đống lửa, chui vào lều vải. Nhưng mà, bọn họ cũng đều biết, đêm nay bình tĩnh chỉ là tạm thời, con đường tương lai bên trên còn có càng nhiều không biết cùng khiêu chiến chờ đợi bọn hắn. Nhưng bọn hắn cũng tin tưởng vững chắc, chỉ cần một lòng đoàn kết, liền không có cái gì có thể ngăn cản bọn hắn bước chân tiến tới. Theo thần quang dần dần sáng lên, Vương Giã một đoàn người bước lên tiến về Sở Quốc Vương đô hành trình. Thảo nguyên sáng sớm, không khí trong lành mà hơi lạnh, hạt sương treo ở ngọn cỏ bên trên, lóe ra quang mang trong suốt. Thảo nguyên này mặt trời mọc, thật là đẹp không thắng thu. Lục Nhi nhẹ giọng tán thưởng, nàng dừng bước lại, nhắm mắt lại, cảm thụ được thiên nhiên quả tạo. Đúng vậy a, nhưng mỹ lệ phía sau thường thường ẩn giấu đi nguy hiểm không biết. Vương Giã trầm giọng nói, hắn ngắm nhìn bốn phía, cảnh giác quan sát lấy hoàn cảnh xung quanh. Từ Phượng Nghiên cười hắc hắc, cơ cơ cự trùy, gặp nguy hiểm mới có thú thôi, không phải sao? Lý Tầm Hoan thì duy trì nhất quán tỉnh táo, ánh mắt của hắn ở phía xa tìm kiếm, để phòng bất chắc. Đang lúc bọn hắn chuẩn bị tiếp tục tiến lên lúc, một trận nhỏ xíu tiếng xào xạc từ trong bụi cỏ truyền đến. Vương Giã lập tức rút ra trường kiếm, thấp giọng quát nói, coi chừng, có cái gì đến đây? Chỉ gặp một đám sinh vật kỳ dị từ trong bụi cỏ thoát ra, bọn chúng tương tự hồ ly, nhưng ánh mắt lại lóe ra u lam quằn mang, trong miệng lộ ra răng nanh sắc bén. Những sinh vật này hành động cấp tốc, trong nháy mắt liền đem bốn người bao bọc vây quanh. Những này là u lam cáo, bọn chúng bình thường sẽ không chủ động công kích nhân loại, trừ phi cảm thấy uy hiếp. Lục Nhi giải thích nói, nàng trường địch đã nắm trong tay, chuẩn bị tùy thời ứng đối đột phát tình huống. Xem ra là chúng ta xâm nhập lãnh địa của bọn nó. Vương Giã tỉnh táo phân tích, đồng thời nắm chặt trường kiếm, cảnh giác nhìn chằm chằm chung quanh u lam cáo. Từ Phượng Niên thì bất mãn nói thầm, những tiểu gia hỏa này làm sao như thế không tức thời. Đúng lúc này, một cái hình thể khá lớn u lam cáo phát ra bén nhọn chu lên, phản phất là hạ đạt công kích mệnh lệnh. Bốn phía u lam cáo lập tức nào tới, tốc độ nhanh chóng làm cho người liễu lưới. Chuẩn bị chiến đấu. Vương Giã hét lớn một tiếng, trường kiếm bung ra, một đạo kiếm quang bén nhọn phá vỡ sáng sớm yên tĩnh. Từ Phượng Niên cũng không cam chịu yếu thế, cự truy huy động, đem nào lên u lam cáo đánh lui. Lục Nhi thổi lên trường địch, du dương tiếng địch hóa thành màu xanh lá sóng ánh sáng, ý đồ trấn an những này cuồng bạo sinh vật. Nhưng mà, những này u lam cáo tựa hồ cũng không thụ ảnh hưởng của nàng, thế công càng mãnh liệt. Lý Tầm Hoan thì giống như quỷ mị qua lại u lam cáo ở giữa, phi đao như mưa, tinh chuẩn đánh trúng những cái kia ý đồ đánh lén u lam cáo. Động tác của hắn cấp tốc mà chuẩn xác, mỗi một lần xuất thủ đều để chung quanh U Lam cáo co vòi. Chiến đấu kéo dài một đoạn thời gian, bốn người bằng vào ăn ý phối hợp cùng cao siêu võ nghệ dần dần chiếm cứ thượng phong. Nhưng mà, đúng lúc này, một cái hình thể đặc biệt khổng lồ U Lam cáo từ trong bụi cỏ thoát ra, trong mắt của nó lóe ra càng thêm hào quang chói sáng, hiển nhiên là bọn này U Lam cáo thủ lĩnh. Coi chừng, đó là vua của bọn chúng. Lục Nhi hoảng sợ nói, trong thanh âm của nàng mang theo một vẻ khẩn trương. Vương Giác cực kỳ đồng bạn lập tức đề cao cảnh giác, bọn hắn ý thức được trận chiến đấu này xa chưa kết thúc. Bốn người lưng tựa lưng đứng thẳng, riêng phần mình thi triển tuyệt kỹ, chuẩn bị nên đón khiêu chiến cuối cùng. U Lam cáo vương phát ra một tiếng đinh thai nhức óc gào thét, sau đó bổ nhào hướng Vương Giác. Vương Giác thân hình lóe lên, xảo diệu tránh đi công kích của nó, ngay sau đó một kiếm đâm về bụng của nó. Nhưng mà U Lam cáo vương phản ứng cấp tốc, xoay người một cái liền nhẹ nhõm tránh qua, tránh né Vương Giác kiếm kích. Tốc độ của nó thật sự là kinh người. Từ Phượng Niên kinh hô, hắn tự truy vung ra, mang theo tiếng gió gào thét, nặng nề mà đánh tới hướng U Lam cáo vương. Nhưng U Lam cáo vương linh quả thực là ưỡn eo thân thể, tránh đi Từ Phượng Niên công kích, cũng cấp tốc phản kích, một chảo phá vỡ ống tay áo của hắn. Mọi người phải cẩn thận, gia hỏa này phi thường khó giải quyết. Vương Giác lớn tiếng nhắc nhở, đồng thời tăng cường công kích lực độ. Thân hình của hắn giống như quỷ mị, tại U Lam cáo vương chúng quanh di chuyển nhanh chóng, tìm kiếm lấy nhược điểm của nó. Lục Nhi thấy thế, cũng gia tăng trường địch thổi cường độ, màu xanh la sóng ánh sáng ở trong không khí dập dờn, ý đồ quấy nhiều U Lam cáo vương hành động. Nhưng mà, U Lam cáo vương tựa hồ đối với Lục Nhi tự nhiên chi lực có nhất định sức miễn dịch, công kích của nó vẫn như cũ hung mãnh. Lý Tầm Hoan thì nắm lấy cơ hội, vây quanh U Lam cáo vương mà bên, phi đao tựa như tia chớp bắn ra, tinh chuẩn đánh trúng vào nó chân sau. U Lam cáo vương bị đau, phát ra kêu gào thê lương âm thanh, nhưng nó thế công cũng không bởi vậy yếu bớt. Chiến đấu lâm vào trạng thái giằng co, bốn người đều đang tìm kiếm đánh bại U Lam cáo vương cơ hội. Đúng lúc này, Vương Giác đột nhiên chú ý tới U Lam cáo vương, trong mắt lóe lên một vẻ bối rối, nó tựa hồ đang sợ sệt lấy cái gì. Mọi người chú ý con mắt của nó. Vương Giác la lớn, đồng thời tăng cường công kích lực độ. Hắn nắm lấy thời cơ, một kiếm đâm vào U Lam cáo vương trong mắt. Theo một cỗ máu đen phun ra, U Lam cáo vương thân thể cao lớn ầm vang ngã xuống đất. Trung quanh U Lam cáo thấy thế, nhao nhao tứ tán chạy trốn, rất nhanh liền biến mất tại trong bụi cỏ. Chiến đấu cuối cùng kết thúc, bốn người mỏi mệt không chịu nổi ngồi dưới đất thở dốc. Gia hỏa này thật sự là khó chơi. Từ Phượng Niên xoa thụ thương cánh tay phàn nàn nói, nhưng chúng ta thắng. Vương Gia khẽ cười nói, trong ánh mắt của hắn tràn đầy kiên định cùng tự tin. Lục Nhi nhẹ gật đầu, đúng vậy, chúng ta luôn luôn có thể chiến thắng khó khăn. Lý Tầm Hoan im lặng lặng yên thu hồi phi đao, trong ánh mắt của hắn để lộ ra một tia lo âu, nhưng lần này chỉ là bắt đầu, con đường tương lai còn rất dài. Vương Gia đứng người lên, vỗ vỗ bụi đất trên người, không sai, nhưng chỉ cần chúng ta một lòng đoàn kết, liền không có cái gì có thể ngăn cản chúng ta bước chân tiến tới. Bốn người nhìn nhau cười một tiếng, sau đó tiếp tục bước lên tiến về Sở Quốc Vương đô hành trình. Bọn hắn biết con đường tương lai bên trên còn sẽ có càng nhiều không biết cùng khiêu chiến chờ đợi bọn hắn, nhưng bọn hắn cũng tin tưởng vững chắc, chỉ cần trong lòng có tín niệm, cùng đồng bạn kề vai chiến đấu, liền không có cái gì là không thể nào. Chương 516, kỳ dị chương 516, kỳ dị Vương Giã một đoàn người tiếp tục bước lên tiến về Sở Quốc Vương đô hành trình, cứ việc thể xác tinh thần đều mệt, nhưng bọn hắn biết do phía trước còn có càng nhiều khiêu chiến chờ đợi bọn hắn. Xuyên qua bốn lượn quanh co đường núi, bọn hắn đi tới một cái sơn cốc bí ẩn, bốn phía bị cây cối rậm rạp vần quanh, lộ ra đặc biệt u tĩnh. Mọi người coi chừng, trong sơn cốc khả năng ẩn giấu đi nguy hiểm không biết. Vương Giã thấp giọng nhắc nhở, ánh mắt của hắn cảnh giác quét mắt bốn phía. Trường kiếm nắm chặt, tùy thời chuẩn bị ứng đối đột phát tình huống. Đột nhiên, một trận kỳ dị tiếng chim hót từ rừng cây chỗ sâu truyền đến, phá vỡ sơn cốc yên tĩnh. Ngay sau đó, một đám ngũ thải ban lan cự điểu từ trong rừng cây xung ra, bọn chúng vỗ cánh bay cao, thẳng đến Vương Giã bọn người mà đến. Những này cự điểu thân hình khổng lồ, hai mắt lóe ra hung quang, hiển nhiên là nhận lấy lực lượng nào đó thúc đẩy. Là ma pháp khống chế cự điểu. Lục Nhi hoảng sợ nói, nàng tự nhiên chi lực cấp tốc cảm giác được cự điểu trên người dị thường năng lượng ba động. Chuẩn bị chiến đấu. Vương Giã hét lớn một tiếng, trường kiếm bung ra, một đạo kiếm quang bén nhọn bạch phá không khí, đón lấy phía trước nhất cự điểu. Từ Phượng Niên theo sát phía sau, cự truy huy động, mang theo một cỗ mãnh liệt khí lưu, đem mấy cái đến gần cự điểu đánh bay. Lục Nhi thổi lên trường địch, du dương tiếng địch hóa thành nu hòa hào quang màu xanh lục, ý đồ trấn an những này thụ không cự điểu. Nhưng mà, cự điểu bọn họ tựa hồ cũng không thụ ảnh hưởng của nàng, vẫn như cũ mãnh liệt công kích tới bốn người. Lý Tầm Hoan thì giống như quỷ mị qua lại cự điểu ở giữa, phi đao như mưa, tinh chuẩn đánh trúng chỗ yếu hại của bọn nó. Chiến đấu dị thường kịch liệt, cự điểu số lượng đông đảo, lại tốc độ phi hành cực nhanh, để bốn người khó mà ngăn cản. Nhưng mà, Vương Giã cũng không bối rối, hắn tỉnh táo quan sát đến cự điểu hình thức công kích, tìm kiếm lấy nhược điểm của bọn nó. Những này cự điểu nhận ma pháp khống chế, chúng ta trước hết phá hư khống chế nguyên. Vương Giã la lớn, đồng thời một kiếm vung ra, đem một cái cự điểu đánh rơi. Hắn nhìn chằm chằm cự điểu bay tới phương hướng, ý đồ tìm tới khống chế bọn nó đầu nguồn. Trải qua một phen khổ chiến, Vương Giã rốt cục phát hiện một mảnh dấu ở rừng cây chỗ sâu tia sáng kỳ dị. Trong vầng hào quang ẩn chứa ma pháp cường đại năng lượng, hiển nhiên là khống chế cự điểu nơi mấu chốt. Ở nơi đó, Vương Giã chỉ vào mảnh kia quang mang hồ lớn, đồng thời dẫn đầu các đồng bạn phóng tới khống chế nguyên. Cự điểu bọn họ thấy thế, nhao nhao ra tốc đánh tới, ý đồ ngăn cản bọn hắn. Bốn người lưng tựa lưng đứng thẳng, tạo thành một cái không thể phá vỡ phòng tuyến. Vương Giã huy kiếm chặt đứt mấy cái đến gần cự điểu, là các đồng bạn mở đường. Từ Phượng Niên thì vung vậy cự truy, đem bay tới cự điểu từng cái đánh lui. Lục Nhi thổi trường địch, dùng tự nhiên chi lực quấy nhiễu cự điểu hành động, mà Lý Tầm Hoan thì thừa cơ ném ra phi đao, tinh chuẩn đánh trúng khống chế nguyên trung quanh thủ vệ. Trải qua một phen gian nan buôn ba cùng chiến đấu kịch liệt, bọn hắn rốt cục đi tới khống chế nguyên trước. Đó là một cái do phù văn phức tạp tạo thành ma pháp trận, trung ương khảm nạm lấy một viên lóe ra tia sáng kỳ dị bảo thạch. Đây chính là khống chế cự điểu đầu nguồn. Vương Giã trầm giọng nói, hắn hít sâu một hơi, tập trung tinh thần chuẩn bị phá hủy viên bảo thạch này. Nhưng mà, đúng lúc này, một trận trầm thấp tiếng ngâm sướng đột nhiên vang lên, mấy cái người khoác hắc bảo ma pháp sư từ trong rừng cây đi ra, đem bọn hắn bao bọc vây quanh. "Phàm nhân, dám phá hư kế hoạch của chúng ta." Ma pháp sư áo bào đen thủ lĩnh cười lạnh nói, "Chuẩn bị tiếp nhận ma pháp chế tài đi." Vương Giã đám người cũng đã lui co lại, bọn hắn biết trận chiến này không cách nào tránh khỏi. Bốn người cấp tốc điều chỉnh trạng thái, chuẩn bị nên đón khiêu chiến mới. "Từ Phượng Nghiên, ngươi phụ trách kiểm chế những người áo đen kia, Lục Nhi, dùng ngươi tự nhiên chi lực quấy nhiễu ma pháp của bọn hắn, Lý Tâm Hoan, ngươi tùy thời phá hư ma pháp trận." Vương Giã cấp tốc bố trí chiến thuật, đồng thời nắm chặt trường kiếm, chuẩn bị dẫn đầu phát động công kích. Một trận kinh tâm động phách chiến đấu lần nữa bùng phát. Vương Giã kiếm quang như rồng, cùng ma pháp sư áo bào đen ma pháp công kích kịch liệt giao phong, Từ Phượng Nghiên cự truy như núi lớn nặng nề, đem người áo đen chấn động đến liên tiếp lui về phía sau, Lục Nhi thổi trường địch, dùng tự nhiên chi lực suy yếu người áo đen ma pháp lực lượng, Lý Tâm Hoan thì giống như quỷ mị qua lại trong trận địa địch, phi đao tinh chuẩn đánh trúng mục tiêu. Ma pháp sư áo bào đen bọn họ mặc dù thực lực cường đại, nhưng ở Vương Giã đám người ăn ý phối hợp xuống dần dần thua trận. Trải qua một phen khổ chiến, bọn hắn rốt cuộc tìm được ma pháp trận lực điểm, viên kia khảm nạm ở trung tâm bảo thạch. Tập trung hỏa lực công kích bảo thạch. Vương Giã hô lớn, đồng thời dài kiếm nhất vung, một đạo kiếm quang sáng chói thẳng đến bảo thạch mà đi. Từ Phượng Nghiên, Lục Nhi cùng Lý Tầm Hoan cũng nhao nhao phát động công kích, đem toàn bộ lực lượng tập trung ở trên bảo thạch. Theo một tiếng đinh thai nhức óc quanh mình, bảo thạch trong nháy mắt vỡ vụn thành vô số mảnh vỡ. Ma pháp trận đã mất đi năng lượng nơi phát ra, dần dần tiêu tán ở trong không khí. Ma pháp sư áo bào đen bọn họ thấy thế, nhao nhao kinh hô thoát đi hiện trường. Sau khi chiến đấu kết thúc, bốn người mỏi mệt không chịu nổi ngồi dưới đất thở dốc. Bọn hắn biết chàng thắng lợi này kiếm không dễ, nhưng cũng càng thêm kiên định bọn hắn tiếp tục tiến lên quyết tâm. Vô luận gặp được khó khăn gì, chỉ cần chúng ta một lòng đoàn kết liền không có cái gì có thể ngăn cản chúng ta bước chân tiến tới. Vương Giã khẽ cười nói, trong ánh mắt của hắn lóe ra kiên định cùng tự tin. Từ Phượng Nghiên vỗ vỗ bụi đất trên người phong khoáng cười nói, không sai, có Vương Giã tại chúng ta cái gì còn không sợ. Lục Nhi cùng Lý Tầm Hoan cũng nhìn nhau cười một tiếng, trong lòng của bọn hắn tràn đầy đối với tương lai chờ mong cùng lòng tin. Tại mảnh này tràn ngập không biết cùng khiêu chiến trên đại lục, bọn hắn đem tiếp tục tiến lên dùng dũng khí cùng trí tuệ viết thuộc về mình truyền kỳ thiên chương. Nghỉ ngơi một lát sau, bốn người lần nữa bước lên hành trình. Bọn hắn xuyên qua sơn cốc, vượt qua sơn lĩnh, mỗi một bước đều tràn đầy bất ngờ cùng nguy hiểm. Nhưng mà chính là những này khiêu chiến để bọn hắn cứng cáp hơn, để bọn hắn ở giữa hữu nghị càng thêm thâm hậu. Trong tương lai thời kỳ, vô luận gặp được khó khăn gì cùng nguy cơ, bọn hắn đều đem dắt tay sánh vai cộng đồng đối mặt viết thuộc về bọn hắn mạo hiểm truyền kỳ. Theo ánh nắng dần dần tây tà, Vương Giã một đoàn người xuyên qua cuối cùng một mảnh rừng rậm, trước mắt sáng tỏ thông suốt, một mảnh bình nguyên bắt ngát hiện ra ở trước mặt bọn hắn. Trên vùng bình nguyên, từng tòa lều vải xen vào nhau tinh tế, khói bếp lượn lờ dâng lên, hiển nhiên là một cái dân tộc du mục doanh địa. Xem ra, chúng ta ngộ nhập du mục bộ lạc lãnh địa. Vương Giã dừng bước lại, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía doanh địa, đồng thời ra hiệu các đồng bạn bảo trì cảnh giác. Từ Phượng Nghiên cau mày, thấp giọng nói ra, du mục bộ lạc nhiều lấy bưu hãn chứ danh, chúng ta phải cẩn thận ứng đối. Lục Nhi thì nhẹ nhàng vuốt ve bên cạnh ngựa, dùng thanh âm nhu hòa an ủi nó, đừng lo lắng, ta sẽ dùng ta tự nhiên chi lực thử một chút có thể hay không cùng bọn hắn câu thông. Lý Tâm Hoan thì bảo trì nhất quán tỉnh táo, ánh mắt sắc bén quét mắt bốn phía, tìm kiếm khả năng đường lui. Đang lúc bọn hắn chuẩn bị lặng lẽ lúc rời đi, một trận tiếng vó ngựa từ xa mà đến gần, mấy cái thân mang da thú du mục hán tử cưỡi tuấn mã đem bọn hắn bao bọc vây quanh. Cầm đầu hán tử cầm trong tay trường mâu, trong ánh mắt để lộ ra cảnh giác cùng uy nghiêm. Các ngươi là ai? Vì sao xâm nhập lãnh địa của chúng ta? Du mục hán tử dùng cứng rắn trung nguyên lên tiếng đạo, trong thanh âm mang theo không thể nghi ngờ lực lượng. Vương Giã tiến lên một bước, chắp tay hành lễ, tận lực dùng bình hòa ngữ khí giải thích nói, chúng ta là trung nguyên lữ nhân, nội nhập nơi đây, cũng không ác ý, xin cho phép chúng ta rời đi. Du mục hán tử cũng không lập tức trả lời, mà là cùng bên cạnh đồng bạn trao đổi mấy cái ánh mắt, tựa hồ đang thương nghị đối sách. Một lát sau, hắn chậm rãi mở miệng, người trung nguyên, các ngươi tới nơi này làm cái gì? Chương 517, chiến mã, chúng ta nghe trung nguyên cùng du mục bộ lạc ở giữa thường có giao lưu, chuyên tới để thăm viếng, hy vọng có thể tăng tiến song phương hiểu rõ. Vương Giã thành khẩn trả lời, ý đồ làm dịu không khí khẩn trương. Nhưng mà, du mục hán tử hiển nhiên cũng không hoàn toàn tin tưởng, ánh mắt của hắn vẫn như cũ cảnh giác. Các ngươi nhất định phải chứng minh thành ý của mình, nếu không đúng lúc này, một trận tiếng vó ngựa dồn dập đánh gây đối thoại của bọn họ. Nơi xa, một đội kỵ binh chính chạy nhanh đến, giơ lên đầy trời bụi đất. Du mục hán tử thấy thế, sắc mặt đột biến, lập tức hạ lệnh chuẩn bị lên chiến. Xem ra, có ngoại địch xâm lấn. Vương Giã cấp tốc phán đoán nói, đồng thời nắm chặt trường kiếm, chuẩn bị gia nhập chiến đấu. Chúng ta làm sao bây giờ? Lục Nhi có chút lo lắng hỏi, nàng không muốn nhìn thấy vô tội bộ lạc bị thương tổn. Chúng ta không thể ngồi xem không để ý tới. Vương Giã kiên định nói, Từ Phượng Nghiên, Lý Tâm Hoan, chuẩn bị chiến đấu, Lục Nhi, ngươi thử dùng tự nhiên chi lực phụ trợ chúng ta. Theo địch nhân tới gần, chiến đấu hết sức căng thẳng. Du mục các hán tử anh dũng nên địch, mà Vương Giã một đoàn người thì trở thành bọn hắn kiên cố hậu thuẫn. Vương Giã kiếm quang như rồng, cùng địch nhân binh khí kịch liệt giao phong, Từ Phượng Nghiên cự truy mỗi một lần huy động đều chấn động đến không khí ông ông tác hưởng, đem địch nhân đánh lui. Lục Nhi thổi trường địch, dùng tự nhiên chi lực chữa trị người bị thương, đồng thời suy yếu địch nhân thế công. Lý Tâm Hoan thì như quỷ mị giống như qua lại chiến trường, phi đao tinh chuẩn đánh trúng địch nhân yếu hại. Chiến đấu dị thường kịch liệt, song phương đều có thương vong. Nhưng mà, tại Vương Giã đám người gia nhập bên dưới, Du Mục bộ lạc dần dần chiếm cứ thượng phong. Địch nhân thấy tình thế không ổn, bắt đầu rút lui. Du Mục Hán Tử thấy thế, cao giọng la lên, chỉ huy tộc nhân truy kích. Sau khi chiến đấu kết thúc, Du Mục Hán Tử đi vào Vương Giã trước mặt, ánh mắt phức tạp. Đa tạ trợ giúp của các ngươi. Ta là bộ lạc này thủ lĩnh, A Mục Nhĩ. Vương Giã chắp tay đáp lễ, A Mục Nhĩ thủ lĩnh, chúng ta bất quá là lấy hết một phần sức mọn. Vô luận như thế nào, ân tình của các ngươi chúng ta khắc trong tấm khảm. A Mục Nhĩ thành khẩn nói, làm cảm tạ, ta nguyện ý vì các ngươi cung cấp thức ăn cùng chỉ dẫn, trợ giúp các ngươi tiến về Trung Nguyên. Vương Giã bọn người nghe vậy lại hỉ, đội vàng nói tạ ơn. Tại A Mục Nhĩ an bài xuống, bọn hắn tại trong bộ lạc đạt được nhiệt tình khoản đãi. Màn đêm buông xuống, đống lửa cháy hừng hực, tỏa ra mỗi người khuôn mặt tươi cười. Lần này thật sự là may mắn mà có các ngươi. Lục Nhi cười đối với Vương Giã nói, nếu như không có các ngươi, chúng ta khả năng liền bị vây ở chỗ này. Đúng vậy à, Vương Giã trí tuệ cùng dũng khí luôn luôn có thể dẫn đầu chúng ta đi ra khốn cảnh. Từ Phượng Niên phong khoáng vô Vương Giã bả vai. Lý Tầm Hoan thì giữ vững tỉnh táo, nhưng hắn trong ánh mắt cũng để lộ ra đối với Vương Giã kính nể. Bất quá, con đường sau đó còn rất dài, chúng ta không có khả năng phất lờ. Vương Giã mỉm cười, nhìn về phía phương xa, không sai, nhưng chỉ cần chúng ta một lòng đoàn kết, liền không có cái gì có thể ngăn cản chúng ta bước chân tiến tới. Theo đống lửa nhảy lên, ban đêm thảo nguyên lộ ra đặc biệt yên tĩnh mà mỹ hảo. Vương Giã một đoàn người ngồi vây quanh tại bên cạnh đống lửa, chia sẻ lấy lẫn nhau cố sự cùng mộng tưởng. Bọn hắn biết, vô luận con đường phía trước gian nan dường nào, chỉ cần trong lòng có tín niệm cùng đồng bạn ở bên, liền không có cái gì có thể ngăn cản bọn hắn thăm dò không biết thế giới bước chân. Sáng sớm hôm sau, Vương Giã một đoàn người tại A Mộc Nhị chỉ dẫn bên dưới, bước lên tiến về Trung Nguyên hành trình mới. Bọn hắn băng qua thảo nguyên, vượt qua sơn lĩnh, mỗi một bước đều tràn đầy bất ngờ cùng khiêu chiến. Nhưng mà, chính là những ngày khiêu chiến cùng kinh lịch, để bọn hắn ở giữa hữu nghị càng thêm thâm hậu, cũng làm cho bọn hắn mạo hiểm hành trình càng thêm muôn màu muôn vẻ. Trong tương lai thời kỳ, vô luận gặp được loại nào khó khăn cùng nguy cơ, bọn hắn đều đem dắt tay sánh vai, cộng đồng biết thuộc về mình truyền kỳ thiên chương. Tại A Mộc Nhĩ chỉ dẫn bên dưới, Vương Giã một đoàn người xuyên qua nhìn không thấy bờ thảo nguyên, dần dần tới gần Trung Nguyên biên giới. Phong cảnh dọc đường tuy đẹp, nhưng đường đi gian khổ cùng khiêu chiến nhưng lại chưa bao giờ ngừng. Một ngày hoàng hôn, đang lúc bọn hắn xuyên qua một mảnh rừng rậm lúc, bầu trời đột nhiên mây đen dày đặc, tiếng sấm vang rền, một trận đột nhiên xuất hiện lũ ống cắt đứt bọn hắn đường đi. Mãnh liệt hồng thủy như là ngựa hoang mất cương, tàn phá bừa bãi lấy toàn bộ sơn cốc. Mọi người coi chừng, mau tìm chỗ cao tị nạn. Vương Giã la lớn, đồng thời cấp tốc quan sát bốn phía, tìm kiếm có thể tránh né địa phương. Từ Phượng Niên nắm chặt cự truy, ánh mắt kiên định, chúng ta không thể ngồi mà chờ chết, phải nghĩ biện pháp qua sông. Lục Nhi thì nếm thử cùng tự nhiên chi lực câu thông, hy vọng có thể lắng lại trận này hồng thủy, nhưng tự nhiên phẫn nộ há lại một mình nàng chi lực có khả năng lắng lại. Ta thử nhìn một chút có thể hay không chậm lại dòng nước tốc độ, nàng nói xong, liền hết sức chăm chú thổi lên trường địch, hào quang màu xanh lục vờn quanh ở trung quanh nàng, mặc dù không cách nào trực tiếp ngăn cản hồng thủy, nhưng dòng nước tựa hồ có một tia chậm lại dấu hiệu. Lý Tầm Hoan thì cấp tốc nhìn khắp bốn phía, tìm kiếm có thể lợi dụng tài nguyên. Bên kia có mấy cây ngã xuống đại thụ, có lẽ có thể dựng thành giản dị bè gỗ, hắn chỉ hướng cách đó không xa, đám người lập tức hành động. Tại Vương Giã chỉ huy bên dưới, bọn hắn lợi dụng cây cối cùng dây leo, cấp tốc làm ra một cái giản dị bè gỗ. Mặc dù đơn sơ, nhưng ở trước mắt dưới tình huống khẩn cấp, đã là duy nhất cây cỏ cứu mạng. Mọi người nhanh lên bè, chúng ta đến thừa dịp hiện tại hồng thủy hơi chậm, tranh thủ thời gian qua sông. Vương Giã một bên thúc giục, một bên cái cuối cùng nhảy lên bè gỗ. Lục Nhi tiếp tục thổi trường địch, là bè gỗ ổn định cung cấp một tia trợ giúp. Từ Phượng Nghiên cùng Lý Tầm Hoan thì phân biệt đứng tại bè gỗ hai bên, dùng cự truy cùng phi đao bổ ra chạm mặt tới gỗ nổi cùng những cây, bảo đảm bè gỗ có thể thuận lợi tiến lên. Trải qua một phen gian nan buôn ba, bọn hắn rốt cục xuyên qua hồng thủy tàn phá bừa bãi sơn cốc, đi tới tương đối an toàn bờ sông. Lúc này, sắc trời đã tối, đám người mỏi mệt không chịu nổi, nhưng trong lòng tràn đầy sống sót sau tai nạn may mắn. Thật là nguy hiểm, kém chút liền bị vây ở đó bên trong. Lục Nhi thở hào hển nói ra, trên mặt lại mang theo một tia sống sót sau tai nạn dáng tươi cười. Đúng vậy a, bất quá chúng ta gắng gượng qua tới. Từ Phượng Niên vô vỗ trên người nước bùn, lộ ra phóng khoáng dáng tươi cười. Lý Tầm Hoan im lặng lặng yên kiểm tra bè gỗ cùng trên người trang bị, bảo đảm không có bỏ sót. Sau đó, chúng ta đến càng thêm coi chừng. Vương Giã nhìn qua phương xa chân trời, trong mắt lóe ra kiên định quan mang. Không sai, nhưng chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, liền không có cái gì có thể ngăn cản chúng ta. Bọn hắn tại bờ sông làm sơ chỉnh đốn, hiện lên một đống lửa, xua tán đi ban đêm hàn ý ngồi vây quanh tại bên cạnh đống lửa. Bọn hắn chia sẻ lấy lương khô cùng nước, đàm luận vừa rồi mạo hiểm kinh lịch, giữa lẫn nhau tình nghĩa trong lúc vô tình càng thêm thâm hậu. Đêm đã khuya, yên lặng như tờ, chỉ có đống lửa đốt nốt rung động thanh âm nương theo lấy bọn hắn tiến vào mộng đẹp. Nhưng mà, bọn hắn biết, đây chỉ là dài dằng dặc trong mạo hiểm một cái ngắn ngủi dừng lại, con đường tương lai bên trên còn có vô số không biết cùng khiêu chiến chờ đợi bọn hắn. Nhưng chỉ cần trong lòng có tín niệm, cùng đồng bạn kề vai chiến đấu, bọn hắn tin tưởng, không có cái gì có thể ngăn cản bọn hắn thăm dò không biết thế giới bước chân. Sáng sớm hôm sau, khi tia ánh sáng mặt trời đầu tiên xuyên thấu ngọn cây, chiếu rọi tại mảnh này đã trải qua mưa gió trên thổ địa lúc, Vương Giã một đoàn người lần nữa bước lên hành trình. Bọn hắn dọc theo bốn lượn đường núi tiến lên, mỗi một bước đều tràn đầy bất ngờ cùng hy vọng. Mà lần này, bọn hắn lại đem đứng trước như thế nào nguy cơ cùng khiêu chiến đâu? Chỉ có thời gian mới có thể cho ra đáp án. Nhưng vô luận như thế nào, bọn hắn đều đã chuẩn bị kỹ càng, lấy không sợ dũng khí cùng kiên định tín niệm, đi nghênh đón mỗi một cái không biết ngày mai. Chương 518, đã từng chương 518, đã từng sáng sớm hôm sau, ánh nắng xuyên thấu qua thưa thớt tầng mây, vẩy vào Vương Giã một đoàn người tiến lên trên đường. bọn hắn tiếp tục hướng trung nguyên nội địa xâm nhập, mỗi một bước đều tràn đầy bất ngờ cùng khiêu chiến. Xuyên qua một mảnh rừng cây rậm rạp, bọn hắn đi tới một mảnh đất trống trải, phía trước là một tòa cổ lão phế tích. Trong phế tích, cột đá san sát, điêu khắc phức tạp, để lộ ra trước kia uy hoàng cùng tăng thương. Nơi này tựa hồ đã từng là một tòa cung điện. Vương Giã dừng bước lại, ánh mắt tại trong phế tích du đậu, ý đồ tìm kiếm lấy khả năng manh mối. Chúng ta vào xem một chút đi, có lẽ có thể phát hiện cái gì tin tức hữu dụng. Từ Phượng Niên đề nghị, trong âm thanh của hắn mang theo vẻ mong đợi. Bốn người cẩn thận từng ly từng tí bước vào phế tích, dưới chân phiến đá vỡ vụn không chịu nổi, mỗi một bước đều cần đặc biệt coi chừng. Lục Nhi nhắm mắt lại, ý đồ dùng tự nhiên chi lực cảm giác trong phế tích khí tức, nhưng nơi này phảng phất bị một cỗ lực lượng vô hình bao phủ, cảm giác của nàng trở nên mơ hồ mà yếu ớt. Đang lúc bọn hắn thăm dò thời khắc, một trận trầm thấp tiếng oanh minh đột nhiên từ phế tích chỗ sâu truyền đến. Bốn người lập tức cảnh giác lên, nắm chặt binh khí, lưng tựa lưng đứng thẳng, để phòng bất trắc. Coi chừng, có cái gì đến đây? Vương Gia thấp giọng quát nói, ánh mắt của hắn như nước, quét mắt bốn phía động tĩnh. Theo tiếng oanh minh càng ngày càng gần, một đám người khoác thiết giáp khôi lỗi võ sĩ từ trong bóng tối đi ra, bọn chúng cầm trong tay trường kích, ánh mắt trống rỗng, lại tản ra sát ý lạnh như băng. Những khôi lỗi này là bị lực lượng nào đó điều khiển. Lý Tầm Hoan tỉnh táo phân tích nói, ánh mắt của hắn sắc bén quan sát lấy khôi lỗi võ sĩ hành động hình thức. Chúng ta đến tìm tới điều khiển bọn chúng hạch tâm. Vương Gia cấp tốc làm ra phán đoán, trường kiếm nắm chặt, chuẩn bị nên đón sắp đến chiến đấu. Khôi lỗi các võ sĩ vô thành vô tức tới gần, động tác của bọn nó đều nhịp, phản phất không có tình cảm cùng mọi bệnh. Vương Giã một đoàn người lưng tựa lưng, riêng phần mình thi triển tuyệt kỹ, cùng khôi lỗi võ sĩ triển khai giao phong kịch liệt. Kiếm quang, quyền phong cùng phi đao trên không trung xen lẫn, hình thành một mảnh dày đặc chiến đấu lưới. Nhưng mà, khôi lỗi võ sĩ số lượng đông đảo, lại không có cảm giác đau cùng sợ hãi, khiến cho chiến đấu dị thường gian nan. Lục Nhi thổi trường địch, ý đồ dùng tự nhiên chi lực quấy nhiều khôi lỗi võ sĩ hành động, nhưng hiệu quả quá mức bé nhỏ. Những khôi lỗi này phản phất không bị bên ngoài quấy nhiễu, chỉ biết là thi hành cố định chiến đấu chỉ lệnh. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, chúng ta nhất định phải tìm tới nơi hạch tâm. Vương Giã bên cạnh chiến bên cạnh nghĩ, mắt sáng như lúc tìm kiếm lấy trong phế tích manh mối. Đột nhiên, hắn chú ý tới giữa phế tích có một tòa tế đàn cao lớn, trên tế đàn trưng bày một cái kỳ dị thủy tinh cầu, đang phát ra ánh sáng yếu ớt. Hạch tâm ở nơi đó. Vương Giã chỉ vào tế đàn hô lớn, Từ Phượng Niên hấp dẫn nó bọn họ lực chú ý, Lục Nhi tiếp tục quấy nhiễu, Lý Tầm Hoan cùng ta cùng một chỗ phá hủy thủy tinh cầu kia. Từ Phượng Niên lên tiếng, vung vẩy cự truy phóng tới khôi lỗi võ sĩ bảy. Hắn mỗi một lần vùng đánh đều chấn động đến không khí ông ông tác hưởng, là các đồng bạn tranh thủ thời gian. Lục Nhi thì tiếp tục thổi trường địch, dùng tự nhiên chi lực suy yếu khôi lỗi võ sĩ thế công. Vương Gia cùng Lý Tầm Hoan thì thừa cơ phóng tới tế đàn. Bọn hắn thân hình mạnh mẽ, tại trong phế tích nhảy vỏ xuyên thẳng qua, tránh né lấy khôi lỗi võ sĩ công kích. Rốt cục, bọn hắn đi tới tế đàn trước, đối mặt với viên kia tản ra quang mang thủy tinh cầu. Chuẩn bị xong chưa? Vương Gia trầm giọng hỏi, trong ánh mắt của hắn để lộ ra quyết tuyệt. Lý Tầm Hoan nhẹ gật đầu, phi đao đã ở không trung bạch ra từng đạo ngân mang, chuẩn bị tùy thời phát động công kích. Hai người lẫn nhau lập tức đồng thời xuất thủ. Vương Giã giải kiếm nhất vung, một đạo kiếm quang sáng chói vạch phá không khí, thẳng đến thủy tinh cầu. Lý Tầm Hoan phi đao thì như bóng với hình, tinh chuẩn đánh trúng thủy tinh cầu các ngõ ngách. Theo một trận tiếng oanh minh vang lên, thủy tinh cầu trong nháy mắt bạo liệt thành vô số mảnh vỡ, tản mát ra hào quang chói sáng. Trong quang mang ẩn chứa lực lượng ba độ mạnh mẽ, đem bốn phía khôi lỗi võ sĩ từng cái phá hủy. Quang mang tiêu tan sau, phế tích lần nữa khôi phục bình tĩnh, chỉ còn lại có bốn người thở dốc thân ảnh. Chúng ta thành công. Vương Giã xoa xoa mồ hôi trán, trên mặt lộ ra mỉm cười thắng lợi. Đúng vậy a. Nhưng nơi này bí mật xa không chỉ nơi này. Lục Nhi nhẹ nhàng nói ra, ánh mắt của nàng đã nhìn phía phế tích chỗ càng sâu. Từ Phượng Niên cùng Lý Tầm Hoan cũng nhìn nhau cười một tiếng, bọn hắn biết, đây chỉ là dài dằng dặc trong mạo hiểm một cái ngắn ngủi thắng lợi. Con đường tương lai bên trên còn có càng nhiều không biết cùng khiêu chiến chờ đợi bọn hắn. Nhưng chỉ cần trong lòng có tín niệm cùng đồng bạn ở bên, liền không có cái gì có thể ngăn cản bọn hắn bước chân tiến tới. Bốn người tiếp tục tại trong phế tích thăm dò, tìm kiếm lấy càng nhiều manh mối cùng bảo tàng. Theo bọn hắn xâm nhập, từng tòa mật thất cùng thầm nghĩ dần dần hiện ra ở trước mắt bọn hắn. Những mật thất này bên trong có dấu cổ lão văn hiến, bảo vật chân quý cùng không biết cơ quan bấy dập. Mỗi một bước đều tràn đầy kinh hỉ cùng nguy hiểm, nhưng bọn hắn nương tựa theo trí tuệ cùng dũng khí từng cái hóa giải. Cuối cùng, tại một tòa chỗ sâu nhất trong mật thất, bọn hắn phát hiện một tấm cổ lão địa đồ cùng một phong mật tín. Trên địa đồ tiêu ký lấy trung nguyên các quốc bí mật bảo tàng cùng trọng yếu di tích vị trí, trong mật tín thì công bố trên vùng đất này ẩn tàng lịch sử cùng bí mật. Xem ra chúng ta mạo hiểm vừa mới bắt đầu. Vương Giã nhìn qua địa đồ cùng mật tín cảm khái nói, nhưng những bí mật này là chúng ta chỉ dẫn phương hướng. Bốn người nhìn nhau cười một tiếng, tiếp tục bước lên tiến về trung nguyên các quốc mạo hiểm hành trình. Cước bộ của bọn hắn mặc dù mỏi mệt nhưng kiên định trong lòng của bọn hắn tràn đầy đối với không biết thế giới khát vọng cùng thăm dò nhiệt tình. Trong tương lai thời kỳ vô luận gặp được bao nhiêu khó khăn cùng khiêu chiến bọn hắn đều đem dắt tay sánh vai cộng đồng đối mặt dùng dũng khí cùng trí tuệ viết thuộc về mình truyền kỳ thiên chương. Theo Vương Giã một đoàn người căn cứ cổ lão địa đồ chỉ dẫn, bọn hắn xâm nhập đến trung nguyên nội địa một cái sơn cốc bí ẩn bên trong. Nơi này dãy núi núi non trùng điệp, mây mù lở lở, tựa như tiên cảnh, nhưng nguy cơ cũng giấu giếm trong đó. Mọi người coi chừng, trong sơn cốc này khí tức dị thường, chỉ sợ có yêu thú ẩn hiện. Vương Giã cảnh giác ngắm nhìn một phía, trường kiếm đã nằm trong tay, tùy thời chuẩn bị ứng đối đột phát tình huống. "Ân, ta có thể cảm giác được nơi này tự nhiên chi lực ba động rất lớn." Lục Nhi nhẹ nhàng gật đầu, nàng trường địch đã treo tại bên môi, chuẩn bị tùy thời thổi ra trấn an hoặc chiến đấu giai điệu. Đang lúc bọn hắn chậm rãi tiến lên lúc, một trận tiếng gầm gừ đinh tai nhức óc đột nhiên từ sâu trong thung lũng truyền đến, ngay sau đó, một đầu gấu đen to lớn từ trong rừng rậm xung ra, thẳng đến bọn hắn mà đến. Gấu đen kia hai mắt xích hồng, vết thương đầy người, hiển nhiên là bị lực lượng nào đó khu xử, đã mất đi lý trí, chuẩn bị chiến đấu. Vương Giã hét lớn một tiếng, trường kiếm ra khỏi vỏ, hóa thành một đạo tia chớp màu bạc, đón lấy hắc hùng. Từ Phượng Niên theo sát phía sau, cự truy huy động, mang theo một cỗ mãnh liệt gió lốc, ý đồ chấn nhiếp đầu này cuồng bạo cự thú. Lục Nhi thấy thế, lập tức thổi lên trường địch, du dương tiếng địch hóa thành nhu hòa hào quang màu xanh lục, ý đồ chấn an hắc hùng cuồng bạo cảm xúc. Nhưng mà, con gấu đen này tựa hồ hoàn toàn mất đi lý trí, đối với Lục Nhi tiếng địch mảnh mặt làm ngơ, thế công càng mãnh liệt. Lý Tầm Hoan thì giống như quỷ mị qua lại hắc hùng công kích ở giữa, phi đao như mưa, tinh chuẩn đánh trúng hắc hùng yếu hại, nhưng hắc hùng da dày thịt béo, phi đao chỉ có thể lưu lại nhàn nhạt vết thương, không cách nào tạo thành chí mạng nguy hiểm. Chương 519, lý trí chương 519, lý trí tiếp tục như vậy không phải biện pháp, chúng ta nhất định phải tìm tới để nó khôi phục lý trí phương pháp. Vương Giã bên cạnh chiến bên cạnh nghĩ, ánh mắt sắc bén quét mắt bốn phía. Đột nhiên, hắn phát hiện cách đó không xa có một gốc kỳ dị thảo dược, dưới ánh mặt trời lóe ra hào quang nhỏ yếu. Lục Nhi, ngươi nhìn bên kia cây cỏ kia thuốc, có lẽ có thể cứu con gấu đen này. Vương Giã la lớn, đồng thời trường kiếm huy động, là Lục Nhi tranh thủ thời gian. Lục Nhi nghe vậy, lập tức ngầm hiểu. Nàng thổi trường địch ổn định chất cước, sau đó thân hình lóe lên, cấp tốc tháo xuống cây cỏ kia thuốc. Nàng cấp tốc trở lại trong đội ngũ, đem thảo dược đập nát, bôi lên tại hắc hùng trên vết thương. Kỳ tích phát sinh, theo thảo dược thẩm thấu, hắc hùng hai mắt dần dần khôi phục thanh minh, cuồng bạo cảm xúc cũng dần dần lắng lại. Nó gầm nhẹ một tiếng, quay người biến mất ở chỗ rừng sâu. Hô, cuối cùng giải quyết. Vương Giã thở dài một hơi, xoa xoa mồ hôi trên trán. Thảo dược này thật thần kỳ. Lục Nhi mỉm cười nói, trong lòng của nàng tràn đầy đối với tự nhiên kính sợ. Đúng vậy a, thiên nhiên huyền bí vô cùng vô tận. Vương Giã cảm khái nói, bất quá, chúng ta phải tiếp tục đi tới, sâu trong thung lũng còn có nhiều bí mật hơn chờ lấy chúng ta đi để lộ. Bốn người tiếp tục tiến lên, xuyên qua rừng rậm, vượt qua dòng suối, rốt cục đi tới sơn cốc cuối cùng. Nơi đó ẩn giấu đi một cái cổ lão huyệt động cửa vào, hang động chỗ sâu lộ ra một tia hào quang nhỏ yếu, làm cho người mơ màng. Xem ra, mục đích của chúng ta là ở chỗ này. Vương Giã chỉ vào huyệt động cửa vào nói ra, trong ánh mắt của hắn lóe ra kiên định cùng chờ mong. Bốn người liếc mắt nhìn nhau, sau đó dứt khoát quyết nhiên bước vào hang động. Trong huyệt động bộ khúc gãy đốn lượng, trên vách tường điêu khắc phù văn cổ xưa cùng minh họa, lộ ra một cỗ thần bí mà khí tức cổ xưa. Theo bọn hắn xâm nhập, trong huyệt động quang mang càng ngày càng sáng, cuối cùng bọn hắn đi tới một cái cự đại trong thạch thất. Thạch thất trung ương trưng bày một cái quang mang bắn ra bốn phía thủy tinh cầu, trong thủy tinh cầu tựa hồ ẩn chứa một loại nào đó lực lượng cường đại. Đây chính là chúng ta thứ muốn tìm sao? Từ Phượng Niên sợ hãi thán nói, ánh mắt của hắn bị thủy tinh cầu thật sâu hấp dẫn. Rất có thể. Vương Giã đi lên trước, cẩn thận quan sát đến thủy tinh cầu, nhưng ta cảm giác thủy tinh cầu này cũng không đơn giản, nó tựa hồ cùng toàn bộ sơn cốc huyền bí chặt chẽ tương liên. Đúng lúc này, thạch thất bốn phía đột nhiên sáng lên u lục quang mang, một đám người khoác hắc bảo người thần bí từ trong bóng tối đi ra, đem bọn hắn bao bọc vây quanh. "Phàm nhân, các ngươi lại dám đánh nhiều chúng ta thánh địa?" Người áo đen thủ lĩnh âm thanh lạnh lùng nói, "Giao ra thủy tinh cầu, nếu không các ngươi sẽ vĩnh viễn lưu tại nơi này. Chúng ta sẽ không đem thủy tinh cầu giao cho các ngươi." Vương Giã trầm giọng nói, trong ánh mắt của hắn để lộ ra không thể nghi ngờ kiên định, đây là thuộc về chúng ta mạo hiểm thành quả. Một trận kinh tâm động phách chiến đấu lần nữa bùng phát. Vương Giã một đoàn người lưng tựa lưng đứng thẳng, riêng phần mình thi triển tuyệt kỹ, cùng người áo đen triển khai giao phong kịch liệt. Kiếm quang, quyền phong, phi đao cùng tự nhiên chi lực đan vào một chỗ, đem thạch thất chiếu rọi đến như là chiến trường. Nhưng mà, người áo đen số lượng đông đảo lại thực lực bất phàm, bọn hắn tựa hồ đối với trong thạch thất cơ quan rõ như lòng bàn tay, không ngừng lợi dụng cơ quan bẫy dập đến công kích Vương Giã một đoàn người. Chiến đấu dị thường gian nan, nhưng Vương Giã bọn người nương tựa theo ăn ý phối hợp cùng cao siêu võ nghệ, dần dần chiếm cứ thượng phong. Cuối cùng, tại một phen khổ chiến sau, bọn hắn tìm được người áo đen nhược điểm, năng lượng của bọn hắn nguồn suối chính là thạch thất trung ương thủy tinh cầu. Vương Giã thừa cơ một kiếm vung ra, chặt đứt kết nối thủy tinh cầu năng lượng thông đạo, đám người áo đen lập tức đã mất đi nguồn suối lực lượng, nhao nhao ngã xuống. Sau khi chiến đấu kết thúc, thạch thất khôi phục bình tĩnh. Vương Giã đi lên trước, cẩn thận chu đáo lấy thủy tinh cầu. Thủy tinh cầu này ẩn chứa lực lượng khổng lồ, nhưng nó cũng tương tự cần chính xác dẫn đạo cùng sử dụng. Chúng ta phải đem nó mang đi, nhưng không thể để cho nó rơi vào sai lầm nhân thủ bên trong. Lục Nhi nhẹ nhàng nói ra, trong mắt của nàng lóe ra sầu lo. Không sai, chúng ta nhất định phải tìm tới một cái địa phương an toàn đưa nó phong tồn đứng lên. Vương Giã trầm giọng nói, nhưng ở cái kia trước đó, chúng ta còn cần tiếp tục thăm dò sơn cốc này về bí, nhìn xem phải chăng còn có mặt khác cần chúng ta bảo vệ đồ vật. Bốn người liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều lóe ra kiên định cùng không sợ. Bọn hắn biết, con đường tương lai bên trên còn có càng nhiều không biết cùng khiêu chiến chờ đợi bọn hắn, nhưng chỉ cần trong lòng có tín niệm cùng đồng bạn ở bên, liền không có cái gì có thể ngăn cản bọn hắn bước chân tiến tới. Thế là, Vương Giã một đoàn người mang theo thủy tinh cầu tiếp tục thâm nhập sâu sơn cốc thăm dò. Bọn hắn xuyên qua càng nhiều hang động cùng mật thất, mở ra càng nhiều liên quan tới mảnh này cổ lao thổ địa bí mật. Mỗi một lần phát hiện đều để bọn hắn càng thêm kính sợ tự nhiên cùng lịch sử thâm thúy cùng rộng lớn, cũng càng thêm kiên định bọn hắn thủ hộ mảnh đất này hòa bình cùng an ninh quyết tâm. Vương Giã một đoàn người tiếp tục thâm nhập sâu sơn cốc, mỗi một bước đều lộ ra đặc biệt cẩn thận. Trong huyệt động kia sáng dần dần ảm đạm, chỉ có trong tay bọn họ bó đuốc chiếu sáng lấy đường phía trước. Đúng lúc này, một trận trầm thấp tiếng oanh minh từ vách động chỗ sâu truyền đến, phảng phất có cái gì quái vật khổng lồ đang đến gần. Mọi người coi chừng, có cái gì đến đây? Vương Giã thấp giọng cảnh báo, đồng thời nắm chặt trường kiếm, mắt sáng như đuốc quét mắt bốn phía. Từ Phượng Niên nắm chặt cự truy, đứng tại đội ngũ phía trước nhất, chuẩn bị ứng đối sắp đến trùng kích. Tới đi, mặc kệ là cái gì, ta cũng sẽ không để nó tùy tiện thông qua nơi này, hắn phóng khoáng hô. Lục Nhi nhắm mắt lại, dùng tự nhiên chi lực cảm giác chung quanh biến hóa, lông mày của nàng quá chặt. Nguồn lực lượng này rất không tầm thường, mọi người cần phải coi chừng. Lý Tầm Hoan thì hoàn toàn như trước đây tỉnh táo, hắn ánh mắt lợi hại ở trong hắc ám tìm kiếm lấy khả năng ẩn tàng nguy hiểm, trong tay phi đao đã vận sức chờ phát động. Đột nhiên, một cái to lớn bóng dáng từ trong bóng tối thoát ra, đó là một cái tương tự thản lằn sinh vật kỳ dị, toàn thân bao trùm lấy cứng rắn lân phiến, hai mắt như là thiêu đốt hỏa diễm, để lộ ra địch ý mãnh liệt. Đây là Địa Tâm Thản Lằn. Lục Nhi hoảng sợ nói, nàng hiển nhiên đối với loại sinh vật này có hiểu biết. Chuẩn bị chiến đấu. Vương Giã lớn tiếng hạ lệnh, dài kiếm nhất vung, ngân quang lấp lóe, thẳng đến Địa Tâm Thản Lằn hai mắt. Địa Tâm Thản Lằn nổi giận gầm lên một tiếng, cái đuôi to lớn đột nhiên vung ra, đem Vương Giã kiếm quang đánh tan. Từ Phượng Nghiên thấy thế, huy động cự truy, trùng điệp một kích đem Địa Tâm Thản Lằn bước lui mấy bước. Nhưng Địa Tâm Thản Lằn dị thường linh hoạt, cấp tốc điều chỉnh tư thái, lần nữa nhào về phía đám người. Lục Nhi thổi lên trường địch, ý đồ dùng tự nhiên chi lực quấy nhiễu Địa Tâm Thản Lằn hành động. Du dương trong tiếng địch, màu xanh lá sóng ánh sáng ở trong không khí dập dờn, chậm lại Địa Tâm Thần Lằn tốc độ. Lý Tầm Hoan thì thừa cơ vây quanh Địa Tâm Thần Lằn cánh bên, phi đao như điện, tinh chuẩn đánh trúng nó yếu ớt phần bụng. Địa Tâm Thần Lằn bị đau, phát ra đinh thái nhức góc gào thét, nhưng thế công vẫn như cũ mãnh liệt. Chiến đấu dị thường kịch liệt, Địa Tâm Thần Lằn lân giáp cứng rắn không gì sánh được, bình thường công kích khó mà có hiệu quả. Vương Giã bọn người không thể không toàn lực ứng phó, tìm kiếm Địa Tâm Thần Lằn nhược điểm. Trải qua một phen khổ chiến, Vương Giã rốt cục phát hiện Địa Tâm Thần Lằn nhược điểm ở chỗ nó phần cổ chỗ bạc nhược. Hắn hét lớn một tiếng, trường kiếm hóa thành một đạo tia chớp màu bạc, thẳng đến Địa Tâm Thần Lằn yếu hại. Theo mũi kiếm đâm vào, Địa Tâm Thần Lằn thân thể cao lớn ầm vang ngã xuống đất, chấn động đến toàn bộ hang động cũng vì đó run rẩy. Sau khi chiến đấu kết thúc, bốn người mỏi mệt không chịu nổi ngồi dưới đất thở dốc. Vương Giã lau đi mồ hôi trên mặt, trầm giọng nói, cái này Địa Tâm Thần Lằn cường đại như thế, xem ra sâu trong thung lũng còn có càng nhiều nguy hiểm không biết chờ lấy chúng ta. Chương 520, quang mang chương 520, quang mang nhưng chúng ta không có khả năng lùi bước. Lục Nhi tiên định nói, chỉ cần một lòng đoàn kết, chúng ta nhất định có thể vượt qua hết thảy khó khăn. Từ Phượng Niên vô vô bụi đất trên người, phóng khoáng cười nói, không sai, có Vương Giã tại, chúng ta cái gì còn không sợ. Lý Tầm Hoan im lặng lặng yên kiểm tra hang động bốn phía, để phòng bất chắc. Đột nhiên, hắn phát hiện hang động chỗ sâu tựa hồ có một đạo hào quang nhỏ yếu đang lóe lên. Mọi người nhìn bên kia. Lý Tầm Hoan chỉ hướng quang mang vị trí, nơi đó khả năng có phát hiện mới. Bốn người lập tức chấn tắc tinh thần, hướng về quang mang vị trí tiến lên. Theo bọn hắn xâm nhập, hang động trở nên càng thêm rộng rãi sáng tỏ, trung ương trưng bày một tòa tế đàn cổ lão, trên tế đàn để đặt lấy một bản ố vàng cổ tịch cùng một viên lóe ra tia sáng kỳ dị bảo thạch. Cổ tịch này cùng bảo thạch, tựa hồ ẩn chứa sơn cốc bí mật. Vương Giã đi lên trước, cẩn thận từng ly từng tí lật ra cổ tịch, bắt đầu đọc. Xem ra, chúng ta mạo hiểm còn xa không có kết thúc. Lục Nhi nhẹ nhàng nói ra, trong ánh mắt của nàng tràn đầy đối với vị trí hiếu kỳ cùng khát vọng. Từ Phượng Nghiên cùng Lý Tầm Hoan thì cảnh giác ngắm nhìn bốn phía, để phòng bất trắc. Nhưng mà, trong huyệt động lại dị thường bình tĩnh, phản phất ngay cả không khí đều đọc lại bình thường. Ngay tại Vương Giã đắm chìm tại cổ tịch trong thế giới lúc, một trận trầm thấp tiếng ngâm sướng đột nhiên trong huyệt động quanh quẩn đứng lên. Bốn người lập tức cảnh giác lên, nắm chặt binh khí, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Theo tiếng ngâm sướng tăng lên, hang động bốn phía đột nhiên sáng lên hào quang chói sáng, một đám người khoác trường bảo thần bí tư tế từ trong quang mang đi ra, đem bọn hắn bao bọc vây quanh. "Phàm nhân, các người dám tự tiện xông vào thánh địa?" Tư tế thủ lĩnh âm thanh lạnh lùng nói, "Mau giao ra cổ tịch cùng bảo thạch, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí." Đối mặt đột nhiên xuất hiện nguy cơ, Vương Giã bọn người không sợ hãi chút nào. Bọn hắn lưng tựa lưng đứng thẳng, riêng phần mình thi triển tuyệt kỹ, chuẩn bị nên đón khiêu chiến mới. Một trận kinh tâm động phách chiến đấu lần nữa bùng phát. Theo các tư tế tiếng ngâm sướng càng vang dội, trong huyệt động quang mang giống như ban ngày, đem mỗi một tấc không gian đều chiếu lên trong suốt. Vương Giã bọn người đối mặt bất thình lình thế công, trong ánh mắt không có chút nào lùi bước, ngược lại càng thêm kiên định quyết tâm. Lục Nhi, dùng ngươi tự nhiên chi lực quấy nhiễu bọn hắn pháp thuật. Vương Giã la lớn, đồng thời dài kiếm nhất vung, kiếm quang như rồng, thẳng đến tư tế thủ lĩnh. Lục Nhi nghe vậy, lập tức nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, sau đó du dương trường địch âm thanh vang lên lần nữa, hóa thành nhu hòa hào quang màu xanh lục, ý đồ xuyên thấu các tư tế pháp thuật bình chướng, quấy nhiễu bọn hắn hành động. Từ Phượng Niên thì huy động tự truy. Mỗi một lần đập nện đều nương theo lấy như sấm sét nổ vang, đem ý đồ đến gần tư tế chấn động đến liên tiếp lui về phía sau. Hắn cười to nói, đến hay lắm. Để cho ta nhìn xem các ngươi những này tư tế có bao nhiêu cân lượng. Lý Tầm Hoan thì giống như quỷ mị xuyên thẳng qua trong đám người, hắn phi đao vẽ ra trên không trung từng đạo màu bạc quy tích, tinh chuẩn đánh trúng các tư tế yếu hại, mỗi một lần xuất thủ đều gọn gàng, không cho đối phương mảy may cơ hội thở dốc. Nhưng mà, các tư tế thực lực không thể khinh thường, bọn hắn mặc dù nhận lục nhợ thời nhiên chi lực quá nhiều, nhưng vẫn như cũ ngoan cường mà chống tự lại. Trong huyệt động chiến đấu càng kịch liệt, quang mang cùng bóng đen xen lẫn, kiếm quang cùng pháp thuật va chạm, làm cho cả không gian đều tràn đầy khẩn trương cùng khí tức nguy hiểm. Vương Gia biết rõ tiếp tục như vậy không phải biện pháp, hắn nhất định phải tìm tới phá giải tư tế pháp thuật mấu chốt. Thế là, hắn một bên chiến đấu một bên cẩn thận quan sát, rốt cục phát hiện các tư tế lực lượng tựa hồ bắt nguồn từ quyển cổ tịch kia cùng bảo thạch. Trong lòng của hắn khẽ động, lập tức có chủ ý. Từ Phượng Niên, Lục Nhi, Lý Tầm Hoan, các ngươi hiểm hộ ta. Vương Gia la lớn, đồng thời thân hình lóe lên, hướng về trên tế đàn cổ tịch cùng bảo thạch phóng đi. Các tư tế thấy thế, nhao nhao tăng lớn thế công, ý đồ ngăn cản hắn. Nhưng Vương Giã thân thủ nhanh nhẹn, tránh thoát từng đạo pháp thuật công kích, rốt cục đi tới tế đàn trước. Hắn cấp tốc nắm lên cổ tịch cùng bảo thạch, trong lòng mặc niệm chú ngữ, đem cả hai lực lượng hòa làm một thể. Lập tức, một cỗ cường đại năng lượng từ trong cơ thể hắn tuôn ra, hóa thành chói mắt quang mang, đem chúng quanh các tư tế nhao nhao đẩy lui. Đây là lực lượng gì? Tư tế thủ lĩnh sắc mặt đại biến, hoảng sợ hô. Vương Giã cười lạnh, đây là chính nghĩa lực lượng. Các ngươi lợi dụng cổ tịch cùng bảo thạch lực lượng làm sang làm bậy, hôm nay liền muốn để cho các ngươi trả giá đắt. Nói xong, hắn huy động trường kiếm, mang theo các đồng bạn cùng một chỗ hướng các tư tế phát khởi sau cùng công kích. Tại Vương Giã dẫn đầu xuống, bốn người phối hợp ăn ý, kiếm quang, quyền phong, phi đao cùng tự nhiên chi lực đan vào một chỗ, đem các tư tế từng cái đánh bại. Sau khi chiến đấu kết thúc, trong huyệt động khôi phục bình tĩnh. Vương Giã bọn người nhìn qua ngã trên mặt đất các tư tế, trong lòng đã có thắng lợi vui sướng cũng có đối với vị trí thế giới kính sợ. Bọn hắn biết, đây chỉ là dài dằng dặc trong mạo hiểm một việc nhỏ xen giữa, con đường tương lai bên trên còn có càng nhiều khiêu chiến chờ đợi bọn hắn. Chúng ta đến mau chóng rời đi nơi này. Vương Giã trầm giọng nói, nơi này không nên ở lâu. Lục Nhi gật đầu đồng ý, đối với, chúng ta phải nhanh một chút tìm tới lối ra, tiếp tục chúng ta lưu trình. Từ Phượng Nghiên cùng Lý Tầm Hoan cũng nhao nhao biểu thị đồng ý thế là, bốn người cấp tốc chỉnh lý tốt trang bị, chuẩn bị rời đi cái này tràn ngập nguy hiểm sân cốc. Nhưng mà, liền tại bọn hắn chuẩn bị rời đi thời khắc, một trận rung động dữ dội đột nhiên truyền đến, toàn bộ hang động tựa hồ cũng đang run rẩy. Không tốt, hang động muốn sụp. Từ Phượng Nghiên hoảng sợ nói. Vương Giã sầm mặt lại, nhanh, chúng ta đến mau chóng tìm tới đường ra. Bốn người lập tức ra tốc chạy, tìm kiếm lấy khả năng chạy trốn cửa ra vào. Nhưng trong huyệt động chấn động càng ngày càng kịch liệt, hòn đá không ngừng từ đỉnh động rơi xuống, nện đến bọn hắn trốn đông trốn tây. Trải qua một phen gian nan buôn ba, bọn hắn rốt cuộc tìm được một đầu chật hẹp vết nứt, có lẽ có thể thông hướng ngoại giới. Mọi người theo sát ta. Vương Giã la lớn, dẫn đầu chui vào vết nứt. Lục Nhi, Từ Phượng Nghiên cùng Lý Tầm Hoan theo sát phía sau, bốn người đồng tâm hiệp lực, rốt cục tại hang động sụp đổ trước đó trốn ra tìm đường sống. Khi bọn hắn một lần nữa đứng dưới ánh mặt trời lúc, cũng nhịn không được thở phào một cái. Nhìn lại mảnh kia đã từng chiến đấu qua sân gốc, bây giờ đã thành một vùng phế tích. Nhưng bọn hắn biết, đây chỉ là mạo hiểm lữ trình bên trong một phần nhỏ, con đường tương lai bên trên còn có càng nhiều vị trí cùng khiêu chiến chờ đợi bọn hắn. Mặc kệ con đường phía trước gian nan dường nào, chỉ cần chúng ta một lòng đoàn kết, liền không có cái gì có thể ngăn cản chúng ta bước chân tiến tới. Vương Giã kiên định nói. Lục Nhi, Từ Phượng Nghiên cùng Lý Tầm Hoan cũng nhao nhao gật đầu biểu thị đồng ý. Bọn hắn biết, chỉ cần trong lòng có tín niệm cùng đồng bạn ở bên, liền không có cái gì là không thể nào. Tại mảnh này rộng lớn vô ngần trên đại lục, bọn hắn đem tiếp tục viết thuộc về mình truyền kỳ thiên chương. Vương Giã một đoàn người từ sụp đổ trong huyệt động đào thoát sau, cũng không dừng bước lại, mà là tiếp tục bước lên tiến về nơi không biết vượt hành trình. Ánh nắng xuyên thấu qua tầng mây, pha tạp vẩy vào bọn hắn kiên nghị trên khuôn mặt, biểu thị mới mạo hiểm sắp bắt đầu. Chương 521, cồn cắt chương 521, cồn cắt chúng ta tựa hồ đi tới một cái địa phương mới. Lục Nhi ngắm nhìn một phía, trong mắt lóe ra hiếu kỳ quan mang. Cảnh sát chung quanh cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt, hoàn toàn hoang lương sa mạc hiện ra ở trước mặt bọn hắn, màu vàng nóng cồn cắt liên miên bất tuyệt, phảng phất không có cuối cùng. Mọi người coi chừng, trong sa mạc ẩn tàng nguy hiểm không thể khinh thường. Vương Giã nhắc nhở, ánh mắt của hắn sắc bén quét mắt bốn phía, trong tay nắm chặt trường kiếm, tùy thời chuẩn bị ứng đối đột phát tình huống. Đang lúc bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí ở trong sa mạc tiến lên lúc, một trận kỳ dị tiếng rít đột nhiên vang lên, từ đằng xa cồn cắt sau cấp tốc tới gần. Có cái gì tới? Từ Phượng Nghiên nắm chặt cự truy, cảnh giác nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Theo thanh âm tiếp cận, một đám sa trùng từ trong cồn cắt đột nhiên thoát ra, bọn chúng thân hình khổng lồ, giáp hút bén nhọn, hiển nhiên là trong sa mạc đỉnh cấp loài săn mồi. Chuẩn bị chiến đấu. Vương Giã la lớn, dài kiếm nhất vung, dẫn đầu phóng tới phía trước nhất sa trùng. Kiếm quang của hắn như điện, cùng sa trùng cứng rắn sắc ngoài va chạm ra kịch liệt hỏa hoa. Lục Nhi thì thổi lên trường địch, du dương tiếng địch hóa thành màu xanh lá sóng ánh sáng, ý đồ chấn an những này cuồng bạo sa trùng, nhưng hiển nhiên sa trùng bọn họ cũng không thụ ảnh hưởng của nàng, thế công càng mãnh liệt. Từ Phượng Nghiên huy động cự truy, mỗi một lần đập nện đều thế đại lực chậm, đem đến gần sa trùng chấn động đến liên tiếp lui về phía sau. Nhưng sa trùng số lượng đông đảo, bọn hắn dần dần cảm thấy áp lực tăng gấp bội. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, chúng ta đến tìm tới nhược điểm của bọn nó. Vương Giã bên cạnh chiến bên cạnh nghĩ, ánh mắt sắc bén quan sát lấy sa trùng hành động hình thức. Đột nhiên, hắn phát hiện sa trùng tại công kích tiền hội có một cái ngắn ngủi dừng lại, tựa hồ là đang xúc tích lực lượng. Chú ý bọn chúng công kích tiết tấu. Vương Giã lớn tiếng nhắc nhở, tại bọn chúng dừng lại trong nháy mắt phát động công kích. Các đồng bạn nghe vậy, lập tức điều chỉnh chiến thuật. Tại một lần sa trùng dừng lại trong nháy mắt, Vương Giã giải kiếm nhất vùng, tinh chuẩn đâm thủng phía trước nhất sa trùng đầu, Lục Nhi thừa cơ thổi trường địch, quấy nhiễu mặt khác sa trùng hành động, Từ Phượng Nghiên cùng Lý Tầm Hoan thì phân biệt từ khác nhau phương hướng phát động tập kích, sa trùng bầy lập tức lâm vào hỗn loạn. Trải qua một phen khổ chiến, bọn hắn rốt cục đánh lui sa trùng bầy. Bốn người mỏi mệt không chịu nổi ngồi dưới đất thở dốc, nhưng trên mặt lại tràn đầy thắng lợi vui sướng. Những này sa trùng thật khó dây dưa. Từ Phượng Nghiên xoa xoa mồ hôi trên trán, cười khổ nói: "Nhưng chúng ta đã thắng." Vương Giã mỉm cười đáp lại, trong ánh mắt tràn đầy kiên định, chỉ cần tìm được phương pháp, liền không có vượt qua không được khó khăn. Làm sơ chỉnh đốn sau, bọn hắn tiếp tục tiến lên. Sa mạc khốc nhiệt cùng khô giáo để bọn hắn thể lực cấp tốc tiêu hao, nhưng bọn hắn ý chí lại càng kiên định. Liên tại bọn hắn coi là đã thoát khỏi tất cả nguy hiểm lúc, một trận trầm thấp tiếng oanh minh đột nhiên từ phương xa truyền đến, ngay sau đó, mặt đất bắt đầu chấn động kịch liệt. Không tốt, là báo cát. Lục Nhi hoảng sợ nói, nàng tự nhiên chi lực đã cảm giác được sắp đến tai nạn. Báo cát như là một cái hung mãnh cự thú, cấp tốc quét sạch toàn bộ sa mạc. Vương Giã bọn người vội vàng tìm kiếm tránh gió công sự che chắn, nhưng ở cái này vô ngần trong sa mạc, tìm kiếm công sự che chắn nói nghe thì dễ. Mọi người theo sát ta. Vương Giã la lớn, hắn thi triển thân pháp, mang theo các đồng bạn cấp tốc hướng một chỗ tương đối thấp chúng cồn cắt chạy đi. Nơi đó có lẽ có thể hơi chậm lại báo cắt trùng kích. Nhưng mà, báo cắt uy lực viễn siêu tưởng tượng của bọn hắn, to lớn báo cắt như là lưỡi dao sắc bén, cắt bọn hắn quần áo cùng làn da. Vương Giá bọn người chăm chú gắn bó, dùng thân thể là lẫn nhau ngăn cản báo cắt xâm nhập. Trải qua một phen gian nan chống cự, báo cắt rốt cục đi qua. Bọn hắn mỏi mệt không chịu nổi ngồi dưới đất thở dốc, nhưng trong mắt lại lóe ra bất khuất quá mang. Chúng ta đã trải qua quá nhiều nguy hiểm, nhưng mỗi một lần đều thành công đi ra. Vương Giá cảm khái nói, chỉ cần chúng ta có tín niệm, có đồng bạn, liền không có cái gì có thể ngăn cản chúng ta bước chân tiến tới. Lục Nhi, Từ Phượng Nghiên cùng Lý Tầm Hoan cũng nhao nhao gật đầu biểu thị đồng ý, bọn hắn biết con đường tương lai còn rất dài, rất gian nan, nhưng chỉ cần đoàn bọn hắn kết một lòng liền không có cái gì là không thể nào. Tại mảnh này rộng lớn vô ngần trong sa mạc, bọn hắn đem tiếp tục tiến lên viết thuộc về mình truyền kỳ thiên chương. Mà mới mạo hiểm, khiêu chiến mới chính chờ đợi bọn hắn đi thăm dò, đi chinh phục. Theo báo cắt lắng lại, Vương Giá một đoàn người làm sơ chỉnh đốn, liền tiếp theo bước lên không biết hành trình. Sa mạc cuối cùng tựa hồ ẩn ẩn lộ ra một đường màu xanh biếc, biểu thị phía trước có lẽ có mới sinh cơ. Nhìn, phía trước có ốc đảo. Lục Nhi chỉ vào phương xa, trong mắt lóe ra ánh sáng hy vọng. Tại thời gian dài sa mạc buôn ba sau, mảnh ốc đảo này không thể nghi ngờ thành trong mắt bọn họ cây cỏ cứu mạng. Nhưng mà, liền tại bọn hắn đầy cõi lòng mong đợi tiếp cận ốc đảo lúc, một cố dự cảm bất tường lặng yên dâng lên. Vương Giá dừng bước lại, cau mày, trường kiếm trong tay run nhẹ nhẹ, tựa hồ đang dự cảnh lấy sắp đến nguy hiểm. Không thích hợp, ốc đảo này quá mức bình tĩnh, phản phất không có sinh cơ. Vương Giá trầm giọng nói, thanh âm của hắn ở trong sa mạc quanh quẩn, lộ ra đặc biệt nghiêm trọng. Đang lúc đám người do dự lúc, trong ốc đảo đột nhiên tuôn ra đại lượng sa nhân, bọn chúng do lưu động hạt cắt ngưng tụ mà thành, hình thái khác nhau, lại đều tản ra băng lãnh mà quỷ dị khí tức. Là sa linh, bọn chúng có thể điều khiển hạt cát, phi thường khó giải quyết. Lục Nhi giải thích nói, đồng thời thổi lên trường địch, ý đồ dùng tự nhiên chi lực bấy nhiễu sa linh hành động. Nhưng sa linh tựa hồ cũng không thụ ảnh hưởng của nàng, vẫn như cũ vững bước tới gần, chuẩn bị chiến đấu. Vương Giá la lớn, trong âm thanh của hắn để lộ ra không thể nghi ngờ kiên định. Dài kiếm nhất vung, hóa thành một đạo ngân quang, bay thẳng hướng gần nhất sa linh. Từ Phượng Nghiên cùng Lý Tầm Hoan cũng cấp tốc triển khai thế công, cự truy cùng phi đao vẽ ra trên không trung từng đạo sáng chói quy tích. Chiến đấu dị thường kịch liệt, sa linh số lượng tuy nhiều, nhưng hành động chậm chạp, Vương Giá bọn người bằng vào ăn ý phối hợp cùng cao siêu võ nghệ, dần dần chiếm cứ thượng phong. Nhưng mà, đúng lúc này, ốc đảo trung tâm đột nhiên phun trào lên một cỗ cường đại năng lượng ba động, một cái cự đại sa linh thủ lĩnh chậm rãi ngưng tụ thành hình. Đó là vua của bọn chúng. Lục Nhi hoảng sợ nói, trong thanh âm của nàng mang theo một tia hoảng sợ. Sa linh thủ lĩnh thân hình khôi ngô, quanh thân bao quanh cường đại báo cắt chi lực, hiển nhiên so phổ thông sa linh phải mạnh mẽ hơn nhiều. Đối mặt cường đại như thế địch nhân, Vương Giá bọn người biết rõ không có khả năng liều mạng. Bọn hắn cấp tốc điều chỉnh chiến thuật, do Vương Giá hấp dẫn sa linh thủ lĩnh lực chú ý, mà Lục Nhi thì lợi dụng tự nhiên chi lực quấy nhiều khả năng số lượng ba động, Từ Phượng Niên cùng Lý Tầm Hoan thì thừa cơ phát động tập kích. Trải qua một phen khổ chiến, bọn hắn rốt cuộc tìm được sa linh thủ lĩnh ngược điểm, nó năng lượng cốt lõi nguyên ở vào nơi ngực. Tại một lần ăn ý phối hợp xuống, Vương Giá một kiếm đâm xuyên qua sa linh thủ lĩnh ngực, năng lượng cốt lõi nguyên trong nháy mắt bạo liệt, sa linh thủ lĩnh thân thể cao lớn cũng theo đó tiêu tán thành vô hình. Theo sa linh thủ lĩnh biến mất, còn lại sa linh cũng đã mất đi khống chế, nhao nhao tán loạn thành lưu động hạt cát, quay về trong sa mạc. Vương Giá bọn người rốt cục thở dài một hơi, mệt mỏi ngồi dưới đất thở dốc. Lần này thật sự là hiểm tượng hoàn sinh. Từ Phượng Niên lau đi mồ hôi trên mặt, cười khổ nói,